nương nương ngài mời nói. Thành quý nhân thực trịnh trọng, Mai Thấm Tuyết để sát vào nàng bên tai nói. Trước đây bổn cung được đến tin tức, sang năm trong cung phi tần vị phân sẽ có biến động. Ngươi đã dục có một cái A-ca, chưa chắc không thể lại tiến thêm một bước. Có thể hay không lại tiến thêm một bước, kia đã có thể muốn xem thành muội muội chính ngươi bản lĩnh. Thành quý nhân nghe vậy đôi mắt tranh lượng, như là có thể tỏa sáng. Tần thiếp minh bạch, tần thiếp nhất định không cô phụ nương nương ngài kỳ vọng cao. Vậy tốt nhất, bổn cung xem trọng ngươi. Qua hai ngày, thành quý nhân ở cữ xong cùng ngày, Khang Hy quả nhiên hạ chỉ làm thành quý nhân mẫu tử dọn đi Hàm Phúc Cung. Như vậy kết quả làm nhìn chằm chằm thành quý nhân mẫu tử hoàng hậu Huệ Tần đám người kinh ngạc, phía trước vẫn luôn lo lắng Vinh Tần Thục Tần đám người biết được tin tức sau nhẹ nhàng thở ra. Chẳng sợ phía trước mấy người kết minh, Vinh Tần cùng Thục Tần cũng đều là không muốn Mai Thấm Tuyết dưới gối lại thêm một cái AK. Người khác còn thôi, Kinh Tần kia đã có thể không giống nhau. Chương 221. Hôm nay khi nào? Thành quý nhân ngồi xong ở cữ có phải hay không cũng nên ở cữ xong đi. Kinh Tần đi đến một trên giường đất ngồi xuống hỏi nâng nàng tâm phúc đại cung nữ Tố Vân. Kinh Tần chính là vẫn luôn nhớ thương thành quý nhân mẫu tử đâu, xác thực nói là nàng nhớ thương 9 AK, cho nên vẫn luôn nhớ kỹ việc này. Chỉ tiếc nàng phía trước té bị thương chân, thương gân động cốt 100 thiên, nàng hiện giờ còn ở dưỡng thương không thể đi ra ngoài. Tố Vân nói cho nàng, hồi nương nương, hôm nay chính là thành quý nhân ở cữ xong nhật tử. Tố Vân biểu tình có chút thấp thỏm, chỉ là Kính Tần không phát hiện. Hôm nay chính là. Kính Tần biểu tình kinh ngạc. Nguyên lai đều lúc này, nàng thế nhưng đều đã quên. Bất quá không biết nghĩ đến cái gì, Kính Tần đột nhiên cao hứng đi lên, trên mặt mang theo tươi cười. Nếu thành quý nhân ra ở cữ, kia nàng cũng nên dọn về tới. Ngươi nhiều kêu những người này đi chữ tú cung giúp thành quý nhân thượng đem đồ vật dọn về tới. Sau điện kia làm sau điện nô tài lại cẩn thận thu thập một chút. 9AK lần đầu tiên hồi trường Xuân Cung, thu thập sạch sẽ chút 9AK trụ đến cũng thoải mái. Còn có bổn cung nhớ rõ, phía trước hoàng hậu nương nương thưởng bổn cung một đôi trường cổ màu bình, ngươi tìm đến, một hồi chờ thành quý nhân đã trở lại ngươi cấp thành quý nhân đưa qua đi. Đúng rồi, còn có hoàng thượng thưởng bổn cung kia chi thạch liễu đá quý kim châm, cũng tìm đến, một hồi cũng cấp thành quý nhân đưa đi. Nàng sinh 9AK có vất vả, bổn cung thưởng nàng. Kinh Tần lại là một bộ bố thí ngữ khí. Ở Kính Tần trong lòng thành quý nhân sinh 9AK, đó chính là thế nàng sinh. Nàng thưởng thành quý nhân nhưng còn không phải là bố thí. Cái này làm cho nàng nhận nuôi 9AK ý chỉ đều còn không có hạ, Kính Tần đã là chắc chắn nàng có thể nhận nuôi 9AK. Tố Vân nghe Kính Tần nói, Tố Vân vài lần dục mở miệng liền chưa nói xuất khẩu. Kính Tần nói xong thấy nàng không núp nhích, ngẩng đầu xem nàng. Ngươi thất thần làm cái gì? Bổn cung phân phó ngươi nói ngươi không nghe được sao? Còn không mau đi. Tố Vân không có biện pháp. Chỉ có thể căng ra đầu nói, nương nương, hôm nay sáng sớm nô tài liền kêu người đi chữ tu cung. Hôm nay sáng sớm hoàng thượng cấp thành quý nhân hạ khẩu dụ. Kính Tần chính nghe thế, vừa nghe Khang Hy hạ khẩu dụ nhất thời cao hứng, có phải hay không hoàng thượng làm thành quý nhân đem 9AK ôm cấp bổn cung nuôi nấng? Hoàng thượng rốt cuộc đáp ứng làm bổn cung nuôi nấng 9AK có phải hay không? Không được, bổn cung đến tự mình đi tiếp 9AK đã trở lại. Mau, mau làm bị tiệu. Kính Tần thập phần hưng phấn. Nàng đã đứng dậy muốn đi ra ngoài, Tố Vân chạy nhanh ngăn đón nàng. Nương nương, ngài chân thương còn không có hảo đâu. Ngài như vậy đi ra ngoài chẳng phải là làm người đã biết. Kính Tần đứng hảo hảo, nơi nào như là bị thương chân. Có thể thấy được phía trước Kính Tần nói té bị thương chân việc, căn bản chính là Kính Tần trang. Kính Tần bị ngăn lại lúc sau nghe Tố Vân nhắc nhở rốt cuộc là nghĩ tới chính mình còn ở dưỡng thương không thể đi ra ngoài. Vậy ngươi tự mình đi. Ngươi tự mình đi thế bổn cung đem 9AK tiếp đã trở lại. Chính mình không thể đi, Kính Tần liền phải Tố Vân đi. Từ từ, hoàng thượng nếu đã cấp thành quý nhân hạ khẩu dụ, vì cái gì không ai tới bổn cung truyền chỉ? Kính Tần đột nhiên lại nhớ tới. Cái này làm cho Tố Vân hoảng hốt sợ hãi, bất đắc dĩ chỉ có thể căng ra đầu đem tình hình thực tế nói cho Kính Tần. Nương nương, hoàng thượng khẩu dụ đều không phải là muốn cho thành quý nhân đem 9AK ôm cho ngài nuôi nấng. Tố Vân còn chưa nói xong, Kính Tần nghe vậy sầu giận, lại lần nữa đánh gãy nàng khánh, không phải ôm cấp bổn cung nuôi nấng. Chẳng lẽ là hoàng thượng muốn cho giai tần kia tiện nhân nuôi nấng 9AK không thành? Kính Tần một đôi mắt hạnh đều trợn tròn, giai tần kia tiện nhân đã sinh hai cái AK còn dưỡng cái tiểu công chúa, nàng lại vẫn dám đến đoạt bổn cung 9AK. Không phải, nương nương. Ngài nghe nô tài nói, hoàng thượng cũng không làm giai tần nương nương nuôi nấng 9AK. Tố Vân thấy Kính Tần phẫn nộ, muốn lửa giận tận trời bộ dáng, chạy nhanh đánh gãy Kính Tần mắng Mai Thấm Tuyết nói. Không phải giai tần, đó là ai? Hoàng thượng làm nuôi nấng 9AK. Là Bình Phi vẫn là Huệ Tần vẫn là Vinh Tần. Kính Tần trừng mắt mang theo tức giận hỏi. Nương nương, đều không phải. Hoàng thượng không làm mặt khác nương nương nuôi nấng 9 AK. Hoàng thượng khẩu dụ làm thành quý nhân chính mình nuôi nấng 9 AK, hơn nữa còn làm thành quý nhân mang theo 9 AK dọn đi Hàm Phúc Cung. Chỉ sợ này sẽ thành quý nhân đã mang theo 9 AK dọn đến Hàm Phúc Cung đi. Tố Vân nói được thực mau, là sợ Kính Tần lại đánh gãy nàng lời nói, nàng đơn giản một hơi toàn nói. Tố Vân là Kính Tần tâm phúc, biết Kính Tần tâm tư, cho nên nàng mới sáng sớm phái người đi chữ tú cung muốn đem thành quý nhân mẫu tử tiếp trở về. Tố Vân là Kính Tần nô tài, chủ tớ nhất thể, nàng tự nhiên cũng là hy vọng Kính Tần có thể nhận nuôi 9 AK. Có 9 AK, có nhi tử, Kính Tần tại hậu cung liền sẽ không lại xấu hổ, không bao giờ sẽ không bằng mặt khác phi tần, cũng sẽ không lại tao người khác phi tần cười nhạo. Kính Tần không hề bị người cười nhạo, Tố Vân bọn họ này đó Kính Tần nô tài cũng đồng dạng sẽ không lại tao người khác cười nhạo. Nhưng làm Tố Vân trăm triệu không nghĩ tới Khang Hy sẽ hạ chỉ làm thành quý nhân mẫu tử dọn đi Hàm Phúc Cung, thành quý nhân mẫu tử dọn đi Hàm Phúc Cung trụ, vậy sẽ không lại dọn về Trường Xuân Cung, kia Kính Tần nhận nuôi 9 AK kế hoạch cũng liền không được. Biết được này tin tức Tố Vân cũng đã biết trước Kính Tần sẽ là cỡ nào phẫn nộ. Đúng là bởi vì biết, cho nên nàng mới không dám nói cho Kính Tần. Kính Tần trong lòng nhớ thương, hỏi tới Tố Vân cũng không thể không nói. Nay sẽ Kính Tần là phẫn nộ rồi, nhưng càng có rất nhiều thương tâm, bi thống. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Nương nương, thấy Kính Tần ngốc tại kia bất động, Tố Vân lo lắng kêu to. Thiện nhân, mang giai thị kia thiện nhân, nàng làm sao dám. Hoàng thượng ngài như thế nào có thể hảo lấy đối đãi Tần Thiếp. Tần Thiếp tâm tư ngài chẳng lẽ không biết sao. Ngài vì cái gì muốn như vậy đối Tần Thiếp. Kính Tần ngã ngồi hồi mục trên giường đất, bi thương rơi lệ. Mang giai thị kia thiện nhân, ở Trường Xuân Cung chịu bổn cung che chở hoài thượng hoàng tự. Hiện giờ sinh tiểu A-ca liền tưởng thoát khỏi bổn cung, liền muốn qua cầu rút ván, nằm mơ. Bổn cung tuyệt không sẽ bỏ qua nàng, bổn cung tuyệt không sẽ bỏ qua nàng. 9 A-ca là bổn cung, là bổn cung nhi tử. Kính Tần phẫn nộ, mắng thành quý nhân. Kính Tần nàng đã điên cuồng, vì nhi tử nàng đã điên cuồng. Nay điên cuồng người sẽ làm ra cái dạng gì sự tới, người khác căn bản không biết, cũng không từ biết. Kính Tần phẫn nộ, nổi điên dường như ở trong điện đánh tạp. Kính Tần ở trong cung tiểu phi tần so nhiều. Những cái đó tiểu phi tần cùng Kính Tần cũng không phải một lòng, Kính Tần cũng không năng lực đem Trường Xuân Cung quản được cùng thùng sắt tựa, cho nên Kính Tần ở Trường Xuân Cung tức giận đánh tạp đồ vật tin tức thực mau chính là chuyển tới không đến phi tần trong hai. Chữ tú cung bên này, thành quý nhân đồ vật đã làm cung nhân cấp dọn đến Hàm Phúc Cung đi. Mai Thấm Tuyết cũng làm chữ tú cung cung nhân hỗ trợ dọn đồ vật. Thành quý nhân ở chữ tú cung mới trụ 2 tháng, đồ vật không tính nhiều, mới một buổi sáng liền dọn xong rồi. Đồ vật dọn xong sau. Thành quý nhân mẫu tử cũng nên đi Hàm Phúc Cung. Thành quý mẫu ôm 9 AK phương hướng Mai Thấm Tuyết tạ ơn cùng từ biệt. Thành quý nhân mẫu tử tới khi, vừa vặn Trần Trương cùng chính hướng Mai Thấm Tuyết bẩm báo Trường Xuân Cung sự. Tần Thiếp cấp nương nương thỉnh an. 9 AK cấp nương nương thỉnh an. Thành quý nhân ôm 9 AK quỳ trên mặt đất, Tần Thiếp mang 9 AK khấu tạ nương nương đại ân. Khởi khách. Ngồi đi. Tạ nương nương. Mai Thấm Tuyết, ngươi tới vừa lúc, đỡ phải bổn cung lại đi tìm ngươi. Thành quý nhân, nương nương chính là có cái gì phân phó. Trong điện đều là hai người tâm phúc, Mai Thấm Tuyết liền trực tiếp liền nói. Bổn cung mới vừa biết được một tin tức, Kính Tần đã biết Hoàng thượng ban ân các ngươi hai mẹ con dọn đi Hàm Phúc Cung. Kính Tần thập phần phẫn nộ, nghe nói Trường Xuân Cung chính điện đã bị nàng cấp tạp. Kính Tần đối với ngươi 9 AK mơ ước đã lâu, ở giữa càng là nhiều phiên tính kế, hiện giờ nàng hoàn toàn thất vọng, y Kính Tần kia điên cuồng tính tình, bổn cung lo lắng nàng sẽ làm cái gì đối với các ngươi hai mẹ con bất lợi sự tình tới. Ngươi dọn đi Hàm Phúc Cung sự bổn cung cũng liền giúp không được gì, về sau chính ngươi cẩn thận, nhưng đừng gặp nói làm người thương tổn 9 AK mới hảo. 9 AK còn không có sinh ra liền bị tội, Hoàng thượng đối 9 AK thập phần thương tiếc, ngươi nhưng nhất định phải chiếu cố hảo 9 AK, mặc cô phụ bổn cung cùng Hoàng thượng đối với ngươi tín nhiệm. Mai Thấm Tuyết không yên tâm lại dặn dò. Kinh Tần người nọ có bao nhiêu điên cuồng, bị Kinh Tần nhằm vào quá Mai Thấm Tuyết là biết đến. Mai Thấm Tuyết lo lắng không phải không có lý. Nếu là 9 AK đã xảy ra chuyện, kia thành quý nhân không sai biệt lắm cũng liền phế đi. Tần Thiếp tạ nương nương đề điểm. Tần Thiếp ở Trường Xuân Cung ở mấy năm, Kính Tần tính tình Tần Thiếp nhiều ít vẫn là biết đến. Nương nương ngài yên tâm, Tần Thiếp sẽ không làm nàng thực hiện được, Tần Thiếp sẽ bảo vệ tốt chính mình cùng 9 AK. Thành quý nhân là ở nói cho Mai Thấm Tuyết nàng đối Kính Tần thực hiểu biết, biết Kính Tần tính tình thủ đoạn, thành quý nhân nàng chính mình có nắm chắc ứng phó Kính Tần. Mai Thấm Tuyết nghe thành quý nhân nói, trong lòng yên tâm không ít. Cũng là, có thể ở Kính Tần dưới mí mắt hoài thượng hài tử, còn có thể giữ thai đến cơ hồ đủ tháng sinh sản, thành quý nhân không có khả năng không nửa điểm sự. Có lẽ lúc trước nếu là hoàng hậu nhúng tay trợ Kính Tần, Thành quý nhân một người là có thể ứng phó Kính Tần. Lúc này Mai Thấm Tuyết nhưng thật ra nhớ tới một chuyện, cũng minh bạch Thành quý nhân định liệu trước nguyên nhân. Thành quý nhân bị tuyển vào cung vì phi khi, mang giai thị nhất tộc vẫn là ở Bào Y Địa Kỳ. Thành quý nhân ba phụ mang giai Cắt Lô từ Khang Hy 7 năm bắt đầu mặc cho nội vụ phủ tổng quản, đến nay còn đều là nội vụ phủ tổng quản. Hơn nữa Cắt Lỗ trên người không chỉ có nhị đẳng khinh xa đô úy tước vị, vẫn là Bào Y Địa Kỳ tá lãnh. Cắt Lỗ còn từng thế Huệ Tần nuôi nâng quá lớn A Ca. Đại A Ca sau khi sinh không lâu đã bị đưa đến nội vụ phủ tổng quản Cắt Lỗ trong nhà nuôi nấng, thẳng đến Đại A Ca đi thượng thư phòng đọc sách mới dọn về trong cung. Thành quý nhân ba phụ Cắt Lỗ chính là Khang Hy tâm phúc, cũng khó trách Thành quý nhân lấy một Bào Y Kỳ nữ vừa vào cung liền hưởng phi tần phân lệ. Đặc biệt là năm nay Thành quý nhân mang thai sau, Khang Hy không chỉ có trực tiếp liền phong nàng vì Thành quý nhân, càng là đem mang giai thị nhất tộc từ Bào Y Kỳ rút ra nâng nhập mãn quân nạm hoàng kỳ. Phải biết rằng mãn quân nạm hoàng kỳ chính là mãn bát kỳ trung tôn quý nhất một kỳ tịch. Hiện giờ Thành quý nhân cùng Mai Thấm Tuyết giống nhau, nhưng đều là mãn quân nạm hoàng người bát kỳ. Thành quý nhân ba phụ là nội vụ phủ tổng quản, cũng khó trách Thành quý nhân mang thai sau có thể giữ được long thai đến đủ tháng. Mai Thấm Tuyết đột nhiên còn nhớ tới, Thành quý nhân sinh hạ 9 A Ca sau, 9 A Ca bên người nô tài đều là nội vụ phủ tân đưa tới, Thành quý nhân đối bọn họ thực tín nhiệm bộ dáng. Này đó nô tài sợ sẽ là Thành quý nhân bá phụ đưa tới. Tự mang giai thị nhất tộc nâng kỳ lúc sau, Thành quý nhân nhà mẹ đẻ có quyền thế, mà nàng là muốn ra thế có ra thế, muốn dung mạo có dung mạo, muốn thánh sủng có thánh sủng, khó trách Kính Tần sẽ kiêng kỵ không chấp nhận được nàng. Cũng khó trách Thành quý nhân như thế định liệu trước. Lại nói tiếp, nếu riêng là luận nhà mẹ đẻ, Mai Thấm Tuyết cùng Thành quý nhân đều không sai biệt lắm. Mai Thấm Tuyết phụ thân phía trước là chính lục phẩm quan viên, Thành quý nhân phụ thân là từ thất phẩm quan viên, đều là thấp phẩm giai quan viên không kém bao nhiêu. Hoặc luận nhà mẹ đẻ tông tộc, Mai Thấm Tuyết khăn ha đà kia kéo thị nhất tộc thật là so mang giai thị nhất tộc cường. Nhưng có một cái đương nội vụ phủ tổng quản phụ bá Thành quý nhân, tại hậu cung hiển nhiên so Mai Thấm Tuyết càng thêm có ưu thế. Nghĩ vậy chút, Mai Thấm Tuyết hoàn toàn yên tâm. Nhìn ngươi định liệu trước, bổn cung cũng liền an tâm rồi. Được rồi, ngươi sự 9 A Ca đi Hàm Phúc cung. Là, tân thiếp trước mang 9 A Ca đi Hàm Phúc cung, về sau lại đến cấp nương nương ngài thỉnh an. Tân thiếp cùng 9 A Ca cáo tử. Thành quý nhân đứng dậy hành lễ. Bạch Hà Thế bổn cung đưa Thành quý nhân cùng 9 A Ca. Nhớ tới Thành quý nhân ra thế, Mai Thấm Tuyết đối Thành quý nhân càng thêm khách khí. Đồng thời cũng may mắn chính mình lúc trước cứu Thành quý nhân một hồi, may mắn lần này thế Thành quý nhân mẫu tử cầu ân điển làm các nàng mẫu tử Kính Tần, may mắn đem Thành quý nhân nhận được chính mình trên thuyền. May mắn không đem Thành quý nhân đẩy hồi Trường Xuân cung, làm Kính Tần được tiện nghi. Thành quý nhân mới từ chữ tú cung dọn đi, không đợi Mai Thấm Tuyết thở phào nhẹ nhõm, Bình Phi kia lại lăn lộn đi lên. Chương 222. Chữ tú cung, Mai Thấm Tuyết ngồi ở trong điện, nàng mặt vô biểu tình, chỉ là trong mắt nhảy lên ngọn lửa bại lộ nàng trong lòng lửa giận. Nương nương, Vinh Tần nương nương cùng Đoàn Tần nương nương. Cung nhân vào được bẩm báo, Mai Thấm Tuyết lập tức đứng dậy. Mau mời hai vị nương nương vào được. Mai Thấm Tuyết đứng dậy đi ra ngoài nên Vinh Tần cùng Đoan Tần. Vinh Tần tỷ tỷ, Đoan Tần muội muội. Ba người cho nhau được rồi bình lễ, Mai Thấm Tuyết thỉnh hai người ngồi xuống. Vinh Tần lại hỏi, Giai Tần muội muội, ngươi như thế sốt ruột phái người thỉnh bổn cung cùng Đoan Tần muội muội tới, chính là ra chuyện gì? Hơi kém liền có đại sự xảy ra. Nếu không phải ta cẩn thận, chờ xảy ra chuyện, ta cũng thật liền vạn kiếp bất phục. Mai Thấm Tuyết trong lòng lửa giận lập tức liền lên đây. Giai Tần tỷ tỷ, đến tột cùng là ra chuyện gì a? Thế nhưng đem ngươi khí thành như vậy. Đoan Tần đều lo lắng. Nàng cùng Mai Thấm Tuyết cũng coi như là nhận thức mau 10 năm, phía trước mấy cái không đề cập tới cũng thế, nhưng tự hai người giao hảo mấy năm nay, nàng cũng coi như là đối Mai không tuyết pha là hiểu biết, biết Mai Thấm Tuyết không phải cái loại này dễ dàng sinh khí tức giận người. Hiện giờ có thể làm Mai Thấm Tuyết giận cuộc đời này khí, kia nhất định là ra cái gì đến không được sự. Đúng là bởi vì nghĩ vậy chút, Đoan Tần mới lo lắng. Có phải hay không Bình Phi lại làm cái gì? Vinh Tần hỏi, nàng trước tiên liền nghĩ đến hoài nghi Bình Phi. Nhưng còn không phải là nàng. Chúng ta tuy rằng đều biết nàng là sẽ không dễ dàng từ bỏ, chính là phía trước vẫn luôn không động tĩnh, chúng ta cũng đều cho rằng nàng là ở nghẹn đại chiêu, nàng cũng thật là ở nghẹn đại chiêu. Lập tức chính là ban kim tiết, nàng thế nhưng tưởng thừa dịp ban kim tiết động thủ tính kế hãm hại với ta. Nếu không phải ta cẩn thận, luôn mãi dặn dò bọn nô tài luôn mãi kiểm tra, rốt cuộc phát hiện Bình Phi ra tay. Nếu là không phát hiện, chờ ban kim tiết ngày ấy xảy ra chuyện, ta đây cũng thật liền phải vạn kiếp bất phục. Nhắc tới khởi Mai Thấm Tuyết trong lòng liền lửa giận tận trời. Cái gì a? Nàng còn muốn ở ban kim tiết động thủ. Vinh Tần cùng Đoan Tần chăm miệng một lời kinh hô. Kia chính là ban kim tiết ta, như vậy quan trọng nhật tử, nàng làm sao dám như thế. Vinh Tần khiếp sợ đến đôi mắt đều trợn tròn. Nàng cũng quá lớn mật. Này nếu là làm nàng thành, không đơn thuần chỉ là Giai Tần tỷ tỷ, còn có ta cùng Vinh Tần tỷ tỷ ngươi, thậm chí còn nàng Bình Phi đều trốn không thoát quá trách nhiệm. Nàng làm sao dám làm như vậy? Đoan Tần đều khiếp sợ đến dọa sợ. Các nàng Tam Tần hòa Bình Phi cộng trưởng cung quyền, nếu là Ban Kim Tiết Thượng xảy ra chuyện, chẳng sợ xảy ra chuyện chính là Giai Tần phụ trách, các nàng cũng đồng dạng sẽ bị liên lụy, đồng dạng trốn bất quá bị hỏi trách giáng tội. Vì cung quyền, Bình Phi thế nhưng như thế vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì đến như thế nông nỗi. Nàng còn cái gì không dám? Nàng có thể thiết kế hãm hại Đoan Tần muội muội ngươi mưu hại con vua, nàng dám lấy Dục Khánh cung đương bẻ thiết độc kế tính kế Thục Tần, hiện giờ nàng dám ở Bàn Kim Tiết Thượng động tay chân này cũng không ngoài ý muốn. Mai Thấm Tuyết tuy phẫn nộ, nhưng nàng cũng là đoán được Bình Phi khả năng sẽ ở Bàn Kim Tiết động thủ, cho nên mới dặn dò phía dưới người gấp bội tiểu tâm cẩn thận. Nàng tưởng ở Bàn Kim Tiết Thượng động tay chân việc đã bị ta biết, đồ vật cũng đều bị ta rửa sạch. Ta hiện tại lo lắng chính là, nàng biết việc này sau kế tiếp lại sẽ có cái gì âm mưu độc kế. Lúc này đây nàng là chỉ nhằm vào ta, vẫn là đồng thời cũng nhằm vào các ngươi. Vì cung quyền, Bình Phi nàng đã cùng người điên không sai biệt lắm, ta lo lắng nàng sẽ sấn lần này Ban Kim Tiết tới cái một mũi tên bắn ba con nhạn, tính kế chúng ta ba người. Mai Thấm Tuyết thật sự là không rõ, Bình Phi vì sao liền vì cung quyền liền như thế điên cuồng. Sốt ruột thỉnh Vinh Tần tỷ tỷ cùng Đoan Tần muội muội hai người các ngươi người tới, trừ bỏ đem việc này báo cho các ngươi ở ngoài, cũng là tưởng nhắc nhở các ngươi càng thêm cẩn thận, đừng bị Bình Phi tính kế đi. Nghe Mai Thấm Tuyết nói, Vinh Tần cùng Đoan Tần này tâm đều nhắc lên, đều lo lắng không thôi. Vinh Tần nói, đa tạ muội muội nhắc nhở, chờ trở về bổn cung sẽ lại làm an bài, cần phải bảo đảm Bàn Kim Tiết Thượng không có gì bất ngờ xảy ra. Ta cũng là. Đoan Tần cũng nói, trừ bỏ việc này ở ngoài, ta còn phát hiện một ít việc, bất quá còn không quá xác định. Chỉ là trước mắt loại tình huống này, cảm thấy nên cùng các ngươi nói một chút, cũng không phụ chúng ta phía trước cùng nhau trông coi ước định. Mai Thấm Tuyết do dự hồi lâu, vẫn là quyết định đem việc này nói cho hai người. Rốt cuộc đề cập cung quyền sự, Mai Thấm Tuyết nhưng không nghĩ đắc tội Vinh Tần cùng Đoan Tần. Là chuyện gì? Đoan Tần sốt ruột liền hỏi. Vinh Tần cũng nhìn Mai Thấm Tuyết, Mai Thấm Tuyết nhìn hai người liếc mắt một cái mới nói. Tự Bình Phi đoạt thuộc Tần cung quyền lúc sau, nói vậy hai vị cũng cùng ta giống nhau đều làm người nhìn chằm chằm Vĩnh cung cung. Trước đó vài ngày ta thủ hạ người phát hiện, Hoàng hậu nương nương người cũng ở nhìn chằm chằm Vĩnh cung cung. Hoàng hậu nương nương người không chỉ có nhìn chằm chằm Vĩnh cung cung, còn nhìn chằm chằm Chữ Tú cung cùng Trung Tuy cung cập Cảnh Dương cung. Chúng ta ba người hòa Bình Phi nhất cử nhất động cơ hồ đều bị Hoàng hậu giám thị. Ta thủ hạ người phát hiện, Hoàng hậu người đang âm thầm lặng lẽ ký lục chúng ta ba người hòa Bình Phi thủ hạ người. Này mấy tháng chúng ta cùng Bình Phi chiến đấu, chúng ta thủ hạ nhân mạch hòa Bình Phi trong tay nhân mạch cơ hồ đều đã bại lộ đến Hoàng hậu trong mắt. Còn có, ta mới vừa được đến tin tức Hoàng hậu bệnh đã hảo, chính là Hoàng hậu vẫn luôn xúc ở Khôn Ninh cung không ra. Ngươi nói Hoàng hậu bệnh đã hảo. Đây là thật sự. Vinh Tần đánh gãy Mai Thấm Tuyết nói hỏi. Việc này thiên chân vạn xác. Việc này Mai Thấm Tuyết đã xác định qua. Nếu là như thế kia Hoàng hậu như thế hành động làm người không thể không hoài nghi. Vinh Tần trầm tư một lát sau nói, nếu đúng như Giai Tần muội muội ngươi theo như lời, Hoàng hậu hiển thị muốn làm ngư ông, nàng là tưởng ở chúng ta hòa Bình Phi đấu đến lưỡng bại câu thương lúc sau, nàng hảo ngư ông đắc lợi. Không. Không chỉ có là như thế. Ta hoài nghi Hoàng hậu là muốn đem chúng ta ba người cùng với Bình Phi, chúng ta bốn người ở trong cung thế lực một lưới bắt hết. Mai Thấm Tuyết nói ra chính mình cái nhìn. Phi Tần ở trong cung đều có chính mình thế lực, đặc biệt là địa vị cao Phi Tần, chủ vị các nương nương thế lực lớn hơn nữa. Mai Thấm Tuyết ba người chấp trưởng trong cung, lẫn nhau cũng đều biết lẫn nhau trong tay có thế. Việc này không có gì không thể nói. Tuy nói chúng ta là phụng chỉ chấp trưởng cung quyền xử lý cung vụ, chính là hậu cung còn có hoàng hậu ở, chúng ta cầm quyền rốt cuộc là danh không chính ngôn không thuận. Nếu là hoàng hậu tuyên bố nàng hết bệnh rồi, chúng ta đây lại tiếp tục cầm quyền liền không thích hợp. Triều đình văn võ đại thần nhóm cũng sẽ không cho phép ở có hoàng hậu ở tình huống, làm chúng ta này đó phi thiếp chấp trưởng cung quyền. Cho nên này cung quyền là sớm hay muộn muốn trả lại cấp hoàng hậu. Hoàng hậu hiện tại không ra Khôn Ninh cung, sợ là đang đợi chúng ta hòa Bình Phi đấu đến hai đều thương đâu. Này nhưng như thế nào cho phải? Đoan Tần có chút hoảng, hiện giờ chúng ta đã hòa Bình Phi đấu lâu như vậy, chúng ta đã là cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Chúng ta nếu là không tiếp tục hòa Bình Phi đấu đi xuống, một khi Bình Phi thu nạp sở hữu cung quyền, nàng trước tiên liền không buông tha chúng ta. Nhưng nếu là chúng ta tiếp tục cùng Bình Phi đấu đi xuống, kia kết quả liền sẽ là lưỡng bại câu thương, sau đó chờ Hoàng hậu ra tới thu nạp cung quyền, lại đem chúng ta người một lưới bắt hết. đến lúc đó chúng ta liền thành quang côn tướng quân, chỉ có thể nhậm hoàng hậu sâu xé. Chẳng lẽ là ngươi cho rằng hoàng hậu sẽ bỏ qua chúng ta sao? Vinh Tần đều nhịn không được trào phúng ra tới. Này mấy tháng qua, Bình Phi vì cung quyền âm như quỷ kế không ngừng, không ngừng thiết độc cục tính kế hãm hại ta trở, ra tay đều là ác độc vô cùng. Này mấy tháng qua vì liền sẽ Bình Phi, thật sự là làm người mỏi mệt không thôi. Cho tới bây giờ ta đều nhịn không được tưởng, lúc trước phụng chỉ tiếp này cung quyền rốt cuộc là đúng hay là sai. Nếu là không tiếp này cung quyền, ta chờ cũng không đến mức vì cung quyền hòa Bình Phi đấu đến bây giờ như vậy tình hình, cũng không đến mức hòa Bình Phi kết hạ này thủ. Nếu là không tiếp này cung quyền, cũng liền không có trước mắt những việc này. Hiện tại ta đều nhịn không được muốn hâm mộ sớm đã bị Bình Phi đoạt quyền thuộc tần. Mai Thấm Tuyết nhịn không được cảm khái. Lúc trước tiếp tạm thời cảm thấy này cung quyền hảo, hiện giờ này cung quyền đều thành phỏng tay khoai lang. Nếu là này trong cung không có hoàng hậu ở, thật là tốt biết bao ai như vậy, này cung quyền nàng là có thể lấy lao. Việc này giai tần muội muội ngươi vẫn là tưởng đều không cần suy nghĩ. Chúng ta phụng chỉ chấp trưởng cung quyền, này cũng không phải là chúng ta nói không tiếp là có thể không tiếp. Hoàng thượng ý chỉ há là chúng ta có thể cãi lời. Giai tần muội muội ngươi là này khí hồ đồ, nói bừa đi. Vinh Tần trắng Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái. Mấy năm gần đây bình tĩnh thong dong Vinh Tần đang nghe Mai Thấm Tuyết nói lúc sau đều nhịn không được trào phúng Mai Thấm Tuyết, giai tần muội muội rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, còn thích làm mộng tưởng hão huyền đâu. Ta này cũng không phải là làm mộng tưởng hão huyền đâu sao? Mai Thấm Tuyết cũng tự dễ ước. Hảo, hai vị tỷ tỷ, các ngươi mau ngẫm lại biện pháp đi. Lại không nghĩ biện pháp, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy ngồi chờ chết? Đoan Tần thấy hai người còn có tâm tư nói giỡn, gấp đến độ hoảng. Cũng không phải không có cách nào. Biện pháp gì? Đoan Tần là thật sốt ruột, Vinh Tần cũng nhìn Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết nói, ta đảo suy nghĩ một cái biện pháp, cũng không biết không thể được, hôm nay tìm các ngươi hai tới cũng là tưởng cùng các ngươi thương lượng. Ai nha, rốt cuộc là cái gì biện pháp, giai tần tỷ tỷ ngươi liền mau nói đi, đừng đâu. Đoan Tần sốt ruột thúc giục. Mai Thấm Tuyết, ta có thể nghĩ đến duy nhất biện pháp chính là làm Hoàng hậu ra tới cùng Bình Phi đấu. Chỉ có Hoàng hậu hòa Bình Phi hai người bọn nàng đánh nhau, ta chờ mới có thở dốc sinh tồn đường sống. Vinh Tần thúc giục nói cụ thể. Mai Thấm Tuyết đem ý nghĩ của chính mình cùng hai người nói, ba người cùng nhau thương lượng, Vinh Tần cùng Đoan Tần đều có bổ sung, cuối cùng ba người thương định biện pháp. Hiện tại đầu tiên cần phải làm là đến làm Hoàng hậu ra tới. Việc này sợ là đến giai tần muội muội ngươi ra tay. Vinh Tần nói Đoan Tần cũng gật đầu. Việc này giai tần so các nàng càng dễ dàng làm được, giai tần không chỉ có được sủng ái sau lưng còn có Thái hậu nương nương che chở, Vinh Tần cùng Đoan Tần nghĩ đến. Trong lòng đều nhịn không được hâm mộ ghen ghét. Hành đi, việc này ta tới làm. Kia kế tiếp liền giao cho Vinh Tần tỷ tỷ cùng Đoan Tần muội muội hai người các ngươi. Mai Thấm Tuyết biết hai người ý tứ, nàng đồng ý. Vậy như vậy đi, chúng ta phân công nhau hành sự. Ba người thương định lúc sau, Mai Thấm Tuyết làm người cấp Cản Thành cung tặng một trung canh, sau đó không lâu Cản Thành cung liền truyền đến tin tức Khang Hy phiên Mai Thấm Tuyết thẻ bài. Vĩnh cùng cung kia, Bình Phi cũng chính như Mai Thấm Tuyết sở phỏng đoán. Biết được chính mình an bài bị Mai Thấm Tuyết phát hiện hơn nữa rửa sạch lúc sau, Bình Phi sinh hảo một hồi khí. Bình Phi đang ở trong điện phát trì lửa giận, lại nghe cung nhân bẩm báo Mai Thấm Tuyết đem Vinh Tần cùng Đoan Tần thỉnh đến chữ tú cung đi. Thiện nhân. Này ba cái tiện nhân nhất định lại là đang thương lượng cái gì âm mưu quỷ kế, định lại là tưởng tính kế bổn cung. Này ba cái đáng chết tiện nhân. Lúc này đây bổn cung nhất định phải các nàng đẹp. Cung nhân thu thập bị Bình Phi tạp đồ vật sau. Bình Phi một cái ở trong điện tự hỏi đối phó Mai Thấm Tuyết ba người biện pháp. Trong lòng có ý tưởng, Bình Phi nâng chung trà lên vừa lúc uống trà, lúc này Bích La lại tiến vào nói có việc bẩm báo. Chuyện gì? Nương nương, giai tần hướng Càn Thanh Cung tặng canh, Càn Thanh Cung kia mới vừa truyền đến tin tức, Hoàng thượng phiên giai tần thẻ bài. Dầm, Bình Phi trong tay chén trà bị hung hăng tạp tới rồi trên mặt đất. Thiện nhân. Chương 223. Tần thiếp cung nên Hoàng thượng. Mai Thấm Tuyết sớm làm tiểu thái giám đến ngoài cung chờ, nhìn đến Khang Hy xa giá tới tiểu thái giám cũng đã trở về bẩm báo Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết mới trước tiên ra tới ở chính điện cửa nghênh giá. Khởi khái đi. Tạ Hoàng thượng. Khang Hy thực tùy ý ngữ khí, Mai Thấm Tuyết cũng cười đến tự nhiên tùy ý. Hoàng thượng, ngài uống trà. Mai Thấm Tuyết tự mình cấp Khang Hy phụ trà. Ngồi đi. Khang Hy tiếp nhận trà sau khiến cho Mai Thấm Tuyết ngồi, Mai Thấm Tuyết liền ở Khang Hy bên người ngồi xuống. Hoàng thượng. Quá hai ngày chính là Dận Ngô sinh nhật. Chờ Dận Ngô qua sinh nhật hắn nên dọn đi A Ca Sở, phải đi thượng thư phòng đọc sách. Này Dận Ngô thư đồng cùng Ha Ha Hạt Châu người được chọn, ngài chính là định ra. Nếu là định rồi, có không nói cho tân thiếp. Việc này Mai Thấm Tuyết phía trước hỏi qua Khang Hy, Khang Hy nói qua hắn sẽ quyết định. Về hoàng tử dạy dỗ, Đại Thanh hoàng thất quy củ là không chút nào tận nhân tình, không cho phép hoàng tử mẹ đẻ dưỡng mẫu nhúng tay hài tử giáo dục. Ở hoàng tử dọn tiến A ca sở lúc sau, hoàng tử mẹ đẻ dưỡng mẫu nhiều nhất cũng chính là chỉ có thể quan tâm một chút các hoàng tử áo cơm, mặt khác đều không cho phép hoàng tử mẹ đẻ dưỡng mẫu nhúng tay. Nói cái gì? Là vì không cho hoàng tử dưỡng với phụ nhân tay. Mai Thấm Tuyết đối Đại Thanh như vậy quy củ ngay từ đầu còn khó với tiếp thu. Chỉ là nàng cũng biết, như vậy quy củ nàng một người là vô pháp phản kháng, phản kháng không được, cũng không thể phản kháng. Nếu không thể phản kháng, kia nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Dẫn Ngô Thư Đồng, chấm đều đã tuyển hảo. Khang Hy nói mấy lượng cái hài tử tên cùng thân phận, đều là tông thất cùng đại thần gia hài tử, trong đó còn có một cái chính là Khăn Ha Đa kia kéo thị tộc lớn lên cháu đích tôn tử. Về Dận Ngô Thư Đồng, Mai Thấm Tuyết tuy cắm không thượng thủ, cũng không thể quyết định, nhưng ở biết Khang Hy triệu tông thất cập đại thần chi tử tiến cung sau, Mai Thấm Tuyết vẫn là làm nhà mẹ để hỗ trợ đem này đó tông thất con cháu cập đại thần chi tử điều tra một chút. Còn có Khăn Ha Đa kia kéo thị tộc lớn lên cháu đích tôn, cũng là Mai Thấm Tuyết hướng Khang Hy tiến cử. Đây cũng là có tiền lệ, mặc kệ là đại A ca cùng vẫn là thái tử, bên người đều có một cái Nạp Lạt thị cùng Hách Xá Lý thị thư đồng. Làm phi tần nhà mẹ đẻ hài tử cấp hoàng tử đương thư đồng cũng là vì bảo hộ hoàng tử, đương nhiên cũng là vì phi tần nhà mẹ đẻ là hoàng tử thiên nhiên thế lực. Đối với cấp hoàng tử đương thư đồng việc này, Khăn Ha Đa kia kéo thị tộc trưởng cũng là phi thường vui. Đáng tiếc Mai Thấm Tuyết nhà mẹ đẻ chất nhi tuổi quá tiểu, bằng không Mai Thấm Tuyết liền tuyển nhà mẹ đẻ chất nhi. Dận Ngô thư đồng liền này hai người, Dận Ngô cũng là gặp qua, ngươi còn có cái gì ý kiến? Khang Hy nói lúc sau lại hỏi Mai Thấm Tuyết. Hoàng thượng tuyển người tự nhiên đều là tốt, nếu Dận Ngô cũng nguyện ý, tần thiếp cũng không có ý kiến. Đệ Thấm Tuyết nhưng thật ra cùng Khang Hy hoán giận hai câu, ngài nói Dận Ngô đã gặp qua hắn thư đồng, đứa nhỏ này cũng thật sự, cũng không cùng tần thiếp nói qua. Nếu là nói, tần thiếp nào còn dùng hỏi lại ngài. Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ tới Khang Hy kêu Dận Ngô qua đi, thế nhưng là vì tuyển thư đồng. Dận Ngô đứa nhỏ này trở về cũng không cùng nàng một tiếng. Lại nghĩ đến nhi tử vừa trở về đã bị nữ nhi cấp lôi đi. Nghĩ đến là Dận Ngô hẳn là không đến không kịp cùng nàng nói. Liền hôm nay mới định ra, hai tử sợ là còn không có tới kịp cùng ngươi nói. Khang Hy nhưng thật ra thế nhi tử giải thích. Đảo cũng là, nói đến cũng là tần thiếp không hỏi hắn. Hai tử con nhỏ, không chừng là không nhớ tới. Mai Thấm Tuyết cười nói, tự nhiên cũng là thế nhi tử nói chuyện. Đến nỗi ha ha hạt châu, Dận Ngô cùng chấm nói, hắn muốn chính mình tuyển, chấm đã đáp ứng hắn. Chấm làm lương cửu công từ nội vụ phủ chọn mấy cái đã dạy dỗ tiểu thái giám, quay đầu lại chờ Dận Ngô dọn đi A ca sở sau, chấm lại làm lương cửu công dẫn người đi cho hắn chọn. Khang Hy đối nhi tử nhưng thật ra mười tận tâm, nhưng Mai Thấm Tuyết lại không quá tán đồng. Hoàng thượng ngài an bài người tần thiếp tự nhiên là yên tâm, chỉ là Dận Ngô còn nhỏ, ngài làm hắn tới chọn người này không hảo đi. Hắn một cái hài tử, nào biết chọn cái dạng gì người, ha ha hạt châu nhưng đều là bên người hầu hạ người A. Không ngoài ý muốn. Sắp bị chọn đến Dận Ngô hướng biên hầu hạ tiểu thái giám về sau chính là Dận Ngô người, tương lai vô cùng có khả năng trở thành Dận Ngô tâm phúc. Nếu là chọn nô tài không tốt, tương lai chính là sẽ đối Dận Ngô cực kỳ bất lợi. Dận Ngô còn quá tiểu, Mai Thấm Tuyết là thật lo lắng. Mai Thấm Tuyết nói, Khang Hy cũng không tán đồng. Dận Ngô lập tức nên đi thượng thư phòng, tuổi không nhỏ. Châm xem Dận Ngô chính mình chính là cái cực có chủ ý hài tử, đây là sự chính hắn có thể làm chủ. Ngươi nha đừng quá câu hài tử. Hài tử lớn có chính mình chủ ý, nên làm hài tử chính mình quyết định. Nói nữa, nếu đúng vậy lúc này chọn người hầu hạ không tốt, lại đổi khác chính là. Trong cung còn có thể thiếu như vậy cái nô tài không thành. Việc này liền như vậy định rồi. Khang Hy đánh nhịp định ra, đây là không được Mai Thấm Tuyết dị nghị, cũng là không nghĩ nói nữa. Mai Thấm Tuyết cũng chỉ có thể nghe Khang Hy. Là, tần thiếp nghe ngài. Hoàng thượng, còn có chuyện Mai Thấm Tuyết do dự nên như thế nào mở miệng. Khang Hy nghe nàng tạm dừng quay đầu xem nàng, còn có chuyện gì? Mai Thấm Tuyết suy nghĩ một chút, trong lòng như cũ lo lắng sẽ làm tức giận Khang Hy, bất quá việc này nàng đã không thể không nói. Hoàng thượng, này lập tức liền phải đến ban kim tiết chính là chúng ta mãn tộc đại tiết ngày, tần thiếp cùng Vinh Tần Đoàn Tần hai vị tỷ tỷ thương lượng một chút, tần thiếp cùng hai vị tỷ tỷ đều cảm thấy, ban kim tiết như vậy nhật tử hoàng hậu nương nương lý nên tham dự mới là. Nếu là hoàng hậu nương nương không ra tịch khủng sẽ dẫn người suy đoán. Còn có, tần thiếp cùng hai vị tỷ tỷ đều nghe nói, hoàng hậu nương nương đã lành bệnh. Tần thiếp cùng hai vị tỷ tỷ đều cảm thấy, ban kim tiết như vậy quan trọng đại tiết ngày, lý nên từ hoàng hậu nương nương tới xử lý, mới càng danh chính ngôn thuận. Tần thiếp đám người rốt cuộc chỉ là phi thiếp, hiện tại hoàng hậu nương nương đã lành bệnh, như vậy đại nhật tử nếu vẫn là từ tần thiếp nhóm tới lo liệu, chỉ sợ sẽ không tốt ngôn luận, không sẽ đối hoàng thượng ngài thanh danh có tổn hại. Cho nên Tần Thiếp cùng hai vị tỷ tỷ thương nghị sau cảm thấy, việc này vẫn là đến từ Hoàng hậu nương nương mới xử lý tốt nhất. Rõ ràng có Hoàng hậu lại làm phi thiếp trưởng cung quyền, người ngoài còn không được nghị luận Khang Hy là sủng thiếp diệt thê. Nếu là Khang Hy bị người nghị luận thanh danh bị hao tổn, các nàng khả năng sẽ bị giận chó đánh mèo, các nàng cũng chiếm không được hảo. Mai Thấm Tuyết đứng dậy quỳ xuống, Tần Thiếp cùng hai vị tỷ tỷ thương nghị sau toàn nguyện ý đem cung quyền trả lại Hoàng hậu nương nương, thỉnh Hoàng hậu nương nương lo liệu bàn kim tiết việc. Tần Thiếp cùng hai vị tỷ tỷ đều là phụng chỉ xử lý cung vụ, còn thỉnh ngài cho phép Tần Thiếp nhóm đem cung quyền trả lại lấy Hoàng hậu nương nương. Các ngươi ba người đều thương định. Khang Hy chưa nói dẫn không đồng ý, ngược lại cùng Mai Thấm Tuyết xác nhận. Đúng vậy, Hoàng thượng. Đây là Tần Thiếp ý tứ, cũng là Vinh Tần cùng Đoan Tần hai vị tỷ tỷ ý tứ. Còn thỉnh Hoàng thượng ân chuẩn. Mai Thấm Tuyết lại lần nữa thỉnh cầu, nàng trong lòng cũng là thập phần thấp thỏm bất an. Các ngươi không muốn chấp trưởng cung quyền. Khang Hy lại hỏi. Có thể vì ngài cùng Hoàng hậu nương nương phân ưu, Tần Thiếp nhóm tự nhiên là nguyện ý chỉ là Hoàng hậu nương nương mới là trung cung Hoàng hậu. Này cung quyền từ Hoàng hậu nương nương chấp trưởng mới là danh chính ngôn thuận. Phía trước Hoàng hậu nương nương sinh bệnh, Tần Thiếp chờ cũng nguyện ý thế Hoàng hậu nương nương phân ưu. Hiện tại Hoàng hậu nương nương hết bệnh rồi, nếu là Tần Thiếp chờ luyến quyền không chịu trả lại cung quyền, kia người ngoài sẽ thấy thế nào Tần Thiếp đám người? Người khác sẽ tưởng Tần Thiếp chờ tham quyền bất kính Hoàng hậu nương nương. Tần Thiếp còn có hài tử, Tần Thiếp nhát gan, không dám lấy chính mình thanh danh nói giỡn. Tần Thiếp, con thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Nói xong lời cuối cùng Mai Thấm Tuyết dứt khoát thỉnh tội. Rốt cuộc các nàng là phụng Khang Hy ý chỉ chấp trưởng cung quyền xử lý cung vụ, hiện tại các nàng tưởng giao quyền, không thể nghi ngờ là vi phạm Khang Hy sau ý chỉ, Mai Thấm Tuyết thỉnh tội thỉnh phạt cũng là hẳn là. Này phạt không phạt liền xem Khang Hy ý tứ. Việc này dung sau lại nói, ngươi trước lên. Khang Hy không có trách tội Mai Thấm Tuyết cũng không phạt nàng, cái này làm cho Mai Thấm Tuyết có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng cũng không nốc, Khang Hy điều này nói nàng tự nhiên sẽ không lại tiếp tục nói chuyện này. Bất quá thực mau Mai Thấm Tuyết liền hiểu rõ, nàng nói sự, sợ là Khang Hy trong lòng cũng là như vậy suy nghĩ. Nàng hẳn là đánh bậy đánh bạ, đâm vừa vặn. Tạ Hoàng thượng. Mai Thấm Tuyết đứng dậy lại ngồi vào Khang Hy bên người, nhìn Khang Hy có chút mỏi mệt biểu tình. Mai Thấm Tuyết nhẹ giọng hỏi, Hoàng thượng, Tần Thiếp xem ngài hình như có mỏi mệt, không bằng Tần Thiếp cho ngài xoa xoa, thả lỏng tùng. Cũng hảo. Chấm là có chút mệt mỏi. Hai người thay đổi địa phương, hồi phòng ngủ đi. Mai Thấm Tuyết hầu hạ Khang Hy khoan áo ngoài, Khang Hy nằm ở trên giường, Mai Thấm Tuyết cấp Khang Hy massage. Khang Hy thật là mệt mỏi, cả người cơ bắp đều ngạnh bang bang, may mắn là Mai Thấm Tuyết sức lực không nhỏ, bằng không đều xoa bất động. Mai Thấm Tuyết xoa đến thoải mái, xoa xoa Khang Hy thế nhưng ngủ rồi. Mai Thấm Tuyết cũng đánh thức Khang Hy, cũng liền ở Khang Hy bên người nằm, hai người cùng nhau đi vào giấc ngủ. Có lẽ là ban đêm ngủ ngon, ngày kế sáng sớm Khang Hy lên sau tâm tình thực không tồi. Còn cùng Mai Thấm Tuyết nói giận Ngô sinh nhật ngày đó lại đến xem nàng. Tiễn đi Khang Hy lúc sau, Mai Thấm Tuyết làm người cấp Vinh Tần cùng Đoan Tần truyền tin, chỉ nói nàng đã cùng Khang Hy đề ra, Khang Hy không đáp ứng cũng không cự tuyệt, khắc cái gì cũng chưa nói. Loại này nàng cũng không dám bảo đảm. Mai Thấm Tuyết còn lo lắng Nhi tử sự, đem Nhi tử nữ Nhi gọi tới cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Hống mặt Nhã Kỳ chính mình chơi, Mai Thấm Tuyết mới hỏi giận Ngô về tuyển thư đồng tuyển Ha Ha Hạt Châu sự. Tối hôm qua ngươi Hoàng A Mã nói ngươi thư đồng đã định ra, có phải hay không? Tuy rằng đã tử Khang Hy kia đã biết việc này, nhưng Mai Thấm Tuyết cũng không có liền trách cứ hài tử. Mai Thấm Tuyết nàng rất ít trách cứ hài tử. Dận Ngô gật gật đầu, đúng vậy, hôm qua Hoàng A Mã đem ta kêu đi Cản Thành Cung chính là cho ta tuyển thư đồng, bất quá ta nghe ngạch nương trước tuyển 4 người ra tới, sau đó cuối cùng làm Hoàng A Mã thay ta tuyển 2 cái. Việc này Mai Thấm Tuyết phía trước dặn dò quá Dận Ngô, nếu là Khang Hy muốn cho hắn tuyển thư đồng, khiến cho hắn cuối cùng nhất định phải làm Khang Hy cho hắn tuyển. Mai Thấm Tuyết biết Khang Hy không chế dục là rất mạnh, cho dù là cho Nhi tử tuyển thư đồng loại sự tình này, cũng không có khả năng tùy ý Nhi tử tùy ý tuyển. Liên như tối hôm qua Khang Hy nhắc tới làm giận Ngô chính mình chọn Ha Ha Hạt Châu giống nhau, Khang Hy cuối cùng cũng nói không hảo liền đổi, có thể thấy được cho dù giận Ngô chính mình tuyển Ha Ha Hạt Châu, nếu là không thể làm Khang Hy vừa lòng, Khang Hy cũng sẽ cấp giận Ngô đổi đi. Tối hôm qua Khang Hy những lời này đó ra chính là nói cấp Mai Thấm Tuyết nghe một chút mà thôi. Về tuyển thư đồng việc, rốt cuộc hoàng tử tuyển thư đồng chính là quan hệ đến thư đồng phía sau quyền lực. Hoàng tử thư đồng về sau chính là các hoàng tử thiên nhiên thế lực. Khang Hy là tuyệt không sẽ cho phép các hoàng tử có quá lớn thế lực. Cho nên giận Ngô hai cái thư đồng, một cái là Mai Thấm Tuyết nhà mẹ đẻ khăn ha đa kia kéo thị tộc lớn lên cháu đích tôn, một cái là tông thất bối lạc chi đích đấu tử. Khăn ha đa kia kéo thị là Mai Thấm Tuyết nhà mẹ đẻ. Mặc kệ giận Ngô tuyển không chọn khăn ha đa kia kéo thị phóng lớn lên cháu đích tôn đương thư đồng, Khăn Ha Đa kia kéo thị đều là Mai Thấm Tuyết mẫu thiên nhiên thế lực. Khang Hy cấp giận Ngô Tuyển Khăn Ha Đa kéo thị tộc trưởng tử cháu đích tôn đương thư đồng, này không thể nghi ngờ là làm giận Ngô thiếu một cổ thế lực. Đến nỗi một cái khác thư đồng, tông thất bối lạc gia đích đấu tử. Kia bối lạc gia cũng không thực quyền, chính là nhàn tản tông thất. Còn có bối lạc gia có đích trưởng tử, tập tước cũng không có đích đấu tử phân. Cho nên này một cổ lực cũng chính là phế. Khang Hy như vậy an bài, trừ bỏ thiên nhiên là thuộc về giận Ngô thế Khăn Ha Đa kia kéo thị ở ngoài, giận Ngô không có mặt khác thế. Bất quá Mai Thấm Tuyết đảo không thèm để ý, bởi vì Mai Thấm Tuyết hoàn toàn không có mặt khác ý tưởng. Chỉ cần có thể che chở nhi tử Chu Toàn, về thư đồng sau lưng có hay không thế lực Mai Thấm Tuyết cũng không để ý giận Ngô bây giờ còn nhỏ, chỉ có đến Khang Hy yêu thích làm Khang Hy vừa lòng, mới là quan trọng nhất. Thực hảo, giận Ngô ngươi làm được thực hảo. Ngày mai liền ngươi sinh nhật, qua sinh nhật lúc sau, hậu thiên ngươi nên đổi đi A Ca Sở, có một số việc ngạch nương hiện tại cùng ngươi nói, ngươi trước cẩn thận nghe ghi nhớ. Chương 224. 10 tháng sơ 8, Dận Ngô năm 1 tuổi sinh nhật, tuổi mụ 6 tuổi. Dận Ngô là con vợ lẽ hoàng tử, quá lại không phải chỉnh sinh, cho nên không có đại làm. Mai Thấm Tuyết đau lòng nhi tử làm Trần Trương cùng Cầm Bạc đến Ngự Thiện phòng đính hai bàn bàn tiệc, mở tiệc chiêu đái trong cung hoàng tử các công chúa. Dận Ngô tự mình viết thiệp thỉnh hắn huynh đệ tỷ muội nhóm. Tới hoàng tử có đại A Ca, thứ A Ca cùng ngũ A Ca. 6 A Ca là Dận Ngô thân đệ. Sáng sớm mây đen ma ma liền mang theo 6 A Ca tới. Tới công chúa có tam công chúa cùng ngũ công chúa. Còn lại hoàng tử công chúa đều còn quá tiểu, cũng chưa tới. Nghĩ đến là hoàng tử các công chúa mẫu phi nhóm không yên tâm, đương nhiên nếu là bọn họ thật tới, không yên tâm nên Mai Thấm Tuyết. Đến nỗi thái tử, chỉ là làm người tặng lễ tới. Nghĩ đến là Khang Hy không yên tâm thái tử tiến hậu cung. Bất quá Mai Thấm Tuyết mẫu tử đều không thèm để ý nói đến nếu là thái tử ở nàng chữ tú cung ốc. Mai Thấm Tuyết còn muốn lo lắng đề phòng, lo lắng thái tử có cái gì vạn nhất gì đó. Đến nỗi giận Ngô các trưởng bối, Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều có ban thưởng. Hậu cung các phi tần cũng đều là phái người đưa sinh nhật lễ tới, người cũng không có tự mình tới. Chỉ có hiện giờ còn ở cùng Mai Thấm Tuyết cùng nhau trông coi Vinh Tần cùng Đoan Tần mang theo hải tử tự mình lại đây. Vinh Tần tỷ tỷ, Đoan Tần muội muội, mau mời tiến. Mai Thấm Tuyết muốn tự đi nên hai người. Chỉ tiểu hải tử quá xinh thôi. Sao hảo lao tỷ tỷ cùng muội muội tự mình tới? Nghe nói tỷ tỷ chuẩn bị tốt nhất tiệc rượu, ta chính là hướng về phía tỷ tỷ rượu ngon tịch tới. Đoan Tần cười nói, nói xong hồi vặn phân phò ôm ngũ A Ca mama, mang ngũ A Ca đi tìm lục công chúa chơi đi. Rượu ngon hảo đồ an định không thể thiếu ngươi. Một hồi chúng ta hảo hảo ăn một chung. Mai Thấm Tuyết tâm tình cũng phi thường hảo. Nhi tử sinh nhật nàng cũng cao hứng. Ngạch nương, ta cũng muốn đi. Đã tuổi mụ 4 tuổi tứ A Ca thấy mấy cái hài tử ở kia chơi, hắn cùng Vinh Tần nói cũng muốn đi. Vinh Tần tỷ tỷ, bọn nhỏ đều ở kia đâu, nhiều người như vậy nhìn, chúng ta cũng đều ở sẽ không sự, nếu không ngài làm tam công chúa mang tứ A Ca qua đi cùng giận Ngô mấy cái cùng nhau chơi. Mai Thấm Tuyết biết Vinh Tần là lấy tứ A Ca đương trong mắt hộ, luyến tiếp cũng không yên tâm tứ A Ca rời đi nàng tầm mắt. Vinh Tần như vậy tâm tư Mai Thấm Tuyết cũng có thể lý giải. Mặc cho ai ở sinh 5 cái nhi tử đã chết 4 cái nhi tử lúc sau đều sẽ đem cuối cùng một cái nhi tử trở thành trong mắt che chở. Chỉ là Vinh Tần đem tứ A Ca hộ đến thật chặt, không đến phi ra cung không tần đều vẫn luôn đem tứ A Ca câu ở trung tuy cung không cho tứ A Ca ra tới. Tứ A Ca đều lớn như vậy, còn không có cùng mặt khác A Ca các công chúa cùng nhau chơi qua đâu. Phần lớn hải tử đều thiên tính hoạt bát, luôn là đem hải tử câu, kia còn không được ôm hải tử câu choáng váng. Vinh Tần cực nhỏ mang tứ A Ca ra tới. Tứ A Ca đều bị nàng dưỡng đến thẹn thùng. Ngạch nương. Tam công chúa cũng xả một chút Vinh Tần tay áo. Kêu ô Linh Châu ngươi mang giận chỉ đi chơi đi. Tam công chúa cùng tứ A Ca tỷ đệ hai đều cao hưng đến cười. Tam công chúa nắm tứ A Ca đi theo giận Ngô mấy cái chơi. Mai Thấm Tuyết còn riêng dặn dò giận Ngô cùng chiếu cố đệ đệ. Làm bọn nhỏ chơi, chúng ta cũng uống trà nói chuyện phiếm đi. Bọn nhỏ liền ở trong điện chơi đùa. Mai Thấm Tuyết ba người cũng ngồi ở nội điện uống trà nói chuyện phiếm nhìn bọn nhỏ chơi. Mai Thấm Tuyết nói, chúng ta tam công chúa không hổ là hoàng trưởng nữ, rất có trưởng tỷ phong phạm. Nhìn tam công chúa mang theo mấy cái đệ đệ muội muội cùng nhau chơi, các chiếu cô Chu Toàn, thật đúng là cái làm cho người ta thích hải tử. Đây đều là Vinh Tần tỷ tỷ dạy dỗ có cách. Tam công chúa hiểu chuyện lại hiếu thuận, quy củ lễ nghĩa mọi thứ không kém, liền Thái Hoàng Thái Hậu đều khen ngợi tam công chúa. Đoan Tần cũng nói, Vinh Tần nghe người khác khen chính mình nữ nhi, nàng tự nhiên trong lòng cao hứng, bất quá ngoài miệng còn khiêm tốn. Ô Linh Châu còn nhỏ đâu, nhưng đảm đương không nổi muội muội như thế khen giảng. Này nơi nào là khen giảng, chúng ta nói nhưng đều là lời nói thật. Vinh Tần tỷ tỷ ngươi không chỉ có đem Tam công chúa dạy dỗ đến hảo, liền từ A ca cũng ngoan ngoãn thông minh, làm người nhìn liền thích. Mai Thấm Tuyết cười nói, nàng nói cũng là lời nói thật. Tam công chúa là Khang Hy hoàng trưởng nữ, thập phần đến Khang Hy sủng ái, vừa thấy liền biết là bị sủng đại hài tử. Tam công chúa cũng thật là thập phần có trưởng tỷ phong phạm, tính cách cũng hào phóng trầm ổn, làm cho người ta thích. Từ A ca cũng là cái ngoan ngoãn đáng yêu hài tử, làm Vinh Tần dưỡng trắng trẻo mập mạp, ngoan ngoãn lại thẹn thùng, manh lộc cộc, đáng yêu cực kỳ. Ở Mai Thấm Tuyết xem ra, liền không có không đáng yêu hài tử. Chính là A, ta nhìn Tam công chúa cùng Tứ A ca, cũng trong lòng thích đâu. Đồng dạng dưỡng hài tử Đoan Tần, cũng đồng dạng thích hài tử. Nhìn hai vị muội muội này nói ngọn, ta hai đứa nhỏ đều cho các ngươi khen ra hoa. Theo ta thấy, giai tần muội muội Tam A ca thông minh lanh lợi, săn sóc hiếu thuận, Lục công chúa hoạt bát đáng yêu, còn có Đoan Tần muội muội Ngũ A ca văn tĩnh ngoan ngoãn, linh khí mười phần, đều là hảo hài tử, đều nhận người thích. Hai người khen Vinh Tần hài tử, Vinh Tần cũng khen trở về. Ba người liền như vậy khen lẫn nhau hài tử. Là, mấy cái hài tử đều là tốt hài tử, đều nhận người thích. Nhìn chúng ta ba cái, nói nửa ngày còn đều đang nói hài tử sự. Vinh Tần cười nói, ba người nhìn nhau, đều cười. Vinh Tần, Tam A ca chuẩn bị khi nào dọn đi A ca sở. A ca sở kia sân nhưng đều thu thập hảo. Ít nhiều Vinh tỷ tỷ cùng Đoan muội muội rút, Hoàng thượng kia cũng phái Lương tổng quản hỗ trợ, đều đã có thu thập hảo. A ca sở nô tài là Lương tổng quản tự mình tuyển. Lương tổng quản là bên người hoàng thượng người, hắn chọn người ta cũng yên tâm. Dẫn Ngô ngày mai liền dọn qua đi. Ai chọn người cũng chưa Khang Hy chọn an toàn, Khang Hy là sẽ không làm chính mình nhi tử xảy ra chuyện. Nếu ai dám ở Khang Hy chọn người xếp vào cái đinh, trừ phi không bị phát hiện, bằng không kia chẳng phải là tìm chết. Việc này vẫn là nàng cầu Khang Hy làm Lương Cửu Công hỗ trợ. Này đó việc vặt Khang Hy giống nhau mặc kệ, cũng chính là Mai Thấm Tuyết được sủng ái ở Khang Hy trong lòng phân lượng. Hơn nữa Mai Thấm Tuyết là ở Khang Hy tâm tình tốt thời điểm để, Khang Hy mới đáp ứng. Vinh Tần cùng Đoan Tần nghe Mai Thấm Tuyết nói là Lương Cửu Công chọn người liền biết là Khang Hy an bài, đều nhịn không được hâm mộ ghen ghét. Vinh Tần, Hoàng thượng nhưng thật ra đau Tam A Ca. Đại A Ca dọn đi A Ca sở khi, hắn trong viện người nhưng đều là Huệ Tần chính mình chọn đâu. Ta cũng không cầu khác, chờ ta từ A Ca dọn đi A Ca sở khi, có thể thỉnh Cản Thành Cung tiểu lý công công công hỗ trợ, ta liền thỏa mãn. Càn Thanh Cung bên người hoàng thượng người há là hảo thỉnh. Muội muội Ngũ A ca nhưng chỉ so Tứ A ca tiểu một tuổi, chờ Tứ A ca dọn đi A ca sở, kế tiếp nên đến phiên muội muội Ngũ A ca. Nhớ trước đây ôm đến bên người khi, kia hải tử cùng Miêu Nhi dường như đinh điểm đại, trong nháy mắt đứa nhỏ này liền trưởng thành. Đứa nhỏ này lớn lên liền cùng thấy phong dường như. Đoan Tần cảm khái. Đều nói hải tử là thấy phong trường, nói nhưng còn không phải là hải tử lớn lên mau. Bên người có hải tử, thời gian này chính là quá đến mau, xét một chút mấy năm liền đi qua. Mai Thấm Tuyết cũng cảm khái, đảo mắt nàng đến Đại Thanh cũng mấy năm. Chúng ta bên người có hài tử, nhật tử quá đến tự nhiên liền mau. Những cái đó bên người không hài tử, không có việc gì liền thích lăn lộn. Vinh Tần ý có điều chỉ. Tỷ tỷ lời này, chẳng lẽ là tỷ tỷ lại phát hiện cái gì? Mai Thấm Tuyết thấy Vinh Tần. Còn không phải Vĩnh cùng cung vị kia gần nhất lại có động tác. Đầu tiên là thuộc tần tiếp theo Đoan Tần muội muội, sau đó là giai tần muội muội ngươi, hiện tại nhưng còn không phải là đến phiên ta. May mắn giai tần muội muội ngươi nhắc nhở, ta vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm nàng mới không chứ đạo của nàng. Nhắc tới Bình Phi, Vinh Tần ngữ khi đều mang lên tức giận. Tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Mai Thấm Tuyết cùng Đoan Tần đều quan tâm hỏi. May mắn phát hiện cực khi. Chỉ là này mắt thấy liền lập tức liền phải đến ban kim tiết, cũng không biết hoàng thượng kia khi nào mới có quyết định. Vinh Tần lo lắng sốt ruột. Đúng vậy, đều qua đi mấy ngày, hoàng thượng kia còn không có ý chỉ, thật làm lo lắng. Mai Thấm Tuyết cũng lo lắng. Hôm nay là Tam A ca sinh nhật, hoàng thượng tất sẽ đến giai tần muội muội ngươi này, không bằng ngươi hỏi lại hỏi hoàng thượng. Vinh Tần tiểu tâm kiến nghị. Rốt cuộc phía trước Mai Thấm Tuyết đã đề qua một hồi, hiện tại lại là Mai Thấm Tuyết đề, thật sự là có chút quá mức. Vinh Tần có chút ngượng ngùng. Tỷ tỷ cũng biết phía trước ta đã hỏi qua, y hoàng thượng tính tình, ta nếu là hỏi lại hoàng thượng sợ là muốn sinh khí. Muội muội sợ là bất lực. Mai Thấm Tuyết chuyển cự tuyệt Vinh Tần kiến nghị. Nàng nếu hỏi lại Khang Hy việc này, không chừng Khang Hy còn tưởng rằng nàng đây là ở thúc giục hắn đâu. Giai Tần tỷ tỷ cũng thật là không hảo hỏi lại. Đoan Tần cũng nhận đồng, Đoan Tần cùng Mai Thấm Tuyết quan hệ so cùng Vinh Tần càng tốt. Nhưng nếu không hỏi, liền như vậy một kéo cũng không phải biện pháp tha, chẳng lẽ muốn kéo dài tới chúng ta cùng Bình Phi đấu đến lưỡng bại câu thương sao? Vinh Tần vẻ mặt lo lắng nói, việc này đã là không thể lại kéo nha. Giai Tần tỷ tỷ là không thể hỏi lại, không bằng Vinh Tần tỷ tỷ ngươi tới hỏi một chút hoàng thượng. Hoàng thượng đãi Vinh Tần tỷ tỷ ngài tình phân cũng không phải là muội muội đám người có thể so sánh, có lẽ từ tỷ tỷ ngươi nhắc tới sẽ càng tốt chút, nói không chừng hoàng thượng sẽ cùng tỷ tỷ ngươi nói đi. Đoan Tần nói, hoàng thượng chính là cùng Vinh Tần sinh 6 cái hài tử, như vậy tình cảm há là người khác có thể so sánh. Đoan Tần cũng là có tự mình hiểu lấy, biết chính mình ở Khang Hy tâm không phân lượng không bằng Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Tần, biết nếu là từ nàng nhắc tới hiệu quả không bằng Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Tần. Vinh Tần do dự, nàng không nói lời nào. Đoan Tần còn tưởng lại nói, bị Mai Thấm Tuyết cấp ngăn cản. Mai Thấm Tuyết cũng không thúc giục, làm Vinh Tần chính mình tưởng. Vinh Tần ánh mắt vẫn luôn nhìn Tam công chúa cùng Tứ A Ca, hồi lâu Vinh Tần mở miệng. Quay đầu lại bổn cung thử xem. Nương nương, ngự thiện phòng tặng bản tiếp tới, có phải hay không hiện tại liền bắt đầu truyền thiện? Lúc này Bạch Hà vào được xin chỉ thị. Nghĩ đến bọn nhỏ cũng đói bụng, vậy truyền thiện đi. Mai Thấm Tuyết nhìn Vinh Tần cùng Đoan Tần, hai người đều gật đầu. Mai Thấm Tuyết phân phó truyền thiện. Nương nương, ngự thiện phòng kia mới vừa cấp chữ tú cung đưa thiện đi qua. Dực Khôn cung, Nguyệt Quế tiến điện bẩm báo thuộc tần. Đã biết. Nay sẽ chữ tú cung kia nhất định thực náo nhiệt đi. Đi chữ tú cung người nhiều sao? Giai tần như vậy được sủng ái, lại chấp trưởng cung quyền, nhất định có không ít phi tần định bợ giai tần đi. Thục Tần đầu cũng không nâng, ánh mắt nhìn một trên giường đất cùng nhau chơi đùa ba cái hải tử. Nghi quý nhân sở ra thất A Ca cùng Thục Tần chính mình sở ra Long Phượng thai bát A Ca cập thất công chúa. Nghe nói tuổi trọng đại vài vị A Ca cùng các công chúa đều đi chữ tú cung cấp tam A Ca quá sinh nhật, là tam A Ca tự mình hạ thiệp. Vinh Tần nương nương cùng Đoàn Tần nương nương cũng tự mình đi. Đến nỗi mặt khác tiểu chủ, nghe nói chỉ thu lễ không tỉnh người. Giai Tần nương nương chính là làm người lấy bạc đến ngự thiện phòng đính hai trên bản tốt bản tiệc đâu. Nguyệt Quế nhìn Thục Tần do dự một chút, thật cẩn thận hỏi, nương nương, tam A Ca cũng cấp thất A Ca hạ thiệp, ngài thật sự không cho thất A Ca đi sao? Nghi quý nhân nếu là đã biết, nô tài lo lắng nàng. Chương 225. Lo lắng nàng cái gì? Lo lắng nàng tới nháo sao? Thục Tần biểu tình nhàn nhạt mà liêm, ngữ khí mang trâm trọng. Ngươi không cần lo lắng, nàng không dám nháo. Hiện giờ đã là vào đông, bên ngoài trời giá rét, lại là phong lại là tuyết. Thất A Ca thân thể yếu đuối, nếu là đi ra ngoài tao phong bệnh, bổn cung nhưng luyến tiếc. Nàng không đau lòng nhi tử, bổn cung đau lòng nhi tử. Thục Tần duỗi tay sờ sờ Thất A Ca đầu, Thất A Ca ngẩng đầu hướng Thục Tần lộ ra sạch sẽ nụ cười ngọt ngào, ngạch nương. Ngoan, ngạch nương ở, ngoan, cùng đệ đệ bọn muội muội chơi đi. Thục Tần đối Thất A Ca cười đến ôn nhu từ ái. Nghe Thất A Ca kêu chính mình ngạch nương, Thục Tần trong lòng cao hứng lại vui sướng. Liên tính là nghi quý nhân sinh A Ca cũng lại như thế nào, hiện giờ còn không phải kêu nàng ngạch nương, cùng nàng thân. Tưởng tượng đến nghi quý nhân nghe được Thất A Ca kêu nàng ngạch nương khi, kia khuôn mặt vặn vẹo bộ dáng, Thục Tần trong lòng liền thông khoái. Đương nhiên nghi quý nhân vì nghi tần khi, như vậy tâm tàn nhẫn chen ép, lợi dụng, hãm hại vẫn là Quách Thường ở Thục Tần, Thục Tần vẫn luôn nhường nhịn chưa từng trả thù. Lúc ấy âm thầm biết Quách Lạc là thị tỷ muội việc hậu cung phi tần toàn tưởng Thục Tần bận tâm thân tỷ muội chi tình, sau lại nghi quý nhân bị cấm túc, này tử về Thục Tần nuôi nấng khi đó mới biết được Thục Tần đều không phải là không mang thủ, chỉ là nàng báo thủ phương pháp cùng người khác bất đồng. Thục Tần nàng thích dao cùn cắt thịt, nào đau cắt nào. Hiện giờ Thục Tần đối nghi quý nhân nhưng còn không phải là như thế. Nghi quý nhân bị hàng vị, duy nhất có thể giữ được nghi quý nhân hiện tại địa vị cùng thân phận chính là nghi quý nhân nhi tử Thất A Ca. Chính là hiện tại nghi quý nhân thân sinh nhi tử bị Thục Tần nuôi nấng, tiêu Thục Tần ngạch nương, cùng Thục Tần thân, này nhưng chính là ở cắt nghi quý nhân huyết nhục. Thục Tần không nói chuyện, Nguyệt Quế cũng không dám lại nói. Vinh Tần cùng Đoan Tần còn tự mình đi cấp tam A Ca hạ sinh, xem ra Vinh Tần cập Đoan Tần cùng Giai Tần cảm tình thực hảo A liền không biết về sau các nàng còn có thể hay không trước sau như một như vậy hảo. Thục Tần không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu nói. Thục Tần tựa hồ tâm tình không tồi, một bộ xem diễn biểu tình. Nương nương, nghi quý nhân cầu kiến. Thục Tần chính vui sướng, lúc này cung nhân tiến vào bẩm báo. Tỷ tỷ tới, mau mời tỷ tỷ vào đi. Còn tưởng rằng nàng không dám tới đâu, không nghĩ tới lại vẫn dám đến. Thục Tần trên mặt thay đổi phó biểu tình, hiện tại nàng đoan trang ôn nhu, nhã nhặn lịch sự ưu nhã. Thục Tần đứng dậy đi minh gian chính đường, lưu bọn nhỏ ở đông thứ gian chơi, công đạo nãi các ma ma chăm sóc. Vừa lúc nhìn đến nghi quý nhân nổi giận đùng đùng vào được. Tỷ tỷ tới lạp. Thục Tần cười cùng nghi quý nhân chào hỏi, nàng chính mình làm Nguyệt Quế nâng đi chủ vị ngồi xuống. Quách Lạc La Ngọc Tú, đây là có ý tứ gì? Nghi quý nhân hướng về phía Thục Tần giận dữ hỏi. Nghi quý nhân không cho Thục Tần hành lễ, còn cả tên lẫn họ thẳng hô Thục Tần tên, Thục Tần như cũ cười nhìn nghi quý nhân. Tỷ tỷ ngươi nói cái gì? Ngươi này không đầu không đuôi nói, đến tột cùng là cái gì có ý tứ gì? Thục Tần ngồi xuống mới nhìn nghi quý nhân hỏi, biểu tình ngốc nhiên bộ dáng. Nghi quý nhân chưa cho Thục Tần hành lễ, Thục Tần tự xưng bổn cung lấy vị phân áp nghi quý nhân. Bất quá nghi quý nhân hiển nhiên căn bản không cảm giác được Thục Tần ở lấy thân phận áp nàng, có lẽ nàng căn bản không đem Thục Tần phong nhãn. Ta nói cái gì ta biết, ngươi đừng cùng ta giả bộ hồ đồ. Tam A ca cấp giận kỳ hạ thiệp, thỉnh giận kỳ đi chữ tú cung hạ sinh, ngươi vì sao không cho giận kỳ đi? Nghi quý nhân chất vấn Thục Tần. Giận kỳ là nàng nhi tử, chỉ cần giận kỳ đi nàng liền có lý do đi theo đi, có lẽ nàng là có thể cùng giận kỳ đơn độc ở chung. Nghi quý nhân muốn tìm cơ hội cùng nhi tử đơn độc ở chung, thân cận. Nhưng tự nàng bị cấm túc, Khang Hy lệnh Thục Tần nuôi nấng thất A ca lúc sau, nàng đã mấy tháng chưa thấy qua nhi tử. Cấm túc ở giữa, Thục Tần chưa bao giờ làm nghi quý nhân gặp qua thất A ca. Chờ nghi quý nhân bỏ lệnh cấm ra tới, thất A ca đều đã bị Thục Tần dưỡng chín, chỉ kêu Thục Tần ngạch nương, mà không chịu kêu nghi quý nhân ngạch nương. Hơn nữa thất A ca thấy nghi quý nhân liền sợ hãi, không cho nghi quý nhân tới gần, cũng không cho nghi quý nhân ôm hắn. Đây chính là làm nghi quý nhân hận cực kỳ Thục Tần. Chính là nàng cấm túc sau, nàng ở Dực Khôn cung thế lực đã bị Thục Tần hoàn toàn rửa sạch, đặc biệt là Thục Tần trưởng cung quyền đoạn thời gian đó, Thục Tần nương trong tay cung quyền đem Dực Khôn cung trên dưới tất cả đều đổi thành nàng người. Hiện tại nghi quý nhân bên người cũng chỉ có Hồng Châu Thanh Ngọc cùng Lý Xuân tới ba cái tâm phúc không có bị Thục Tần đổi đi, mặt khác nô tài đều bị Thục Tần thay đổi. Nghi quý nhân hiện giờ ở Dực Khôn cung cũng liền cùng người mù không có gì khác nhau, căn bản không có người nhưng dùng, cũng làm không được cái gì, càng đừng nói là đối Thục Tần mẫu tử mấy cái làm cái gì. Thục Tần nghe xong nghi quý nhân lời nói, trên mặt tươi cười hạ nhất thời biến mất, nàng mắt lạnh nhìn nghi quý nhân. Tỷ tỷ, mất công ngươi vẫn là thất A ca thân sinh ngạch đường, thế nhưng một chút cũng không đau lòng thất A ca. Thất A ca thân thể yếu đuối, một khi chứ hàn liền sẽ sinh bệnh. Bên ngoài trời ra rét, bổn cung lo lắng thất A ca đi ra ngoài thất vọng buồn lòng đau thất A ca mới không đành lòng dẫn hắn đi ra ngoài. Ngươi khen ngược. Ngươi này thân ngạch nương bỏ được làm hắn đỉnh phong tuyết đi ra ngoài sao? Còn có thái y công đạo thất A ca thân thể yếu đuối dạ dày cũng được, không thể tùy ý ăn cái gì, thất A ca hiện giờ còn chỉ có thể ăn mãi cùng uống điểm thịt băm cháo. Thất A ca cái gì đều không thể ăn, liền tính là đi chữ tú cung cũng không thể ăn cái gì, chẳng lẽ tỷ tỷ muốn cho thất A ca đi chữ tú cung xem khác A ca các công chúa ăn sao? Tỷ tỷ liền một chút đều không đau lòng thất A ca sao? Thục Tân biểu tình lạnh lùng mang theo giận tái đi mắng hỏi nghi quý nhân. Nghi quý nhân thế nhưng bị Thục Tần nói được á khẩu không trả lời được. Nàng đương nghĩ muốn nhi tử ở chung, mặt khác lại không tưởng nhiều như vậy. Nàng cũng không nghĩ tới liền bởi vì nàng không nghĩ tới, cho nên làm Thục Tần cấp bắt chẹn. Tỷ tỷ ngươi không đau lòng thất á ca, thất á ca có bổn cung đau lòng. Hoàng thượng lệnh bổn cung nuôi nâng thất á ca, bổn cung định đem thất á ca coi như đã ra, thất á ca sự về sau liền không cần tỷ tỷ ngươi nhọc lòng. Tỷ tỷ ngươi nếu là không chuyện khác, liền lui ra đi. Ngươi tới. Đưa nghi quý nhân đi ra ngoài. Thục Tần không chút khách khí hạ lệnh chủ khách. Quách Lạc La Tấn Ngọc Tú, liền tính hoàng thượng làm ngươi nuôi nấng thất A ca, nhưng ta mới là thất A ca mẹ đẻ, ta mới là thất A ca thân ngạch nương, ngươi không thể ngăn trở không cho chúng ta mẫu tử gặp mặt. Nghi quý nhân đẩy ra xả nàng cung nhân hướng về phía Thục Tần nói: "Bổn cung biết tỷ tỷ ngươi mới là thất A ca mẹ đẻ, bổn cung cũng không có ngăn trở ngươi thấy thất A ca, bổn cung chỉ là lo lắng ngươi làm sợ thất A ca." Tỷ tỷ, ngươi đan phàm là có một chút đau lòng thất A ca, kia tỷ tỷ ngươi chạy nhanh nghĩ cách phục sủng đi. Một cái được sủng ái mẹ đẻ, người khác mới sẽ không xem nhẹ thất A ca. Thục Tần vẻ mặt chân thành vì ngươi tốt biểu tình, nghi quý nhân nghe xong nàng lời nói thấy nàng biểu tình nhất thời tức giận đến xanh mặt. Nghi quý nhân miệng động nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, cuối cùng phất tay háo mà đi. Nghi quý nhân vừa đi hạ, Thục Tần trên mặt biểu tình nhất thời liền thay đổi, đầy mặt trâm trọng, là đối nghi quý nhân trâm trọng. Thục Tần duỗi tay làm Nguyệt Quế đỡ nàng hồi đông thứ gian, đi tới nàng đột nhiên phân phó Nguyệt Quế, đi kêu Chu Tới Phúc tiến vào. Chu Tới Phúc chính là Thục Tần bên người đại thái giám, là Quách Lạc La gia an bài ở trong cung người, hiện giờ là Thục Tần tâm phúc. Chờ Chu Tới Phúc vào được, Thục Tần phân phó hắn, làm người nhìn chằm chằm Bình Phi cùng Vinh Giai Đoan Tam Tần, làm chúng ta người hảo hảo chuẩn bị, một khi các nàng có động tĩnh, lập tức làm chúng ta người bổ thượng. Là, nương nương. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Lúc này đây nàng cũng muốn đương một hồi hoàng tước. Mai Thấm Tuyết căn bản không biết, hậu cung muốn làm hoàng tước, tưởng ngư ông đắc lợi không chỉ hoàng hậu một người. Các nàng chỉ nhìn chằm chằm hoàng hậu lại đã quên còn có những người khác. Hậu cung đang xem diễn, xem các nàng ba người cùng Bình Phi đấu, nhưng không chỉ có hoàng hậu, còn có những người khác. Bất quá trận này cung quyền chi tranh, cuối cùng rốt cuộc ai mới hoàng tước, ai mới là ngư ông, không đến cuối cùng còn khó nói đâu. Quả nhiên Thượng Khang Hy lưu tại Mai Thấm Tuyết này. Mai Thấm Tuyết trước sau cũng chưa lại cùng Khang Hy để cùng quyền sự, cũng không nhắc lại bàn kim tiết sự, chỉ cùng Khang Hy nói nhi nữ. Biết Khang Hy muốn tới, lại là Giận Ngô sinh nhật, Mai Thấm Tuyết đem Giận Ngô cùng Mạt Nhã Kỳ lưu tại bên người, mẫu tử ba người cùng nhau nên giá. Mạt Nhã Kỳ lá gan so nàng ca ca còn đại, Khang Hy gần nhất nàng liền bước nàng kia thịt mum mút chân ngắn nhỏ chạy tới, một phen ôm Khang Hy cẳng chân. A Mã, Hoàng A Mã, thỉnh an. Ôm, muốn ôm một cái. Nàng ôm Khang Hy cẳng chân, sau đó trực tiếp ngồi vào Khang Hy trên chân, một bộ ngươi không ôm ta liền không buông tay không đứng dậy vô lười bộ dáng, làm Mai Thấm Tuyết cùng Giận Ngô mẫu tử căn bản không mắt thấy. Mạt Nhã Kỳ, mau buông tay. Buông ra ngươi Hoàng A Mã. Mai Thấm Tuyết chạy nhanh tiến lên suy nghĩ kéo nàng, nhưng nàng đôi tay gắt gao mà ôm Khang Hy cẳng chân, Mai Thấm Tuyết sợ bị thương nàng không dám túm nàng. Không, không bỏ. Ai nha, bổn cung như thế nào dưỡng ra ngươi như vậy vô lười nữ nhi đâu. Nàng dưỡng tiểu công chúa, như thế nào đều cùng cái tiểu vô lười dường như. Mai Thấm Tuyết vẻ mặt bất đắc dĩ lại vô ngữ. Khang Hy nhìn đến Mai Thấm Tuyết biểu tình. Muội muội, tới, ca ca dắt ngươi, ngươi trước buông tay, buông ra Hoàng A Mã. Dẫn Nô cũng tiến lên khuyên. Chỉ là Mạt Nhã Kỳ này tiểu nha đầu không chỉ có tính tình bá đạo còn cố chấp, còn tuổi nhỏ đã là như vậy tính tình. Không, không cần ca ca, muốn Hoàng A Mã. Không ôm không đứng dậy. Này tiểu vô lười. Mai Thấm Tuyết nhất thời đau đầu mắt đau. Mai Thấm Tuyết thật là sợ nàng chọc Khang Hy không mau, chỉ có thể căng ra đầu thỉnh tội. Hoàng thượng, Mạt Nhã Kỳ còn nhỏ, ngài đừng nóng giận. Hoàng A Mã, muội muội thức ngoan. Muội muội chỉ là hồi lâu không gặp Hoàng A Mã tưởng Hoàng A Mã ngài. Hoàng A Mã ngài đừng giận muội muội. Giận Ngô cũng lo lắng Khang Hy sinh khí thế muội muội nói chuyện đâu. Không nghĩ Khang Hy không chỉ có không sinh khí phản nói là nở nụ cười. Ha ha, này tính tình, thật không hổ là chấm công chúa. Tới tới tới, chấm ôm một cái chấm tiểu công chúa. Khang Hy thế nhưng xoay người lại ôm Mạt Nhã Kỳ, Mạt Nhã Kỳ lập tức buông tay làm Khang Hy ôm. Khang Hy ôm nàng đi lên. Nàng tiểu thịt tay ôm Khang Hy cổ vẻ mặt đắc ý nhìn nàng ca ca Giận Ngô. Hoàng A Mã ôm ta, không ôm ca ca, hì hì kia tiểu thịt mặt cười đến vẻ mặt đắc ý trương dương. Là Mai Thấm Tuyết cùng Giận Ngô xem đến đều vô ngữ, Khang Hy nhưng thật ra cười đến vui vẻ. Yên tâm đi, ngươi Hoàng A Mã không sinh khí. Mai Thấm Tuyết vỗ nhẹ một chút Giận Ngô tiểu bả vai trấn an nhi tử. Khang Hy đang cùng Mạt Nhã Kỳ nói chuyện đâu, xem Khang Hy như vậy cao hứng đâu, kia như là sinh khí. Mạt Nhã Kỳ này bá đạo tính tình. Lại vẫn ngoài ý muốn thảo Khang Hy thích. Mai Thấm Tuyết nhìn trong lòng cũng cao hứng. Ca ca, lại đây. Khang Hy mang theo Mạt Nhã Kỳ ngồi vào một trên giường đất, Mạt Nhã Kỳ nhưng thật ra không quên tiếp đón nàng ca ca qua đi. Khang Hy cũng rất có kiên nhẫn bồi hai đứa nhỏ nói chuyện, Mai Thấm Tuyết ở bên nhìn hạ bọn họ phụ tử ba người. Khang Hy bị Mạt Nhã Kỳ đồng ngôn đồng ngữ đậu đến ha hả cười không ngừng, Giận Ngô cũng một bên nói muội muội thú sự, Khang Hy nghe cũng vui vẻ. Phụ tử ba người này một chơi chính là hồi lâu. Thẳng đến Mai Thấm Tuyết nhắc nhở mới bãi. Là ma ma mang hai đứa nhỏ đi xuống, trong điện liền thừa đế phi hai người. Bọn nhỏ nghịch ngợm, mệt ngài đi. Tần thiếp làm người bị nước ấm, tần thiếp hầu hạ ngài tắm gội. Hai từ sao, hoặc bắt nghịch ngợm chút mới hảo. Người đem hai đứa nhỏ giáo rất khá, châm thật là vui mừng. Khang Hy nắm một chút Mai Thấm Tuyết tay. Ngài hai tử vốn là đều là hảo hài tử. Mai Thấm Tuyết hồi Khang Hy tươi cười. Tuy rằng hai đứa nhỏ đều là nàng dạy dỗ, nàng không ốm công. Lời này tức khen hải tử cũng khen Khang Hy, Khang Hy nghe trong lòng hưởng thụ. Khang Hy bị Mai Thấm Tuyết tươi cười lung lay mắt. Ái phi không phải muốn hầu hạ chấm tắm gội sao. Chương 226. Một đêm vu sơn, ngày hôm sau Mai Thấm Tuyết khởi đã muộn. Dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, Mai Thấm Tuyết liền tự mình đưa nhi tử đi A Ca Sở, Mạt Nhã Kỳ cái này tiểu vô lười cũng muốn đi theo đi, bá ở Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực. Thanh Nguyệt muốn ôm nàng, đều bị nàng tiểu thịt tay chụp bay. Đưa Giận Ngô đi A Ca Sở. Chính mắt nhìn chằm chằm bọn nô tài đem viện trong ngoài đều thu thập hảo, Mai Thấm Tuyết lại dặn dò Trương Ma Ma Hòa Điền Bảo tới mới yên tâm. Trương Ma Ma vẫn luôn là Giận Ngô bên người quản sự Ma Ma, bởi vì Giận Ngô bên người thái giám Mai con tử còn quá tiểu, Mai Thấm Tuyết lại đem Điền Bảo tới cấp Giận Ngô. Về sau, ở Giận Ngô cưới đích phúc tấn phía trước, này A Ca Sở liền từ Trương Ma Ma Hòa Điền Bảo tới giúp Giận Ngô xử lý công việc vặt. Trương Ma Ma là Khang Hy người, Điền Bảo tới là Mai Thấm Tuyết người, có hai người ở Mai Thấm Tuyết mới yên tâm. Dặn dò cung nhân lúc sau, Mai Thấm Tuyết lại đem nhi tử Giận Ngô gọi vào bên người lại lải nhải một phen. Ngày mai khởi, ngươi nên đi thư phòng đọc sách, về sau ngạch nương không thể lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi, ngươi muốn chính mình chiếu cố hảo chính mình. Ngạch nương biết ngươi đến buổi sáng giờ dần chính phải lên đi đọc sách, buổi sáng muốn khởi sớm như vậy, buổi tối ngươi không có khả năng thức đêm không thể ngủ quá muộn. Ngươi còn ở trường thân thể, ngủ đến quá muộn giấc ngủ không đủ chính là hội trưởng không cao. Giữa trưa thời điểm. Nhất định phải ngủ một hồi ngủ trưa, bằng không buổi chiều không tinh thần, đi học đã có thể không thể tinh thần tập trung. Còn có ngạch nương đã công đạo Trương Mama, sữa bò ngươi mỗi ngày đều đến uống, còn có canh xương hầm cũng muốn thường xuyên uống. Ăn cơm không thể quang ăn thịt, cũng muốn ăn chút rau dưa. Ngươi ở trường thân thể, muốn ăn no, đến dinh dưỡng cân đối mới có thể thân thể khỏe mạnh, mới có thể trưởng cái lớn lên cao. Ngươi thân thể khỏe mạnh, ngạch nương mới có thể yên tâm. Ngươi thân thể hảo mới có thể có tinh lực đọc sách. Có lẽ là bởi vì lo lắng, Mai Thấm Tuyết lại nhảy hơn nửa canh giờ, Dận Ngô cũng nghiêm túc nghe. Dận Ngô là cái rất có nhẫn mại thực hiếu thuận hài tử, chỉ là Mai Thấm Tuyết nhắc mãi lâu như vậy cũng là làm hắn thực bất đắc dĩ. Chờ Mai Thấm Tuyết rốt cuộc nhắc mãi xong rồi, Dận Ngô trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại xem Mai Thấm Tuyết trong lòng ngực Lục công chúa Mạt Nhã Kỳ đã ngủ rồi. Cũng không biết là bởi vì nghe Mai Thấm Tuyết nhắc mãi lâu lắm mới nghe ngủ rồi. Ngạch nương, ngài nói nhi tử đều nhớ kỹ. Ngạch nương, muội muội đều ngủ rồi, ngài mang muội muội trở về đi, miễn cho muội muội cảm lạnh sinh bệnh. Thấy Mai Thấm Tuyết còn muốn nói, Dận Ngô chạy nhanh nói. Mai Thấm Tuyết xem ở trong ngực đang ngủ ngon lành nữ nhi, nghỉ ngơi lại tiếp tục nói tâm tư. Kia hành đi, ngạch nương trước mang ngươi muội muội trở về. Ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, có chuyện gì khiến cho Điền Bảo quay lại chữ tú cung tìm ngạch nương. Đã biết sao? Nhi tử đã biết. Nhi tử đưa ngài. Không cần đưa, ở trong phòng ngốc đừng đi ra ngoài đông lạnh. Mai Thấm Tuyết ôm Mạt Nhã Kỳ đứng dậy, Thanh Nguyệt nguyên bản tiếp nhận Mạt Nhã Kỳ, nhưng cái này bá đạo tiểu công chúa ngủ rồi tay nhỏ còn gắt gao mà túm Mai Thấm Tuyết vào áo. Thanh Nguyệt tưởng bẻ ra tay nàng, vừa động nàng liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ muốn khóc bộ dáng. Được rồi, đừng đánh thức nàng, bổn cung ôm chính là. Lấy bổn cung áo choàng tới. Mai Thấm Tuyết phủ thêm cựu bì áo choàng, liền Mạt Nhã Kỳ cùng nhau che ở trong ngực, thế nàng chắn sở hữu phong tuyết rét lạnh. Dận Ngô dọn đi a ca sở, chính thức bắt đầu sống một mình học tập kiếp sống. Ngay từ đầu Mai Thấm Tuyết còn không thói quen, luôn là hỏi Dận Ngô, Bạch Hà đám người nhắc nhở nàng mới nhớ tới nhi tử đã dọn đi a ca sở. Như thế mấy ngày, Mai Thấm Tuyết mới từ từ quen đi nhi tử đã dọn đi, không ở bên người. Mắt thấy ban kim tiết từng ngày tới gần, Khang Hy rốt cuộc là đi Trung Túy Cung. Mai Thấm Tuyết cùng Đoàn Tần biết Khang Hy đi Trung Túy Cung, đều ngóng trông chờ Trung Túy Cung tin tức. Đệ nhị Vinh Tần quả nhiên phái người đưa tới tin tức. Chẳng qua đưa tới tin tức cùng phía trước Mai Thấm Tuyết đưa cho các nàng cũng không sai biệt lắm, Vinh Tần cũng cùng Khang Hy đề ra, Khang Hy cũng nói dung hắn suy xét. Hai cái tương đồng đáp án, không khỏi là Mai Thấm Tuyết ba người tâm lệnh à, càng ngày càng nhìn không tới hy vọng. Ba người lại lần nữa tiến đến cùng nhau thương nghị qua đi, chỉ có thể đánh lên tinh thần tới tiếp tục cùng Bình Phi đấu. Tam Tần Hòa Bình Phi chiến đấu, Hoàng hậu thuộc Tần Huệ Tần Kính Tần đám người ngồi vách tường ngắm hoa xem diễn. Không phải hôm nay nghe nói Bình Phi người bị Tam Tần người cho người ta tang cũng hoạch, chính là ngày mai nghe nói Bình Phi xử trí cái nào nô tài là Tam Tần ai người. Tóm lại tương phương tranh đấu, là lưỡng bại câu thương. Hoàng hậu mỗi khi nghe cung nhân bẩm báo, đều tâm tình rất tốt. Nương nương, lập tức chính là ban kim tiết, ngài thật sự không tính toán thu hồi cung quyền sao. Xử lý ban kim tiết việc sao? Đan Liễu có chút lo lắng hỏi Hoàng hậu. Bổn cung chính là phụng chỉ dưỡng bệnh, Tam Tần cũng là phụng chỉ chấp trưởng cung quyền xử lý cung vụ. Nếu là hoàng thượng ý chỉ bổn cung há có thể vi phạm thánh ý cường đoạt cung quyền. Bổn cung cũng không phải là tiểu hách xá Lý thị kia ngu xuẩn. Hoàng hậu đánh ra chính mình trên tay tân hộ giáp, một bộ chậm không để tâm không thèm để ý bộ dáng. Chính là này ban kim tiết nếu là từ Bình Phi cùng Vinh Tần các nàng xử lý, chỉ sợ sẽ đối nương nương ngài thanh danh không tốt, chỉ sợ người khác sẽ cho rằng nương nương ngài nửa câu sau Đan Liêu không dám nói ra khẩu. Cho rằng bổn cung thất sủng sao? Hoàng hậu nhưng thật ra hồn nhiên không thèm để ý mà tiếp nhận nói. Này còn muốn người khác cho rằng. Này không phải người khác cho rằng, mà là bổn cung vốn dĩ liền thất sủng. Tự bổn cung bị đoạt quyền bị sinh bệnh lúc sau, này trong cung trong ngoài ai không biết bổn cung thất sủng với hoàng thượng. Bổn cung đều rơi xuống hiện giờ này nông nỗi, bổn cung còn sợ người khác nghị luận không thành. Bổn cung còn có cái gì đáng sợ? Bổn cung cái gì đều không sợ. Hoàng hậu hơi có chút bất chấp tất cả tư thế. Lại nói thanh danh, bổn cung không xử lý ban kim tiết, thanh danh bị hao tổn tuyệt không chỉ bổn cung. Buồn cung có cái gì hảo lo lắng? Có hoàng thượng bồi, hoàng thượng đều không thèm để ý thanh danh, nàng có cái gì đáng để ý? Chỉ cần nàng không xử lý ban kim tiết, người khác đã biết liền sẽ lấy là hoàng thượng sủng thiếp diệt thê. Chỉ cần truyền ra hoàng thượng sủng thiếp diệt thê, tiền triều những cái đó đồ cổ, còn có những cái đó hán thần, tuyệt đối sẽ thượng thấu việc này. Đến lúc đó việc này đã có thể có ý tứ, sẽ có làm nàng cao hứng kết quả. Đến nỗi cung quyền, hiện giờ Vinh Tần ba người hòa bình phi đấu đến ác hơn. Nàng không nóng nảy thu hồi cung quyền. Liên tính là muốn thu hồi cung quyền kia cũng là đến chờ ban kim tiết lúc sau. Đến lúc đó, nàng tổng muốn cho này đó tiện nhân biết, bổn cung mới là này hậu cung chi chủ. Chỉ cần bổn cung này hoàng hậu ở một ngày, các nàng cũng đừng tưởng ở bổn cung trên đầu dương ai. Hoàng hậu tâm tình không tồi, bữa tối còn riêng làm người đi ngự thiện điểm thiện. Chỉ là hoàng hậu này hảo tâm tình lại không có thể bảo trì đến buổi tối, bởi vì buổi chiều kính sự phòng tới chuyên chỉ, Khang Hy phiên nàng hoàng hậu nương nương thẻ bài, đêm nay nàng cái này hoàng hậu nương nương đến thị tẩm. Hoàng hậu nghe xong kính sự phòng thái giám nói, đều kinh lăng. Ngươi nói hoàng thượng phiên bổn cung lục đầu bài. Bổn cung lục đầu bài khi nào treo lên đi? Ai cấp treo lên đi? Bổn cung bệnh đều còn không có hảo đâu. Là ai tự tiện đem bổn cung lục đầu bài treo lên đi? Bổn cung nhưng không có truyền chỉ cho các ngươi đem bổn cung lục đầu bài treo lên đi, các ngươi vì sao phải đem bổn cung lục đầu bài treo lên đi? Hoàng hậu phục hồi tinh thần lại liền mắng hỏi kia kính sự phòng tới truyền chỉ thái giám. Hoàng hậu nàng hiện tại căn bản liền không nghĩ thị tẩm. Nàng nếu thị tẩm, vậy ý nghĩa nàng hết bệnh rồi, kêu ý nghĩa nàng phải đi ra ngoài, nàng không thể lại trang bệnh. Nay cũng không phải là hoàng hậu muốn, nàng còn tưởng vẫn luôn bệnh đến ban kim tiết ngày đó mới hảo đâu. Nếu là nàng hiện tại hết bệnh rồi, kia nàng này mấy tháng mưu hoa chẳng phải sẽ muốn toàn bộ bị hủy. Khổ tâm mưu hoa lâu như vậy, hoàng hậu há có thể cam tâm thất bại. Kính sự phòng thái giám, hồi hoàng hậu nương nương, ngài thẻ bài không phải bọn nô tài treo lên đi, ngài thẻ bài cũng không có treo lên đi. Là hoàng thượng phiên ngài thẻ bài, hoàng thượng là trực tiếp điểm ngài muốn ngài thị tẩm. Bọn nô tài cũng không dám vi phạm hoàng thượng thánh chỉ cũng không dám vi phạm nương nương ngài ý chỉ a. Hoàng hậu nghe xong lời này, cả người đều ngây ngốc. Thế nhưng là hoàng thượng trực tiếp điểm danh muốn nàng thị tẩm, xem ra hoàng thượng cái gì đều đã biết. Hoàng thượng biết nàng hết bệnh rồi, hoàng thượng là cái gì đều đã biết. Hoàng hậu không cam lòng a, nàng trong lòng không cam lòng a. Hoàng hậu trong lòng oán hận, đôi mắt đều sắt đỏ. Sợ tới mức kia kính sự phòng thái giám. Hoàng hậu nương nương, ngài nếu là không chuyện khác, kia nô tài liền cáo lui trước. Nói xong chờ một lát không gặp hoàng hậu phản ứng, kia kính sự phòng thái giám lặng lẽ rời khỏi điện đi, cất bước liền chạy. Hoàng hậu vẫn luôn ngồi yên, Thạch Ma Ma cùng Đan Liễu đám người lo lắng cực kỳ. Nương nương. Thạch Ma Ma tiến lên nhẹ giọng gọi hoàng hậu, gọi mấy tiếng hoàng hậu mới hồi phục tinh thần lại. Hoàng hậu đột nhiên lộ ra có chút thê lương tươi cười. Hoàng thượng hắn thật tàn nhẫn a, hắn đối bổn cung thật tàn nhẫn a, hoàng thượng hắn đây là muốn che chở những cái đó tiện nhân a. Chữ Tú cung, Mai Thấm Tuyết biết được kính sự phòng thái giám đi Khôn Ninh cung truyền chỉ hoàng hậu buổi tối thị tẩm lúc sau, không khỏi tâm tình rất tốt. Kính sự phòng là hậu cung phi tần nhất chú ý địa phương chi nhất, mỗi ngày kính sự phòng bọn thái giám hướng đi là các phi tần nhất chú ý, bởi vì mỗi ngày kính sự phòng thái giám đi tìm cái nào phi tần, liền cơ hồ là ý nghĩa là cùng ngày sẽ là cái nào phi tần thị tẩm. Thị tẩm liền đại biểu cho thánh sủng, hậu cung phi tần không có không nghĩ được sủng ái. Bất quá Mai Thấm Tuyết nghĩ thầm, hiện tại hoàng hậu nhất định là không nghĩ thị tẩm không nghĩ được sủng ái. Bởi vì hoàng hậu thị tẩm liền ý nghĩa nàng hết bệnh rồi. Đây là hướng mọi người tỏ rõ hoàng hậu nàng hết bệnh rồi. Hoàng hậu hảo, trên tay nàng này phỏng tay khoai lang rốt cuộc có thể giao ra đi. Hoàng hậu nương nương lành bệnh chính là kiện đại hỷ sự, ngày mai bổn cung đến đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Bổn cung đến chọn thân không khí vui mừng quần áo mới được. Còn có Bạch Hà Hồng Liên, đem sổ sách đều sửa sang lại một chút, ngày mai bổn cung đến đem này sổ sách mang đi Khôn Ninh cung trả lại cấp hoàng hậu nương nương. Đúng rồi, Bạch Hà ngươi trước không đợi. Ngươi đi trước một chuyến Trung Túy cung cùng Cảnh Dương cung, đem bổn cung ý tứ nói cho Vinh Tần cùng Đoan Tần, hỏi lại hỏi các nàng có nói cái gì làm ngươi mang về tới. Mai Thấm Tuyết vui mừng mà chuẩn bị ngày mai đi Khôn Ninh cung thỉnh an sự. Tại hậu cung nhiều năm như vậy, Mai Thấm Tuyết vẫn là lần đầu tiên như vậy cao hứng muốn đi Khôn Ninh cung thỉnh an đâu. Bạch Hà đi Trung Túy cung cùng Cảnh Dương cung đã trở lại, mang theo Vinh Tần cùng Đoan Tần nói trở về, biết hai người cũng là cùng nàng giống nhau ý tứ. Biết được hoàng hậu lành bệnh, hậu cung chúng phi tần vui mừng nhất cho là sắp giải thoát Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Tần Đoan Tần ba người, tiếp theo chính là Kính Tần. Kính Tần chính là hoàng hậu người, tự nhiên cao hứng hoàng hậu có thể lành bệnh cầm quyền, làm nàng nhật tử hảo quá chút. Mà nhất không cao hứng cho là hoàng hậu chính mình còn vĩnh cùng cung Bình Phi cùng Diên Hy cung Huệ Tần cập dực Khôn cung thuộc Tần. Hoàng hậu không nói đến, Bình Phi không muốn hoàng hậu lành bệnh ra tới cùng nàng đoạt quyền, mà hoài hoàng hậu đồng dạng tâm lý Huệ Tần cùng thuộc Tần lại là bởi vì chính mình như hoa bị hủy, cao hứng không đứng dậy. Mặc kệ những người khác cao hứng không, ngày hôm sau Mai Thấm Tuyết cùng Vinh Tần Đoan Tần ba người là vô cùng cao hứng đi Khôn Ninh cung thỉnh an. Bởi vì hẹn thời gian, sáng sớm ba người ở Khôn Ninh ngoài cửa chạm trán. Chương 227. Giai Tần tỷ tỷ thân an. Mai Thấm Tuyết mới từ trong tiệu ra tới, liền nhìn đến Đoan Tần đã đứng ở Khôn Ninh cung cửa. Đoan Tần muội muội thân an. Đoan Tần trước cấp Mai Thấm Tuyết hành bình lễ, Mai Thấm Tuyết cũng hồi nàng lễ. Vinh Tần tỷ tỷ cũng tới. Hai người mới được xong lễ còn chưa nói thượng lời nói đâu, Mai Thấm Tuyết liền nhìn đến Vinh Tần Cố Kiệu đang từ giao lộ quải ra tới. Đoan Tần cũng quay đầu lại xem. Thực mau Cố Kiệu rơi xuống đất, Vinh Tần từ bên trong tiệu ra tới. Vinh Tần tỷ tỷ thân an. Hai vị muội muội thân an. Ba người lẫn nhau được rồi bình lễ, đều nhìn đến lẫn nhau phía sau cung nhân trong tay phụng sổ sách, không hẹn mà cùng đều cười. Hai vị muội muội nhưng đều chuẩn bị tốt. Vinh Tần hỏi. Đã sớm chuẩn bị tốt. Hôm qua vừa được tin tức, ta liền lập tức khiến cho Bạch Hà các nàng thu thập sửa sang lại. Chờ đợi ngày này đợi lâu như vậy, ta đều gấp không chờ nổi. Mai Thấm Tuyết trong lòng thật là gấp không chờ nổi. Trời biết mấy ngày này nàng thủ hạ đã tổn thất rất nhiều người, trời biết nàng có bao nhiêu đau lòng. Đúng vậy. Không đơn thuần chỉ là giai tần tỷ tỷ ngươi gấp không chờ nổi, ta cũng là. Đoan Tần cũng nói, rốt cuộc là chờ đến ngày này, ta chỉ hận không được chạy nhanh đem này phỏng tay khoai lang dao ra tay đi, hảo đến cái thanh nhàn. Buồn cung cũng là. Nếu chúng ta muốn chuẩn bị tốt, vậy vào đi thôi. Mấy tháng chưa từng tới cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, buồn cung thật là nhớ hoàng hậu nương nương đâu. Vinh Tần đi đầu Mai Thấm Tuyết cùng giai tần tùy sau đó vào Khôn Ninh cung, Bạch Hà đám người phụng đồ vật đi theo phía sau. Hoàng hậu nương nương chưa làm người truyền ý chỉ triệu phi tần thỉnh an, cũng chưa từng triệu kiến ta chờ tùy tiện tự tiện tiến đến, hoàng hậu nương nương có thể hay không không thấy ta chờ. Đi tới Đoan Tần đột nhiên nói, hiển nhiên là lo lắng. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, là chúng ta thân là phi thiếp bổn phận. Hiện giờ hoàng hậu nương nương lành bệnh, ta chờ tự nhiên hẳn là tới cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Muội muội ngươi không cần lo lắng, hoàng hậu nương nương tổng hội thấy ta chờ. Mai Thấm Tuyết trong lòng đã quyết định chú ý, nàng hôm nay liền phải ở Khôn Ninh cung lười đến hoàng hậu thấy nàng mới được. Hoàng hậu nương nương nhất nhân từ bất quá, biết ta chờ tiến đến cho nàng thỉnh an, hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ tránh mà không thấy đâu. Vinh Tần cũng nói, hơn nữa thanh âm không nhỏ. Khôn Ninh cung chung quanh không ít cung nhân đều nghe được. Ba người tới xem như sớm, nguyên còn tưởng rằng liền các nàng ba người tiến đến. Không nghĩ tới, tới rồi Khôn Ninh cung chính điện cửa mới phát hiện cửa đại điện đã có hảo một ít các phi tần ở. Cấp Vinh Tần nương nương thỉnh an. Cấp Giai Tần nương nương thỉnh an. Cấp Đoan Tần nương nương thỉnh an. Thấy Tam Tần, tiểu các phi tần sôi nổi hành lễ thỉnh an. Khởi giang giác. Vinh Tần kêu khởi. Tạ nương nương. Như thế nào đều đứng ở bên ngoài. Trời ra rét này, rơi xuống tuyết còn thổi mạnh phong, các ngươi như thế nào đều tiến điện đi, đứng ở này ngoài điện làm cái gì đâu. Đại tiểu các phi tần đứng dậy, Mai Thấm Tuyết liền hỏi nói. Nàng cố ý dùng hơi đại thanh âm nói, bởi vì đứng ở cửa đại điện, Mai Thấm Tuyết tin tưởng hoàng hậu ở trong điện nhất định cũng có thể nghe được nàng thanh âm. Chính là A đứng ở bên ngoài nhiều lãnh, chạy nhanh tiến điện đi. Đoan Tần cũng tiếp đón. Chỉ là tiểu các phi tần cũng không dám động. Tam Tần muốn đi, thấy các nàng bất động, Vinh Tần hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ tiến điện? Một chúng tiểu các phi tần hai mặt nhìn nhau, rốt cuộc có cái gan lớn. Trương Thứ Phi ra tới nói, tần thiếp đám người đã làm cung nữ đi xin chỉ thị hoàng hậu nương nương, chính là kia cung nữ đi vào hồi lâu lại chưa từng ra tới truyền chỉ cho phép ta chờ tiến điện. Tần thiếp đám người không dám tự tiện tiến điện. Này Trương Thứ Phi thân phận nhưng không bình thường, nàng chính là Sinh Khang Hy cái thứ nhất nữ cùng cái thứ tư nữ nhi, tuy rằng hai cái nữ nhi đều chết non, nhưng Khang Hy cũng không cho phép người khác khắt khe nàng. Trương Thứ Phi tuy là Thứ Phi, lại là hưởng quý nhân phân lệ. Tuy nói hậu cung các phi tần không đem nàng phóng nhãn, nhưng lại tiên có người cố ý đi khó xử nàng. Bởi vì không đáng đi khó xử một cái tuổi đại lại thất sủng nữ nhân. Tam Tần vừa nghe Trương Thứ Phi lời này liền biết hoàng hậu không muốn thấy chúng phi tần, cho nên cố ý không cho các nàng thấy điện, muốn cho phi tần ai đông lạnh thụ hàn, không chịu nổi chính mình rời đi. Dù sao hoàng hậu không ra mặt, này nếu là thật ra chuyện gì, hoàng hậu đại nhưng trực tiếp đẩy đến kia cung nữ trên người. Hoàng hậu nàng có thể tiếp tục giả vờ không biết, các phi tần liền tính là biết cũng không thể lấy hoàng hậu thế nào. Hoàng hậu đây là vô lười ý tưởng. Biết hoàng hậu đánh cái gì chủ ý, Mai Thấm Tuyết ba người cũng sẽ không như hoàng hậu nguyện ý. Mai Thấm Tuyết mang theo giận tái đi nói. Định là kia nô tài lừa gạt hoàng hậu nương nương, có lệ muội muội đám người. Hoàng hậu nương nương nhất thiện tâm nhân từ, khoan dung rộng lượng, sao có thể làm bọn muội muội ngốc ngoài điện phong tuyết hai đông lạnh thụ hàn đâu. Mai Thấm Tuyết trực tiếp cấp hoàng hậu mang cao mũ. Vinh Tần tiếp theo liền nói, giai tần muội muội nói đúng là, bọn muội muội mau theo ta chờ tiến điện đi, nhưng đừng ở ngoài điện đông lạnh chứ, nếu là đông lạnh bị bệnh còn như thế nào hầu hạ hoàng thượng đâu. Đúng là, nay lập tức chính là ban kim tiết, nếu là đuổi ở thời điểm này bị bệnh, nhiều không may mắn á không chừng còn phải bị trách tội đâu. Đoan Tần cũng cùng đều sẽ nói, bọn muội muội mau vào điện đi. Là, tần thiếp chờ nghe nương nương. Kết quả là ba người liền mang theo một chúng tiểu phi tần mênh mông quần quận vào Khôn Ninh cung chính điện, canh giữ ở cửa đại điện cung nhân tương cản, bị ba người mang cung nhân cấp ngăn cản. Mọi người thuận lợi tiến điện, mỗi người vào vị trí của mình, ngồi ngồi, chạm chạm. Mấy tháng không có tới Khôn Ninh Cung, nay Khôn Ninh Cung còn như cũ là như thế tráng lệ huy hoàng a. Đoan Tần cảm khái. Đây chính là Hoàng hậu nương nương cung điện, tự nhiên hẳn là hậu cung tốt nhất, nhất hoa lệ tôn quý. Mai Thấm Tuyết cũng phụ họa Đoan Tần nói. Hoàng hậu nương nương là lục cung chi chủ, sở hưởng lý nên là tốt nhất. Mặc kệ là bốn tần cầm quyền khi, vẫn là một phi tam tần cầm quyền khi, Mai Thấm Tuyết ba người đều chưa từng chậm trễ hà khấu quá Khôn Ninh Cung đồ vật. Chính là Bình Phi đoạt thuộc tần cung quyền lúc sau, Mai Thấm Tuyết ba người cũng đỉnh áp lực không cho Bình Phi hà khấu Khôn Ninh Cung đồ vật. Các nàng không phải Bình Phi hậu trường ứng không sợ, các nàng ba người cũng không dám bối thượng khắc khe hoàng hậu tội danh, các nàng ba người càng không nốc, sẽ không vì nhất thời sảng mà làm loại sự tình này. Ba người một phen lời nói chính là muốn nói cho mọi người, ở các nàng cầm quyền ở giữa, hoàng hậu nương nương như cũng là hưởng thụ tốt nhất, chú đến tốt nhất, dùng đến tốt nhất, ăn đến tốt nhất, ăn mặc tốt nhất, tóm lại hoàng hậu tất cả đồ vật đều là tốt nhất. Hoàng hậu liền ở nội điện, cùng chúng cách một đạo bình phong. Tam tần theo như lời nói, còn có bên ngoài sự hoàng hậu đều biết được rõ ràng. Hoàng hậu cấp tức giận đến mặt đều phiếm thanh. Mặc kệ là Mai Thấm Tuyết ba người ở ngoài điện lời nói vẫn là tiến triển sự lời nói, hoàng hậu đều thượng không thể phủ định. Chẳng lẽ muốn nàng thừa nhận nàng cố ý làm khó dễ thấp vị phi tần, nếu là như vậy truyền ra đi nàng thanh danh chẳng phải là càng xú. Chẳng lẽ muốn nàng nói thiếp phi cầm quyền khắc khe nàng, nhưng này một điện tráng lệ huy hoàng, nói Mai Thấm Tuyết đám người khắc khe nàng, sợ là cũng không ai tin tưởng. Mai Thấm Tuyết ba người ngươi một câu ta một câu mà nói, tất cả đều thượng quay chung quanh hoàng hậu, phụng hoàng hậu, hận không thể đem hoàng hậu dâng lên thiên đi. Hồi lâu không thấy Huệ Tần cùng Thục Tần còn có Bình Phi tới, còn tưởng rằng các nàng là không tới đâu. Đặc biệt là Bình Phi. Không nghĩ tới ba người đệ nặng điểm trước sau đã đến. Chư vị tỷ muội tới thật sớm a, hôm nay là khôi phục thỉnh an sao. Bổn cung ở Diên Hy cung thế nhưng chưa đến chỉ, còn tưởng rằng không khôi phục, thế nhưng thiếu chút nữa tới đến muộn. Huệ Tần bước vào điện liền nói như vậy một hồi. Huệ Tần đi theo Thục Tần phía sau tiến vào. Thục Tần như cũng là kia phó nhã nhặn lịch sự dịu dàng, im lặng thiếu ngữ bộ dáng. Huệ Tần muội muội ngươi mặc lo lắng, này sẽ còn sớm đâu. Bình Phi nương nương nhưng đều còn không có tới đâu. Vinh Tần nói. Gần đây hòa Bình Phi đấu đến quá tàn nhẫn, Vinh Tần cũng tổn thất không ít người, đối Bình Phi chính là có oán có hận đâu. Nhưng càng không xảo, Vinh Tần vừa mới nói xong, Bình Phi liền đỡ cung nhân tay thướt tha mà xuất hiện ở cửa đại điện. Là ai ở kêu bổn cung đâu? Bình Phi đỡ cung nhân tay, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng vào được, nhiều ngày không thấy, chư vị muội muội là tưởng bổn cung không thành. Nếu tưởng bổn cung, sao không thấy đi Vĩnh cùng cung cấp bổn cung thỉnh ăn đâu? Bình Phi lo chính mình nói, này ra mặt dày. Tần thiếp cấp Bình Phi nương nương thỉnh an. Mọi người cấp Bình Phi thỉnh an. Bình Phi không kêu khởi chỉ là nhìn Vinh Tần, Trung Thúy cung ly Vĩnh cùng cung cũng coi như là gần. Vinh Tần muội muội nếu tưởng bổn cung, như thế nào không thấy ngươi đi Vĩnh cùng cung cấp bổn cung thỉnh ăn đâu? Ân. Bình Phi này miệng như cũ sắc bén. Chưa trưởng cung quyền là lúc, Bình Phi này miệng liền sắc bén thật sự, chỉ là khi đó nàng vạn sự mặc kệ, ai đều không để ý tới, tiêu giao tự tại. Nhưng tự cầm quyền sau, toàn bộ lại tính tình đại biến, vì cung quyền cơ hồ điên cuồng, nàng không từ thủ đoạn, âm mưu quỷ kế Tần gia không ngừng, tính kế Mai Thấm Tuyết ba người, tính kế hậu cung mọi người. Từ Bình Phi tiến cung đến bây giờ, nàng đều đã thay đổi mấy phó gương mặt, thay đổi vài loại tính tình. Nàng này hay thay đổi tính tình làm người kinh ngạc cảm thán. Bị một cái số tuổi tiểu một vòng phi tần kêu muội muội, Vinh Tần này sắc mặt nhưng khó coi. Bình Phi tuy cư phi vị, lại không phải hậu cung vị phân tối cao phi tần, cũng không phải quản lý trung lục cung phi tần, Bình Phi nàng còn không có tư cách làm lục cung phi tần đi Vĩnh cùng cung cho nàng thỉnh an. Vinh Tần hòa Bình Phi các cư một cung, Vinh Tần lại chưa từng nhận Bình Phi là chủ, sao có thể không duyên cớ đi Vĩnh cùng cung cấp Bình Phi thỉnh an đâu. Tần thiếp tại đây cấp Bình Phi nương nương thỉnh an. Vinh Tần lại lần nữa cấp Bình Phi thỉnh an. Bình Phi không cho nàng thỉnh an sao? Vinh Tần liền lại lần nữa cấp Bình Phi thỉnh an. Mọi người nháy mắt đều minh bạch Vinh Tần ý tứ, Bình Phi cũng là. Bình Phi mắt lạnh liếc Vinh Tần liếc mắt một cái, phất tay háo đi đến vị trí ngồi xuống. Đều khởi răng rắc. Tạ Bình Phi nương nương. Nội điện, hoàng hậu như cũ ngồi không nhúc nhích, tựa không có nghĩ ra được ý tứ. Nương nương. Lục cung phi tần trừ bỏ kính tần ở ngoài đều đã đến đông đủ. Đan Liễu bẩm báo hoàng hậu, cũng là nhắc nhở hoàng hậu nên đi ra ngoài. Kính tần. Nàng vì sao không có tới? Hoàng hậu không vui. Hoàng hậu đột nhiên nghĩ tới, tự chính mình bị bệnh lúc sau, kính tần liền không có tới quá Khôn Ninh cung một hồi. Nương nương, ngài đã quên kính tần nương nương té bị thương chân còn ở dưỡng thương đâu. Thương gân động cốt 100 thiên, kính tần nương nương đến dưỡng đủ 100 ngày thương mới được. Đan Liếu nói nhắc nhở hoàng hậu nhớ tới cuối tháng 7 sự. Hoàng hậu này trong lòng liền càng kém. Vương Giai Thị này đồ vô dụng. Hoàng hậu mắng Kính Tần hai câu, đối Kính Tần là cực bất mãn. Mắt thấy canh giờ đã tới rồi, Đan Liếu căng ra đầu nhắc nhở hoàng hậu. Nương nương, canh giờ đã tới rồi, ngài có phải hay không nên đi ra ngoài? Hoàng hậu trong lòng thật sự là không muốn, nhưng nàng cũng biết nàng thị phi đi ra ngoài không thể. Rồi tay cấp Đan Liếu, Đan Liếu chạy nhanh đỡ hoàng hậu đứng dậy, thật cẩn thận mà đỡ hoàng hậu đi ra ngoài. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Tiền Ích Lôi kéo giọng nói kêu, trong điện một chúng phi tần toàn đứng dậy. Cung nên hoàng hậu nương nương, cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an. Các phi tần đứng dậy hành lễ, mọi người không có chỗ nào mà không phải là nghi số quy phạm. Không ai sẽ ngớ ngẩn, ở thời điểm này làm hoàng hậu bắt lấy nhược điểm. Chính là cao ngạo bình phi cũng giống nhau. Hoàng hậu tòa đến phượng tòa, trên cao nhìn xuống mà nhìn chúng phi tần, nhìn đến các nàng quỳ sát ở chính mình dưới chân, hoàng hậu này trong lòng liền thoải mái đi lên. Bình thân, tạ hoàng hậu nương nương. Chúng phi quý vị, một đạo thanh âm ngay sau đó vang lên. Nhiều ngày không thấy, hoàng hậu tỷ tỷ bị bệnh lúc sau dưỡng lâu như vậy, có thể thấy được là dưỡng đến hảo, ngài nhìn đều tuổi trẻ rất nhiều a. Chương 228. Bình phi. Lại là bình phi. Cái này tiện nhân, nếu tránh không khỏi, kia bổn cung liền cùng ngươi đấu thượng một hồi, bổn cung đảo muốn nhìn cuối cùng hiệu chết về tay ai. Hoàng hậu lánh mắt liếc bình phi. Hoàng thượng đau lòng bổn cung lo lắng bổn cung thân thể, làm bổn cung tĩnh tâm điều dưỡng thân thể. Bổn cung tự tại không thể cô phụ hoàng thượng tâm ý, cũng ít nhiều có vài vị muội muội thế bổn cung xử lý cung vụ, làm bổn cung có thể an tâm tĩnh dưỡng. Chỉ là vất vả bình phi cùng Vinh Tần vài vị muội muội lao tâm lao lực thế bổn cung xử lý cung vụ, thật là làm bổn cung quá ý bất quá đi. Đặc biệt là bình phi muội muội, bình phi muội muội ngươi tuổi còn nhỏ lại lần đầu xử lý cung vụ, sợ là không có gì kinh nghiệm, bổn cung xem ngươi sắc mặt không hảo, vẻ mặt mỏi mệt, hẳn là mệt đi. Nhìn đem bình phi muội muội ngươi mệt, này khóe mắt đều trường nếp nhăn, nhìn đảo như là già rồi vài tuổi. Vài vị muội muội thế bổn cung phân ưu xử lý cung vụ, bổn cung thực cảm kích, nhưng nếu bởi vì này cung vụ làm vài vị muội muội phiền muộn làm lụng vất vả, kia cũng thật khiến cho bổn cung lòng có bất an. Hoàng hậu một trương xảo miệng, chính là đem chính mình bị bệnh nói thành Khang Hy săn sóc nàng. Rõ ràng là nàng chính mình bị đoạt quyền, Mai Thấm Tuyết chờ phụng chỉ cầm quyền, kinh hoàng hậu như vậy vừa nói liền thành nàng vì dưỡng bệnh ủy quyền làm Mai Thấm Tuyết đám người thế nàng phân ưu. Lời này tất cả đều là với nàng chính mình đối, im bặt không nhắc tới nàng lúc trước làm sự. Nàng đây là đương những cái đó sự không phát sinh quá, nàng thật đúng là trước mặt mọi người người đều đã quên không thành. Nàng càng là phản kích bình phi nói nàng tuổi trẻ, nàng liền nói bình phi già rồi. Có lẽ là hôm qua biết được hoàng hậu thị tẩm lúc sau, lo lắng hoàng hậu đoạt quyền, bình phi một đêm cũng chưa ngủ ngon, trên mặt phát thật dày son phấn thoạt nhìn thật là so thực tế tuổi già rồi vài tuổi. Thấy bình phi bị hoàng hậu dỗi, Vinh Tần nhấp miệng nhẫn cười. Mới vừa rồi nàng bị bình phi dỗi, nghẹn ở trong lòng kia khẩu khí cuối cùng là ra. Hoàng hậu vừa mới nói xong, Vinh Tần liền đứng dậy. Tần thiếp chúc mừng hoàng hậu nương nương lành bệnh. Phía trước ngài sinh bệnh, tần thiếp cùng chư vị bọn tỷ muội đều lo lắng không thôi, ngày đêm vì ngài cầu phúc. Hiện giờ ngài rốt cuộc hết bệnh rồi, tần thiếp đám người cũng liền an tâm rồi, này trong lòng vì ngài cao hứng đâu. Ngài hết bệnh rồi, này nhưng hậu cung chư vị bọn tỷ muội phúc khí, cũng là đại thanh phúc khí. Hoàng hậu nương nương, phía trước ngài sinh bệnh tần thiếp chờ phụng chỉ thế ngài phân ưu, hiện giờ ngài hết bệnh rồi, tần thiếp đám người cũng nên đem cung quyền dâng trả với ngài. Ngài mới là hậu cung chi chủ, là trung cung hoàng hậu nương nương, nay cung quyền lý nên từ ngài chấp trưởng mới là danh chính ngôn thuận. Tần thiếp đã đem tần thiếp trong tay sổ sách sửa sang lại rõ ràng mang đến, khẩn cầu hoàng hậu nương nương thu hồi cung quyền. Tần thiếp chờ cũng là khẩn cầu hoàng hậu nương nương thu hồi cung quyền. Mai Thấm Tuyết cùng Đoàn Tần cũng không hẹn mà cùng đứng dậy, khẩn cầu hoàng hậu thu hồi cung quyền. Nghe hoàng hậu một phen lời nói, nghe hoàng hậu dỗi bình phi, nhưng là nếu hoàng hậu đề ra cung quyền, kia các nàng tự nhiên muốn nhân cơ hội đem cung quyền trả lại cấp hoàng hậu. Vinh Tần một phen lời nói cũng là ở phụng hoàng hậu. Hậu cung chi chủ hoàng hậu nương nương chấp trưởng cung quyền, đây là hoàng hậu quyền lực, cũng chỉ có chấp trưởng cung quyền mới có thể làm hoàng hậu danh xứng với thực. Hoàng hậu cũng không lý do cự tuyệt thu hồi cung quyền. Hoàng hậu tưởng cùng bình phi đấu, nàng phải thu hồi cung quyền. Có thể tưởng tượng đến phía trước như hoa, hoàng hậu trong lòng rốt cuộc là không cam lòng. Nàng xem Mai Thấm Tuyết đám người ánh mắt cũng không tốt. Bất quá hoàng hậu vẫn là thu hồi cung quyền. Hoàng hậu kêu cung nhân tiếp sổ sách. Bổn cung liền biết vài vị muội muội nhất hiểu quy củ. Lao vài vị muội muội thế bổn cung phân ưu lâu như vậy, vất vả vài vị muội muội. Vài vị muội muội thế bổn cung phân ưu xử lý cung vụ có công, Đan Liếu đem đồ vật mang lên, thưởng vài vị muội muội. Hoàng hậu bưng trung cung hoàng hậu chủ mẫu tư thế thưởng Mai Thấm Tuyết ba người. Rốt cuộc đem cung quyền này phỏng tay khoai lang rời tay, ba người trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra, đối hoàng hậu tự cao tự đại hoàn toàn không thèm để ý. Tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Ba người lãnh thưởng liền ngồi trở về. Ba người là nhẹ nhàng thở ra, chính là Bình Phi thấy ba người dễ dàng giao quyền, này đã có thể xem Mai Thấm Tuyết ba người không vừa mắt. Tam tần giao quyền, chỉ còn lại có Bình Phi trong tay quyền không giao, đây là làm Bình Phi cùng hoàng hậu đối lập đi lên. Đặc biệt là hoàng hậu ở Mai Thấm Tuyết ba người giao quyền sau khen các nàng hiểu quy củ, nay chẳng phải là nói không giao quyền Bình Phi không hiểu quy củ sao. Bình Phi trong lòng đối tam tần giao quyền trong lòng có khí. Vinh tần ngươi ba người như thế sợ là không ổn đi. Nếu bổn cung nhớ không lầm nói, ngươi chờ ba người là phụng hoàng thượng ý chỉ xử lý cung vụ đi, hiện giờ không có hoàng thượng ý chỉ các ngươi liền giao cung quyền, các ngươi đây là vi phạm thánh ý, kháng chỉ không tuân. Các ngươi thật to gan, dám vi phạm thánh chỉ. Bình Phi mở miệng liền cấp ba người định tội. Mai Thấm Tuyết ba người cơ hồ là không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu nhìn hoàng hậu, chỉ thấy hoàng hậu hoàn toàn một bộ xem diễn bộ dáng. Hoàng hậu đây là làm các nàng hòa Bình Phi đối thượng. Mai Thấm Tuyết đứng dậy chiều Bình Phi khuất lễ, nương nương cấp tần thiếp đám người định này tội danh tần thiếp nhóm cũng không dám đương. Tần thiếp đám người thật là phụng chỉ xử lý cung vụ, nhưng đó là bởi vì hoàng hậu nương nương bị bệnh, ta chờ mới thế hoàng hậu nương nương phân ưu. Hiện giờ hoàng hậu nương nương đã hết bệnh rồi, tự nhiên liền không cần ta trở lại thế hoàng hậu nương nương xử lý cung vụ. Rốt cuộc hoàng hậu nương nương mới là lục cung chi chủ, chấp trưởng lục cung quản lý trung lục cung cung vụ, đây là hoàng hậu nương nương quyền lực, cũng là hoàng hậu nương nương chức trách, ta chờ thiếp phi không dám mơ ước trung cung hoàng hậu nương nương cung quyền đâu. Hoàng hậu nương nương minh giám, tần thiếp chờ vạn không dám mơ ước hoàng hậu nương nương ngài cung quyền. Các nàng xử lý cung vụ tiền đề là hoàng hậu bị bệnh, hiện tại hoàng hậu hết bệnh rồi, này tiền đề đã không có, các nàng giao quyền cũng không xem như vi phạm thánh chỉ. Mai Thấm Tuyết giải thích một phen sau còn phản kích Bình Phi, cấp Bình Phi đào hố. Các nàng còn quyền không xem như vi phạm thánh ý, ngược lại là Bình Phi không còn quyền đó chính là mơ ước trung cung hoàng hậu quyền lực. Mai Thấm Tuyết lời này đã là tại bức bách Bình Phi giao quyền, nếu Bình Phi không giao quyền, nàng liền khả năng bị định thượng mơ ước trung cung hoàng hậu chi quyền tội danh. Cho nên Bình Phi chỉ có thể căng ra đầu nói, hoàng hậu nương nương thứ tội, thần thiếp cũng không biết hoàng hậu nương nương hôm nay liền phải thu hồi cung quyền. Này sổ sách thần thiếp còn không có sửa sang lại hảo, chờ thần thiếp sửa sang lại hảo lại cho ngài đưa tới. Vậy vất vả Bình Phi muội muội. Hoàng hậu bưng đoan trang tới cười. Giao cung quyền, lại nghe hoàng hậu hấn lời nói, sau đó hoàng hậu khiến cho mọi người đi trở về. Giao cung quyền một thân nhẹ, Mai Thấm Tuyết trong lòng không tồi, bất quá còn có chút đuôi sự muốn xử lý, nàng trực tiếp trở về chữ tu cung. Chúng ta người nhưng đều triệt. Trở lại chữ tu cung, Trần Trương cùng đã đang đợi nàng. Mai Thấm Tuyết trở về liền hỏi. Trần Trương Cùng, hồi nương nương, ấn nương nương ngải phân phó an bài, chúng ta người đều đã lui ra tới. Vậy là tốt rồi. Kế tiếp nhật tử làm cho bọn họ đều an phận thủ thường, điệu thấp chút, ngàn vạn đừng bị Bình Phi cùng Hoàng hậu người bắt lấy, nếu không bổn cung chưa chắc cứu được bọn họ. Hoàng hậu hòa Bình Phi đều là ngạnh cha tử, nếu là hai người đồng thời ra tay nàng người xuống tay, kia trên cơ bản là trốn bất quá. Hiện tại Mai Thấm Tuyết chỉ ngóng trông Bình Phi cùng Hoàng hậu đấu thượng. Làm các nàng lẫn nhau không rảnh bận tâm các nàng tam tần, cho nàng chút thời gian làm nàng người hoàn toàn yên lặng đi xuống. Còn có Vĩnh cùng cung cùng Khôn Ninh cung kia cũng muốn tiếp tục nhìn chằm chằm, bất quá các ngươi phải cẩn thận chút. Trần Trương Cùng, là, nương nương, nô tài đều nhớ kỹ. Còn có, ngươi chú ý một chút Vĩnh cùng cung bên kia, Bình Phi có hay không làm người đem sổ sách đưa đến Khôn Ninh cung chung. Đúng vậy. Được rồi, ngươi đi trước vội đi. Đúng vậy. Tống cổ Trần Trương Cùng rời đi sau. Mai Thấm Tuyết tính tỏa suy nghĩ sự tình. Ý gì Bình Phi tính tình còn có Bình Phi tình cảnh hiện tại, Bình Phi là tuyệt đối sẽ không ngoan ngoan đem cung quyền giao ra, nếu không nàng cùng Hoàng hậu chi gian vậy thật là ta vì thịt cá, nhân vi giao thất kia Bình Phi còn không được tùy ý Hoàng hậu sâu xé. Mà Hoàng hậu nhất định là muốn đem toàn bộ cung quyền thu hồi, sau đó thu thập Bình Phi, lại thu thập nàng cùng Vinh Tần Đoan Tần đám người. Hiện tại đối với các nàng là hữu lực chính là, Hoàng hậu cùng Bình Phi tranh đấu. Các nàng ở Hoàng hậu cùng Bình Phi sự kẹp phùng chung sinh tồn. Tuyệt không có thể làm Hoàng hậu thu hồi Bình Phi trong tay cung quyền, tuyệt không có thể. Việc này nàng đến làm điểm cái gì? Ngày đó Bình Phi vẫn luôn không đem sổ sách đưa đi Khôn Ninh cung, Bình Phi thật là không có trả lại cung quyền ý tứ. Bất quá ban kim tiết sắp tới, hai người thế nhưng hiệp lực xử lý ban kim tiết, thế nhưng không có đấu đi lên. Tự giao phối quyền lúc sau, Mai Thấm Tuyết là an phận thủ thường, giữ nghiêm cửa, đề phòng tính kế. Đề phòng Hoàng hậu hòa Bình Phi âm như quỷ kế. Còn có muốn lo lắng che chở ở A Ca Sở Nhi Tử. Trong tay không có cung quyền, rất nhiều sự xử lý lên liền không dễ dàng như vậy. Trong cung nô tài nhất biết gió chiều nào theo chiều ấy. Đảo mắt qua ban kim tiết, Bình Phi cùng Hoàng hậu liền đấu thượng. Hai người không chỉ có đánh nhau, còn thừa dịp trong tay có quyền bắt đầu rửa sạch mặt khác phi tần người. Mai Thấm Tuyết ba người hòa Bình Phi đánh nhau khi, các nàng ở trong cung thế lực bị Hoàng hậu hòa Bình Phi phát hiện. Hiện giờ hai người chính nhân cơ hội rửa sạch Mai Thấm Tuyết ba người ở trong cung thế lực. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết ba người đã làm ăn bài, nhưng vẫn là tổn thất không ít người. Bất quá cũng may không có toàn bộ tổn thất, chỉ là tổn thất thiếu bộ phận. Tình huống như vậy Mai Thấm Tuyết đã sớm đoán trước tới rồi, nàng còn có thể tiếp thu. 10 tháng 25 là thành quý nhân 9AK cùng Ô Nhã quý nhân tiểu công chúa trăm ngày lễ. Tuy rằng Ô Nhã quý nhân tiểu công chúa so thành quý nhân 9AK sớm một ngày sinh ra, nhưng bởi vì là tiểu công chúa không bằng tiểu AK quý giá, tự nhiên cũng không bằng tiểu AK đến coi trọng, cho nên tiểu công chúa trăm ngày lễ đã bị an bài cùng 9AK cùng một ngày. Tự sinh tiểu công chúa lúc sau, Ô Nhã quý nhân liền trở nên rất điệu thấp, hơn nữa nàng thất sủng, cho nên hậu cung các phi tần cơ hồ cũng chưa người chú ý nàng. Thừa Càn cung đồng thứ phi tuy trụ chính điện, nhưng bởi vì thân phận vị phần có cố cũng tự tin không đủ, tuy không thích Ô Nhã quý nhân, nhưng lại cũng chưa từng khắt khe Ô Nhã quý nhân. Rốt cuộc Ô Nhã quý nhân không chỉ có sinh tiểu công chúa, Ô Nhã quý nhân vẫn là Ngũ A Ca mẹ đẻ. Hoàng A Ca mẹ đẻ thể diện vẫn là phải cho. Thừa Càn cung sau điện Đông điện thờ phụ, Ô Nhã quý nhân tiếp nhận Thu Hà bưng tới dược một ngụm buồn hạ, khổ đến nàng cả khuôn mặt đều biến hình. Ô Nhã quý nhân chính là nhịn xuống, chưa từng ăn kia ngọt miệng mức hoa quả, sợ vọt dược hiệu. Tiểu chủ, ngài xúc xúc miệng. Thu Hà chạy nhanh bưng nước gấm cấp Ô Nhã quý nhân xúc miệng. Này dược còn có mấy phó? Bổ tiểu chủ cái gì mới uống cho hết? Này dược quá khổ, uống lâu rồi nàng đều buồn nôn. Còn có hai phó, ngài lại uống hai ngày, sở hữu dược liền uống xong rồi. Thu Hà tiếp nhận cái ly nói. Đã biết. Ngày mai tiếp tục đi. Đúng rồi, tiểu công chúa nhưng tỉnh ngủ, làm mãi ma ma ôm tiểu công chúa lại đây. Ô Nhã quý nhân phân phó. Thu Hà nghe xong lại kinh ngạc, tiểu chủ, ngài muốn gặp tiểu công chúa sao? Không trách Thu Hà kinh ngạc, từ nhỏ công chúa sau khi sinh liền vẫn luôn là từ mãi ma ma chiếu cố, Ô Nhã quý nhân vẫn luôn cũng không chịu thấy tiểu công chúa. Đáng thương tiểu công chúa sinh ra đến bây giờ, nàng thân ngạch nương đều chưa từng ôm quá nàng. Thu Hà đau lòng tiểu công chúa, nhưng lại cũng không dám vi phạm Ô Nhã quý nhân ý tứ. Ô Nhã quý nhân biểu tình nhàn nhạt mà nói, ngày kia chính là tiểu công chúa trăm ngày lễ, bổn tiểu chủ yếu tự mình ôm tiểu công chúa tham dự. Chương 229. Ô Nhã quý nhân biểu tình nhàn nhạt mà nói, ngày kia chính là tiểu công chúa trăm ngày lễ, bổn tiểu chủ yếu tự mình ôm tiểu công chúa tham dự. Yên lặng mấy tháng, thân thể của nàng lập tức là có thể điều trị hảo, cũng là thời điểm nên mưu hoa phục sủng việc. Nàng không thể liền như vậy yên lặng đi xuống, nếu không tại hậu cung liền không có đường sống. Tại hậu cung, phi tần nếu là thất sủng, kia đó là ai đều có thể giẫm một chân, liền trong cung nô tài đều có thể giẫm ngươi một chân. Nàng không thể thất sủng, nàng đến phục sủng, sau đó nàng đến chạy nhanh lại hoài một cái. Nàng đến xoay người, nàng muốn trở thành nhân thượng nhân. Nàng xuất thân không bằng hậu cung chúng phi, nếu tưởng thượng vị trừ bỏ thánh sủng ở ngoài, chỉ có nhiều sinh hải tử này một cái lộ. Kia nô tài này liền đi kêu nãi ma ma đem tiểu công chúa ôm tới. Thu Hà lui ra ngoài, một lát sau Thu Hà lánh mãi ma ma ôm tiểu công chúa vào được. Tiểu công chúa cấp quý nhân tiểu chủ thỉnh an. Đây là nãi ma ma lần đầu tiên ôm tiểu công chúa tới gặp Ô Nhã quý nhân, bởi vì phía trước Ô Nhã quý nhân không muốn thấy tiểu công chúa, có nói cái gì cũng là làm Thu Hà truyền lời. Nếu là bên nô tài thấy Ô Nhã quý nhân như thế không thích tiểu công chúa, sợ là đã sớm lặng lẽ âm thầm khắt khe tiểu công chúa. May mắn tiểu công chúa nãi ma ma đều là Ô Nhã gia thông qua nội vụ phủ an bài, chiếu cố tiểu công chúa cũng là tận tâm tận lực. Chỉ là tiểu công chúa rốt cuộc là không chúng sinh non hài tử, cho dù nãi các ma ma tận tâm chiếu cố, nhiên sắp mãn trăm ngày tiểu công chúa thoạt nhìn cũng so bình thường hài tử cũng tiểu một vòng, hơn nữa thoạt nhìn thân mình yếu kém. Khởi giang giác. Tạ tiểu chủ. Đem tiểu công chúa ôm cho ta. Ô Nhã quý nhân làm nãi ma ma đem tiểu công chúa ôm cho nàng, nãi ma ma ôm tiểu công chúa thật cẩn thận qua đi. Thật cẩn thận mà đem tiểu công chúa đặt ở Ô Nhã quý nhân trong lòng ngực. Ô Nhã quý nhân tuy hoài quá ba cái hài tử, cũng sinh hạ hai cái, chỉ là đây là nàng rất ít ôm hài tử. Ngũ A Ca sinh hạ tới đã bị Đoan Tần ôm đi, chỉ thẳng đến Ngũ A Ca cái mấy tháng đại, Ô Nhã quý nhân mới nhìn thấy nhi tử. Đáng tiếc Đoan Tần phòng vô cùng, nàng cũng không cơ hội ôm nhi tử. Sau lại tuy rằng Đoan Tần không hề ngăn đón nàng tiếp cận Ngũ A Ca, nhưng nàng lại vội vàng tranh sủng nơi nào còn lo lắng đã bị Đoan Tần nhận nuôi nhi tử. Lúc ấy Ô Nhã quý nhân kỳ thật là tưởng chính mình tái sinh đứa con trai chính mình dưỡng, nào tưởng hoài đệ nhị thai gặp gỡ địa chấn hải tử không có. Hoài thượng này đệ tam thai, Ô Nhã quý nhân cũng là lòng tràn đầy chờ mong, chờ đợi đệ tam nhi cũng là con trai. Nhưng ai biết đệ tam thai mới hoài thượng nàng liền đoạt phong hào, nhiên lúc ấy ngay cả như vậy nàng như cũ chờ mong cái sinh đứa con trai, nghĩ nếu là sinh nhi tử, kia phong hào vị phân đều sẽ có. Nhưng ai ngờ còn không có hoài đủ tháng đâu, nàng liền quăng ngã ngã sinh non. Chờ đợi nhi tử sinh hạ tới lại là cái nữ nhi, ô nhã quý nhân đại không nơi yên sống bại. Nhớ tới hoài thượng này thai sau phía trước phía sau phát sinh sự, ô nhã quý nhân liền giận chó đánh mèo với tiểu công chúa. Đúng là bởi vì như thế, tiểu công chúa vừa sinh ra liền không chiêu sinh mẫu đai thấy, ô nhã quý nhân cũng vẫn luôn không mừng thấy tiểu công chúa. Ô nhã quý nhân rất ít ôm tiểu hải tử, nàng động tác không thuần thục, ôm tư thế cũng không thoải mái. Tiểu công chúa nguyên bản ở nơi ái ma ma trong lòng ngực chính thoải mái nằm phun bong bóng, đột nhiên thay đổi cái ôm ấp làm nàng cảm thấy không thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhíu lại, một bộ muốn khóc bộ dáng. Nàng đây là như thế nào làm? Thấy tiểu công chúa muốn khóc, ô nhã quý nhân nhíu mày không vui, còn có chút ghét bỏ. Tiểu chủ, ngài ôm hài tử tư thế không đúng, ngài như vậy ôm tiểu công chúa sẽ cảm giác không thoải mái, ngài đến như vậy ôm mới được. Ngãi ma ma tiến lên thật cẩn thận mà sửa đúng ô nhã quý nhân ôm hài tử tư thế. Ô nhã quý nhân nhưng thật ra nhẫn mại tính tình làm ngãi ma ma giáo. Điều chỉnh vài lần cũng chưa điều chỉnh tốt, bởi vì không thoải mái tiểu công chúa liền khóc lên. Hoa! Khóc cái gì khóc? Ô nhã quý nhân không kiên nhẫn, ngươi chạy nhanh ôm đi đi. Tiểu công chúa vừa khóc, ô nhã quý nhân liền phi thường không kiên nhẫn, cũng không nghĩ ôm hải tử, trực tiếp làm ngãi ma ma đem hải tử ôm đi. Ngãi ma ma chạy nhanh đem hải tử bế lên tới, nàng một bế lên tới tiểu công chúa liền không khóc. Ô nhã quý nhân nhìn ngãi ma ma ánh mắt nhất thời liền không tốt, ngãi ma ma vẫn luôn chú ý chính mình trong lòng ngực tiểu công chúa, cũng không có phát hiện ô nhã quý nhân xem ánh mắt của nàng. Tiểu chủ, nô tài trước ôm tiểu công chúa lui xuống. Ngãi ma ma ôm tiểu công chúa hành lễ, tưởng rời đi. Đứng lại. Ô nhã quý nhân a chủ ngãi ma ma. Nghĩ đến hai ngày sau trăm ngày lễ, ô nhã quý nhân đối ngãi ma ma nói. Đem hải tử ôm lại đây, ô nhã quý nhân lại làm ngãi ma ma đem hải tử ôm cho nàng. Tiểu công chúa đến nàng trong lòng ngực thực mau liền khóc lên. Hải tử vừa khóc, ô nhã quý nhân lại đem hải tử cấp ngãi ma ma. Như thế lặp lại vài lần lúc sau, ô nhã quý nhân rốt cuộc nắm giữ chính xác ôm hải tử phương thức. Chỉ là tiểu công chúa đã khóc đến không khí lực mang theo nước mắt ở nàng trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ. Được rồi, đem hải tử ôm đi xuống ngủ đi. Ngại ma ma chạy nhanh bế lên tiểu công chúa lui đi ra ngoài. Ngại ma ma vẻ mặt đau lòng mà nhìn trong lòng ngực tiểu công chúa. Vừa rồi ô nhã quý nhân lăn lộn tiểu công chúa khi, ngại ma ma liền đau lòng không thôi, tưởng ngăn cản, chính là nàng một cái nô tài không dám ngăn cản a. Nhìn trong lòng ngực khóc mệt ngủ rồi tiểu công chúa khuôn mặt nhỏ tái nhợt không có huyết sắc. Ngãi ma ma càng thêm lo lắng. Sao đông điện thờ phụ đó là sao lại thế này? Như thế nào đứa nhỏ này vẫn luôn khóc không ngừng? Có phải hay không sinh bệnh? Chính điện đồng thứ phi vẫn luôn nghe được hài tử tiếng khóc, nàng kêu cung nhân tiến bảo hỏi. Cung nữ đáp lời, nô tài cũng không biết, không bằng nô tài đi trước nhìn xem. Ngươi đi xem, nếu là không thoải mái vậy chạy nhanh làm người đi thỉnh thái y đi. Đồng thứ phi phân phó cung nhân. Đảo không phải đồng thứ phi nhiều quan tâm ô nhã quý nhân tiểu công chúa. Chỉ là nàng cư thừa cản cung chính điện, là thừa cản cung chủ vị nương nương, tiểu công chúa là thừa cản cung hài tử càng là hoàng thượng hài tử, xảy ra chuyện nàng tổng muốn hỏi đến một chút. Cung nhân đi mặt sau thăm, bị sau đông điện thờ phụ cung nhân cấp ngăn cản, chỉ nói là không có việc gì, cung nữ cũng như thế trở về đáp lời. Nếu nói không có việc gì, vậy đừng động. Nếu là xảy ra chuyện, bổn cung lại tìm ô nhã thị vấn tội. Đồng thứ phi cũng chính là ý y lệ quan tâm một chút. Cũng không có tốn nhiều tâm đến ô nhã quý nhân mẹ con trên người. Chữ tú cung, Mai Thấm Tuyết cùng Đoàn Tần ngồi ở một trên giường đất biên nói chuyện phiếm vừa làm theo sống. Ngũ A Ca cùng Lục Công Chúa ở một trên giường đất chơi đùa. Một trên giường đất quán đôi món đồ chơi cổ kim đều có. Hai cái tiểu gia hỏa chơi đến vui vẻ vô cùng. Bọn nhỏ cao hứng, Mai Thấm Tuyết cùng Đoàn Tần hai cái đương ngạch nương cũng cao hứng. Hôm nay thời tiết này vẫn là cùng năm trước giống nhau lãnh. Mấy năm nay thời tiết tựa hồ đều giống nhau, mùa đông có thể đông chết người. Mùa hè có thể nhiệt người chết, cuộc sống này cũng thật gian nan a. Đoan Tần cảm khái. Chúng ta có thể ăn no mặc ấm, cuộc sống này liền tính là tốt. Ta nghe cung nhân nói, ngoài cung dân chúng rất nhiều nhân gia đều không có tê áo lạnh phục, mỗi năm mùa đông đều có người đông chết. Chính là này trong cung bọn nô tài, những cái đó quét tước thô sử nô tài, kia tay đều đông lạnh đến xương đỏ xương đỏ. Nhìn bọn họ, buồn cung đối chính mình hiện tại nhật tử đã thực thấy đủ. Tuy rằng Mai Thấm Tuyết cũng theo đuổi càng tốt đãi ngộ càng tốt sinh hoạt càng cao vị phân, nhưng cũng không tỏ vẻ nàng đối hiện tại sinh hoạt có câu oán hận. Nhìn trong cung nô tài, Mai Thấm Tuyết thật cảm thấy chính mình này đương chủ tử đã là sinh hoạt ở thiên đường. Đối với trong cung nô tài, Mai Thấm Tuyết tuy đồng tình, nhưng nàng cũng làm không được cái gì, rốt cuộc hiện tại cung quyền đã không ở nàng trong tay. Liên tính là cung quyền ở nàng trong tay, nàng cũng không thể tự tiện thay đổi chút cái gì. Nàng có thể làm cũng chỉ là chiếu cố một chút chữ tú cung cung nhân, hậu đãi bọn họ một hai phân. Bắt đầu mùa đông sau Mai Thấm Tuyết liền nhiều đã phát một tháng tiền tiêu vặt cấp chữ tú cung cung nhân bị quần áo mùa đông dùng, còn có làm người đi ngự thiện phòng mua mấy túi sinh khương cùng đường đỏ đã trở lại, làm phòng bếp nhỏ kia mỗi ngày ngao nhiệt hô hô canh gừng, chữ tú cung cung nhân nếu là cảm thấy lánh liền đi uống một chén. Trong cung bọn nô tài ở ngày mùa đông có thể uống thượng nước gấm đã xem như chủ tử cực đại ban ân, càng đừng nói có thể uống thượng đường đỏ sinh canh gừng. Đường đỏ kia chính là tinh quý đồ vật. Hiện giờ Mai Thấm Tuyết làm người cho bọn hắn nấu đường đỏ sinh canh gừng uống sưởi ấm đổi hàn, này đã là thiên đại ân thưởng, chữ tú cung cung nhân đối Mai Thấm Tuyết nhưng cảm kích không thôi. Các cung nhân đối Mai Thấm Tuyết cũng càng thêm trung tâm. Như thế, Đoan Tần cũng tán đồng Mai Thấm Tuyết nói. May mắn lúc trước Giai Tần tỷ tỷ ngươi đề nghị mau chóng phát mùa đông phân lệ, may mắn giao quyền phía trước chúng ta lực đẻ cho bằng phi đem mùa đông phân lệ đều đã phát, bằng không y hiện tại tình huống này, này mùa đông phân lệ còn không biết ngao tới khi nào mới có thể phát đâu. Đoan Tần cảm khái lại may mắn. Ta này không phải ở năm ấy mùa đông bị đông lạnh sợ. Ta nhưng không nghĩ làm hài tử lại đi theo ta ai đông lạnh. Mai Thấm Tuyết cảm khái. Nhớ tới năm ấy nghi Tần ỷ vào Khang Hy sủng ái, cấp nội vụ phủ tạo áp lực không cho nội vụ phủ phát nàng mùa đông phân lệ, hoàng hậu đám người khoanh tay đứng nhìn. Năm đó nghi Tần nàng là nhiều tùy ý trương dương, hiện giờ lại thành nghi quý nhân. Đoan Tần lại cảm khái. Nàng kia tự làm tự chịu, báo ứng. Không đáng đồng tình. Mai Thấm Tuyết nhưng không như vậy hảo tâm đồng tình nghi quý nhân. Đoan Tần nói, điều này cũng đúng. Chẳng qua trước kia ta cảm thấy nghi quý nhân tâm tư lòng dạ thâm, có thủ đoạn có tâm kế, lúc trước nàng chèn ép Thục Tần cũng không dám phản kháng. Hiện giờ Thục Tần thượng vị, ta mới thấy thật đến cái gì kêu tâm cơ tâm kế, nghi quý nhân thua ở Thục Tần trong tay đảo cũng không oan. Đó là các nàng Quách Lạc La thị tỷ muội sự, cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta nhìn liền. Mai Thấm Tuyết nói là xem diễn. Đúng rồi. Hôm nay mùa đông Mông Cổ bên kia tiến cống thảm lông giống như còn không phát xuống dưới, tỷ tỷ ngài này cũng không có đi. Đoan Tần tư tưởng nhảy lên chiều ngang quá lớn, lập tức liền từ Quách Lạc La thị tỷ muội này nhảy đến Mông Cổ thảm lông đi. Buồn cung này cũng không có, tính tính cũng đến nên phát lúc. Mai Thấm Tuyết ở trong lòng tính một chút thời gian. Mông Cổ thảm lông rắn chắc không mang theo hàn khí, ta tính toán lấy tới cấp ngũ A ca đương đệm giường trải giường chiếu thượng sau đó lại phô một giường chăn, như vậy làm hắn buổi tối ngủ đến ấm áp chút. Đoan Tần nơi trốn vì ngũ A-ca suy nghĩ, là thật đem ngũ A-ca trở thành thân sinh nhi tử yêu thương. Nay biện pháp không tồi, năm trước thảm lông ta chính là cấp giận ngô trải giường chiếu dùng. Chỉ là mỗi năm tiến cống quá ít. Nay biện pháp Mai Thấm Tuyết sớm nghĩ tới. Đúng vậy. Chúng ta Tần chủ tử mới một người một kiện, phía dưới phi Tần đều không có đâu. Hai người chính thảm lông sự, xảo chính là, bên ngoài cung nhân tiến vào bẩm báo, nói là nội vụ phủ tặng đồ vật lại đây. Mai Thấm Tuyết liền triệu người tiến điện. Nàng cùng Đoan Tần cùng nhau đi ra ngoài, chờ nhìn đến nội vụ phủ đưa tới đồ vật đều trợn tròn mắt. Này, đây đều là làm gì a? Mai Thấm Tuyết nhìn mấy nội vụ phủ chuyển đến mấy cái túi thập phần kinh ngạc hỏi. Nàng gọi lại nội vụ phủ thái giám. Từ từ, các ngươi này cấp bổn cung dọn cái gì nha? Đều trước đừng dọn, trước cấp bổn cung nói rõ ràng. Đây đều là cái gì nha? Này lại dọn nàng này trong điện đều phải nhét đầy. Chương 230. Hồi Giai Tần nương nương. Này đó đều là lông dê. Nội vụ phủ thái giám đương nhiên nói, Mai Thấm Tuyết vừa nghe sửng sốt, theo sau liền nổi giận. Lông dê. Bổn cung khi nào cùng nội vụ phủ nói muốn lông dê. Các ngươi dọn sai rồi đi, ta bổn cung không có muốn lông dê. Đây là ai muốn. Các ngươi liền cho ai dọn đi. Chạy nhanh đều cấp bổn cung dọn đi. Dọn như vậy một đống lông dê đôi ở nàng chữ tú cung giống lời nói sao. Đôi như vậy một đống lông dê, nàng chữ tú cung còn có thể trụ người sao. Người được kia dương thanh vị, Mai Thấm Tuyết cả người cảm giác đều không tốt. Nàng tuy thích ăn thịt dê, cũng thích dùng lông dê thảm, nhưng này cũng không đại biểu cho nàng thích nghe dương thanh vị á hơn nữa hương vị này trọng lông dê đôi ở nàng chữ tú cung, nếu là hoàng thượng tới, kia còn không được đem hoàng thượng cấp dọa chạy. Mai Thấm Tuyết làm nội vụ phủ dọn đi, nội vụ phủ lại không nhúc nhích. Nội vụ phủ thái giám, Giai Tần nương nương, bọn nô tài là phụng chỉ đem này lông dê đưa tới cho ngài. Đây là cho ngài lông dê. Nô tài cũng không dám lại dọn về đi. Còn thỉnh Giai Tần nương nương không cần khó xử bọn nô tài. Mai Thấm Tuyết vừa nghe thái giám nói là phụ chỉ, trong lòng liền có loại dự cảm bất hảo. Nhất định lại là hoàng hậu kia láo tiện nhân dở trò quỷ. Tuy rằng trong lòng đoán là hoàng hậu, bất quá nàng vẫn là lại xác nhận. Phụ chỉ. Các ngươi phụng ai ý chỉ. Bổn cung căn bản không muốn lông dê, là ai cho các ngươi đưa này đó lông dê tới cấp bổn cung. vì cái gì muốn đưa này đó lông dê tới? Chẳng lẽ lại là hoàng hậu không thành? Hồi giai Tần nương nương, bọn nô tài là phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ đem này đó lông dê đưa cho ngài. Năm nay Mông Cổ tiến cống lông dê thảm số lượng không đủ, hoàng hậu nương nương ý chỉ làm bọn nô tài cho ngài đưa này đó lông dê tới, xem như bổ ngài năm nay thảm lông phân lệ. Quả nhiên lại là hoàng hậu kia lão tiện nhân, liền biết kia lão tiện nhân cầm quyền chắc chắn khó xử nàng, không nghĩ tới nhanh như vậy. Mai Thấm Tuyết hiện tại đối hoàng hậu oán hận là càng ngày càng thâm, ở trong lòng đều thẳng mắng hoàng hậu lão tiện nhân. Lấy Mai Thấm Tuyết tình tử, như vậy xưng hô hoàng hậu, có thể thấy được nàng là nhiều hận hoàng hậu. Thảm lông số lượng không đủ. Nói như vậy Mai Thấm Tuyết nghe xong muốn cười, chế cười. Mông Cổ mỗi năm tiến cung thảm lông đều là có định số, sao có thể năm nay liền không đủ. Đây là chỉ cần buồn cung này không đủ, vẫn là hậu cung phi tần kia đều không đủ. Còn có liền tính là thảm lông không đủ, Mông Cổ bên kia cũng sẽ không đại thật xa vận này đó lông dê vào kinh đi. Người to gan lớn mật, dám lừa buồn cung, lừa gạt buồn cung. Mai Thấm Tuyết thật là sinh khí, liền lừa nàng lời nói dối đều nói được như vậy không cần tâm. Nếu thảm lông số lượng không đủ, kia bổn cung liền từ bỏ. Này đó lông dê các ngươi đều dọn về đi thôi. Nàng không cần tổng được rồi đi. Kia nội vụ phủ thái giám nhưng thật ra không có sợ hãi, bọn nô tài chỉ là phụng hoàng hậu nương nương ý chỉ hành sự, mặt khác nô tài không biết. Nếu là giai Tần nương nương ngài có cái gì nghi vấn, còn thỉnh ngài đi xin chỉ thị hoàng hậu nương nương. Giai Tần nương nương, đồ vật bọn nô tài đã cho ngài đưa đến, ngài nếu không chuyện khác, bọn nô tài liền trở về báo cáo kết quả công tác. Kia thái giám dứt lời, cũng không đợi Mai Thấm Tuyết nói chuyện, liền ngửa đầu mang theo nội vụ phủ một đám người đi rồi. Mai Thấm Tuyết nhìn đôi ở đại điện ở giữa một đống lông dê, khí sát. Đáng chết nô tài. Mai Thấm Tuyết nhìn một đống bao tải, đau đầu không thôi. Vẫn luôn không nói chuyện Đoan Tần lúc này mới nói, này, này đều chuyện gì a? Bổn cung liền biết hoàng hậu chấp trưởng cung quyền sau nhất định sẽ cố ý khó xử, lại không nghĩ rằng nàng sẽ dùng như vậy cấp thấp phương pháp làm như vậy cấp thấp sự. Loại sự tình này, nàng này lục cung chi chủ hoàng hậu nương nương cũng làm đến ra tới. Cũng không sợ bị người chê cười. Mai Thấm Tuyết khí cực cả giận nói. Này, ta Cảnh Dương cung kia, hoàng hậu nên sẽ không cũng phái người tặng một đống lông dê đi. Kia còn phải. Nghe Mai Thấm Tuyết chi ngôn, Đoan Tần mới nhớ tới chính mình tới. Phía trước nàng chính là cùng Giai Tần cùng nhau chấp trưởng cung quyền. Hiện giờ hoàng hậu khó xử Giai Tần, nói không chừng cũng sẽ khó xử nàng. Không được, ta phải trở về nhìn xem. Đoan Tần chạy nhanh cùng Mai Thấm Tuyết cáo từ, Giai Tần tỉ tỉ, muội muội trước mang Ngũ A Ca đi trở về. Muội muội đi thong thả, bổn cung liền không tiễn. Đoan Tần mang theo Ngũ A Ca vội vàng rời đi chữ tú cung hồi Cảnh Dương cung. Trong điện chỉ còn lại có Mai Thấm Tuyết chủ tớ mấy người. Kia lông dê quá tanh, xú đến làm người chịu không nổi, Bạch Hà Hồng Liên đều che lại cái mũi. Bạch Hà, nương nương, mấy thứ này, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? Hồng Liên, đúng vậy nương nương, thứ này như vậy xú, tổng không thể lưu tại chúng ta chữ tú cung đi. Nếu không dứt khoát ném văng ra hảo. Ném văng ra. Ném nào đi. Chẳng lẽ nàng không nghĩ ném sao, đây chính là hoàng hậu hạ chỉ làm nội vụ phủ đưa tới, bổn cung nếu là ném, hoàng hậu còn không biết sẽ cho bổn cung an tội danh gì đâu. Nói không chừng hoàng hậu này sẽ chính chờ nàng đâu. Hồng Liên, ngươi đi ra ngoài đem hoàng hậu nương nương hà khấu bổn cung phân lệ, lấy một đống lại dơ lại xú lông dê để bổn cung phân lệ việc tuyên dương đi ra ngoài. Bổn cung muốn trong cung mỗi người đều biết hoàng hậu nàng làm khó dễ bổn cung. Là nương nương, nô tài này liền đi. Hồng Liên lãnh mệnh lệnh lập tức đi ra ngoài. Còn có Trần Trương cùng, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, mặt khác các cung kia đến chính là thảm lông vẫn là lông dê. Còn có hỏi thăm một chút Mông Cổ năm nay rốt cuộc tiến cống nhiều ít thảm lông, tiến cống thảm lông đều phân đến đi đâu vậy, đều phân cho ai. Ngươi cấp bổn cung tìm hiểu rõ ràng. Là, nô tài tuân mệnh. Trần Trương cùng cũng lãnh mệnh lệnh rời đi. Bạch Hà, ngươi dẫn người trước đêm này đó lông dê đều dọn đến sau điện đi, tạm thời phóng tới sau điện cháo phòng đi, chờ bổn cung nghĩ kỹ rồi đi thêm xử lý. Còn có, kêu đêm này trong điện lau một lần, đem hương hương lấy ra tới hơn một hân. Đêm này tanh xú cấp bổn cung trừ sạch sẽ. Là nương nương. Tất cả đều an bài hảo lúc sau, Mai Thấm Tuyết hồi Đông Thứ Điện, làm cung nhân đem cây cột thượng rũ màn đều buông xuống, cùng Minh Gian Chính Điện cách ly khai, không cho kia xú vị chuyển tới. Mai Thấm Tuyết riêng đem tin tức thả ra đi, không hơi mấy khắc trùng, toàn bộ hoàng cung người đều biết hoàng hậu nương nương lấy Mông Cổ tiến cống thảm lông không đủ vi từ, làm nội vụ phủ Giai Tần nương nương tặng mấy túi lại dơ lại xú lông dê để Giai Tần nương nương phân lệ. Không đợi Trần Trương cùng hỏi thăm tin tức đã trở lại, Thọ Khang cung kia Thái hậu nương nương liền phái người đem Mai Thấm Tuyết kêu lên đi. Mai Thấm Tuyết mang theo Lục công chúa đi Thọ Khang cung, vừa lúc trước một ngày cấp 6 A Ca giận kỳ làm quần áo mùa đông đã làm tốt, Mai Thấm Tuyết cùng nhau mang theo qua đi. Tần thiếp cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Cấp mã ma thỉnh an. Mai Thấm Tuyết cho Thái Hậu thỉnh an, Lục công chúa chính mình cũng lung lay hạ quỳ xuống cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Khởi giang giác. Người ngồi đi. Tạ Thái Hậu nương nương. Mai Thấm Tuyết nắm nữ nhi đứng dậy, Thái Hậu tiếp đón Lục công chúa. Tiểu Lục Nhi, đến Hoàng Mã Ma nơi này. Lục công chúa Mạc Nhã Kỳ lập tức bước nàng chân ngắn nhỏ nhảy nhót chiều Thái Hậu chạy chậm qua đi. Tiểu Lục Nhi tưởng Hoàng Mã Ma không a? Thái Hậu bế lên Mạc Nhã Kỳ ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn. Tưởng Mã Ma, tưởng đệ đệ tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ lại rất nói ngọn, chỉ ngôn chỉ ngữ thảo Thái Hậu niềm vui. Tổ tôn hai nói một hồi lời nói, Thái Hậu nương nương làm cung nhân mang Mạc Nhã Kỳ đi tìm 6 A ca giận kỳ chơi. Người trong cung sự, ai ra cũng nghe nói. Gần mấy năm nay, Hoàng Hậu làm việc thật là càng ngày càng không đúng mực. Thái Hậu nương nương cũng là đối Hoàng Hậu bất mãn. Đường đường một quốc gia Hoàng Hậu, muốn vì khó phi tần còn không dễ dàng, nhiều là có thể lặng yên không một tiếng động biện pháp, nhưng Hoàng Hậu lại cố ý làm được trắng trợn táo bạo, chút nào không bận tâm chính mình thanh danh. Hoàng Hậu chính là Đại Thanh Mẫu Nghi Thiên Hạ Hoàng Hậu, Hoàng Hậu nếu là không có thanh danh, Đại Thanh Triều thanh danh có thể hảo sao. Tuy rằng việc này Hoàng Hậu làm được không đúng, nhưng ngươi cũng nên ngăn đón, không nên làm cung nhân đem việc này tuyên dương ra tới. Hậu phi là Hoàng thượng thê thiếp. Các ngươi nhất thể, hoàng hậu chính là chúng phi chi gương tốt, nếu là hoàng hậu thanh danh không tốt, hậu cung phi tần người ngoài trong mắt thanh danh có thể hảo. Thái hậu nương nương hiển nhiên cũng biết Mai Thấm Tuyết đem sự tình tuyên dương đi ra ngoài sự, đối này Thái hậu nương nương cũng bất mãn. Bất quá Thái hậu nương nương Mai Thấm Tuyết nói chuyện nhưng thật ra lời nói thấm thía, đảo không giống như là ở trách cứ Mai Thấm Tuyết. Việc này Mai Thấm Tuyết cũng có ý nghĩ của chính mình. Nương nương, này ban ngày ban mặt. Hoàng hậu nương nương làm nội vụ phủ nô tải khiêng kia dơ hề hề xú hống hống lông dê từ nội vụ phủ vượt hơn phân nửa cái hoàng cung đưa đến chữ tú cung tới. Nàng đây là làm hậu cung người đều biết, việc này liền tính là tần thiếp ngăn đón không cho cung nhân ra bên ngoài nói, cũng làm theo dấu không được. Nương nương, nói câu đi quá giới hạn nói, tần thiếp là đem ngài đương trưởng bối, đương thân nhân. Tần thiếp liền cùng ngài nói lời thật lòng. Tần thiếp chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Như vậy năm. Tần thiếp đối hoàng hậu nương nương vẫn luôn là cung kính có thêm, 17 đầu năm khi hoàng hậu nương nương bệnh nặng, tần thiếp cùng bọn tỷ muội không biết ngày đêm canh giữ ở Khôn Ninh cung hầu hạ, này liền xem như không có công lao cũng có khổ lao a, tần thiếp cũng chưa từng nghĩ tới đến hoàng hậu nương nương cảm kích, nhưng lại cũng không nghĩ tới hoàng hậu nương nương sẽ xem tần thiếp không vừa mắt. 17 năm vào đông chuyện đó, hoàng hậu nương nương nàng là muốn tần thiếp cùng giận Ngô hai mẹ con mệnh a, nếu không phải tần thiếp mẫu tử mấy cái mạng lớn, nào còn có thể sống đến hiện giờ. Nhưng ngay cả như vậy, bởi vì nàng là hoàng hậu nương nương, tần thiếp cũng không dám có câu oán hận, vẫn luôn đối hoàng hậu nương nương cung kính có thêm. Chính là hoàng hậu nương nương lại lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào tần thiếp. Tần thiếp thật sự là không rõ, tần thiếp rốt cuộc là nơi nào đắc tội hoàng hậu nương nương, làm hoàng hậu nương nương như thế dung không dưới phi tần. Hôm nay việc này, hoàng hậu nương nương nói rõ là làm khó dễ làm thấp đi tần thiếp, là làm tưởng lục cung phi tần xem tần thiếp chê cười. Tần thiếp không phải một người. Tần thiếp còn có 3 cái hài tử, cho dù là vì hài tử, tần thiếp cũng không thể lại nhịn. Tần thiếp chính là muốn cho hoàng hậu nương nương cấp tần thiếp cái cách nói. Việc này hoàng hậu nếu là không cái cách nói công đạo, xem hoàng hậu còn như thế nào vãn hồi nàng thanh danh. Thái hậu nương nương nhìn Mai Thấm Tuyết nghĩ thầm, giai tần chẳng lẽ là thật không biết hoàng hậu vì cái gì muốn nhằm vào nàng. Nương nương, tần thiếp biết ngài là vì tần thiếp hảo, chỉ là đây là tần thiếp cùng hoàng hậu nương nương chi gian sự, ngài cũng đừng khó xử. Việc này nàng chính mình là có thể ứng đối, còn không đến cầu Thái Hậu nương nương hỗ trợ nông nỗi. Thôi, việc này ai ra cũng quản không được. Thái Hậu nương nương cũng đều không phải là tưởng nhúng tay hậu cung phi tần tranh đấu, chẳng qua là tưởng nhắc nhở Mai Thấm Tuyết vài câu thôi. Nguyên nhân Mai Thấm Tuyết hài tử dưỡng ở nàng này, bởi vì Mai Thấm Tuyết mẫu tử hiếu thuận, cho nên mới tưởng nhắc nhở Mai Thấm Tuyết vài câu. Ai ra nhớ rõ ngươi đã nói, muốn một kiện thảm lông cấp giận ô. Năm nay khoa nhĩ thấm cấp ai ra tặng không ít. Một hồi ngươi lấy 2 kiện trở về, vừa lúc một kiện cấp giận ô, một kiện cấp tiểu lục nhi. Tần thiếp thế 2 đứa nhỏ tạ nương nương. Mai Thấm Tuyết đứng dậy cho Thái Hậu nương nương hành lễ, ngồi xuống sau lại giải thích nói, tần thiếp là tưởng cấp giận ô một kiện thảm lông làm hắn mang đi thượng thư phòng. Thượng thư phòng kia tuy thiêu than, nhưng như vậy đại mà cũng sẽ không đều ấm áp. Giận ô tuổi còn nhỏ, hắn khi còn nhỏ thân thể lại không tốt, tần thiếp là lo lắng hắn thân thể. Tần thiếp muốn cho hắn mang kiện thảm lông đi thượng thư phòng. Đi học khi cũng có thể đem thảm lông cái ở trên đùi giữ ấm, như thế cũng không tính thất lễ. Ra mới vừa rồi sự, nguyên tưởng rằng này thảm lông là không có, không nghĩ tới có thể được ngài ban thưởng. Tần thiếp thế giận ngô tạ ngài. Mai Thấm Tuyết thiệt tình cảm kích Thái Hậu nương nương. Thái hậu nương nương đối bọn họ mẫu tử kỳ thật thực không tồi, có thể nói là thực hảo. Thái hậu, được rồi, ngươi cùng ai ra còn khách khí cái gì? Nếu là cho ai ra tôn tử dùng, đó chính là nên lấy. Mai Thấm Tuyết, là mấy cái hài tử có phúc khí, vẫn là Thái hậu nương nương ngài đau tôn nhi. Nương nương, tần thiếp cung cấp 6 AK làm 2 kiện quần áo mùa đông, ngài xem, tần thiếp này tay nghề có hay không tiến bộ. Mai Thấm Tuyết từ Bạch Hà trong tay tiếp nhận quần áo phụng cho Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương còn cẩn thận kiểm tra nhìn kỹ xem, không tồi. Ngươi này tay nghề là càng ngày càng tốt. Mai Thấm Tuyết ở Thọ Khang cung liền ngây người một hồi, cũng không nhiều ngốc liền mang theo Lục công chúa hồi chữ Tú cung. Trở lại chữ Tú cung liền thấy Trần Trương cùng đã đang đợi nàng. Chương 231. Đều tìm hiểu đến tin tức sao? Làm Thanh Nguyệt mang Lục công chúa đi xuống, Mai Thấm Tuyết ngồi xuống liền hỏi Trần Trương cùng. Nương nương, đều tìm hiểu tới rồi. Mông Cổ năm nay tiến cung thảm lông có. Các cung chủ tử kia phát hạ đều là thảm lông, chỉ có nương nương ngài, phát lông dê chỉ có nương nương ngài này. Trần Trương cùng đem tìm hiểu đến tin tức kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo Mai Thấm Tuyết. Mai Thấm Tuyết nghe nhịn không được cười lạnh. Ngu xuẩn. Hoàng hậu thật đúng là càng ngày càng xuẩn. Thế nhưng làm loại này chuyện ngu xuẩn, đây là sợ người khác không biết nàng cố ý làm khó dễ bổn cung đi. Mai Thấm Tuyết thật sự là tưởng không rõ, hoàng hậu như thế nào sẽ làm loại này chuyện ngu xuẩn, như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Trước kia ngầm lén lút khó xử nàng, cho nàng ngáng chân, cùng nàng đấu, nàng còn để mắt hoàng hậu. Hiện tại làm loại sự tình này, nàng thật sự không thể lý giải. Hoàng hậu chỉ số thông minh đều uy cầu sao. Vẫn là phía trước bị bệnh một hồi, virus đem nàng chỉ số thông minh cấp ướt. Nương nương, kia hiện tại làm sao bây giờ? Kia lông dê còn đôi ở phía sau điện đâu? Hồng Liên hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Kia chính là hoàng hậu nương nương ban thưởng, tự nhiên đến lưu trữ. Hoàng hậu làm người như vậy quang minh chính đại truyền đến, mặc kệ là thứ gì kia đều là hoàng hậu ban cho, nàng liền không thể ném. Nếu là nàng ném, kia chẳng phải là bất kính hoàng hậu. Nàng cũng sẽ không cấp hoàng hậu cho nàng an tội danh cơ hội. Thả trước từ từ, chờ hoàng hậu kia có phản ứng gì rồi nói sau. Hoàng hậu này sẽ có thể có phản ứng gì đâu. Khôn Ninh cung kia hoàng hậu hắc vững vàng vẻ mặt, trừng mắt quỳ trên mặt đất nàng mấy cái tâm phúc nô tài. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nội vụ phủ những cái đó nô tài vì cái gì sẽ khiêng một đống xu lông dê đi chữ Tú cung? Bổn cung khi nào truyền chỉ làm nội vụ phủ cấp giai tần đưa những cái đó lại dơ lại xu lông dê? Các ngươi nói a, bổn cung khi nào hạ ý chỉ, bổn cung chính mình như thế nào không biết? Nghe được trong cung đồn đãi, hoàng hậu đều khí điên rồi. Bắt đầu hoàng hậu còn tưởng rằng là Mai Thấm Tuyết cố ý vu oan hãm hại nàng đâu, làm người đi tra mới biết được nội vụ phủ thật là khiêng mấy cái bao tải xú lông dê đi chữ Tú cung. Hơn nữa vẫn là tại đây ban ngày ban mặt, gióng trống khua chiêng mà khiêng đến chữ Tú cung đi. Hiện tại hạp cung không người không biết nàng cái này hoàng hậu làm nội vụ phủ khiêng xú lông dê cấp giai tần, dùng xú lông dê để giai tần thảm lông phân lệ. Hiện tại hạp cung không người không biết, nàng đường đường hoàng hậu thế nhưng quang minh chính đại làm khó dễ phi tần. Nàng đường đường hoàng hậu dùng như vậy cấp thấp biện pháp làm khó dễ giai tần. Nàng đường đường hoàng hậu thể diện thanh danh đều cấp bại hết. Như thế hoàng hậu há có thể không khí. Nương nương bất giận, nương nương thứ tội a, nô tài cũng không biết này ý chỉ là như thế nào truyền tới nội vụ phủ. Nô tài tuyệt đối không có đi nội vụ phủ truyền như vậy ý chỉ a. Tiên Ích dập đầu giải thích. Thạch ma ma cùng Đan Liếu đám người giống nhau. Bổn cung biết không phải các ngươi, nhưng rốt cuộc là ai đi nội vụ phủ giả truyền bổn cung ý chỉ. Không nghe nội vụ phủ quản sự nói đi, là Khôn Ninh cung người đi truyền chỉ. Ngươi lập tức đi cấp bổn cung cha, nhất định phải đem người cấp bổn cung bắt được tới. Bổn cung đảo muốn nhìn là Khôn Ninh cung người nào dám giả truyền bổn cung ý chỉ. Tiên Ích, ngươi dẫn người cấp bổn cung cha nội vụ phủ kia, bổn cung đảo phải biết rằng rốt cuộc là ai dám vu oan bổn cung. Đặc biệt Vĩnh cùng cung vị kia, nhất định phải nghiêm tra. Dám để cho bổn cung bối lớn như vậy một cái nồi, bổn cung nếu không phải đem nàng tìm đến hung hăng trả thù trở về, bổn cung liền nuốt không dưới khẩu khí này. Dám lợi dụng nàng cùng giai tần tri ân thù hận, vũ hoan nàng, nhất định là hậu cung phi tần, nhất định chính là như vậy vài vị, lớn nhất có thể là Bình Phi. Nghĩ đến gần đây Hòa Bình Phi tranh đấu tổn thất người, hoàng hậu liền đau lòng không thôi. Nhân hiếu kia tiện nhân rốt cuộc tại hậu cung chôn nhiều ít cái đinh, mấy năm gần đây hoàng cung đã rửa sạch rất nhiều lần, nàng bước lên hậu vị lúc sau cũng rửa sạch quá nhiều lần, như thế nào nhân hiếu kia tiện nhân thế liền rửa sạch không xong đâu. Hoàng hậu là càng muốn kiêng kỵ, càng nghĩ càng giận phẫn. Tiên Ích cùng Thạch Ma Ma bọn người để lại ý chỉ lui ra ngoài, hoàng hậu bên người cũng chỉ dư lại Đan Liễu. Nương nương, kia đôi xú lông dê còn đôi ở chữ Tú cung đâu, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Muốn hay không làm nội vụ phủ trước đem những cái đó xú lông dê cấp dọn về nội vụ phủ đi, nếu là gác ở chữ Tú cung, chỉ sợ Giai Tần nương nương sẽ tưởng nương nương ngài cố ý, oán hận khởi nương nương ngài. Đan Liếu hỏi hoàng hậu, dọn cái gì dọn, liền lưu tại chữ tu cung. Ngươi cho rằng bổn cung làm người dọn đi, Giai Tần cũng liền sẽ không cho rằng bổn cung là cố ý sao. Giai Tần nàng oán hận bổn cung còn thiếu sao. Lại nhiều một chút cũng không cái gọi là. Hoàng hậu không thèm để ý. Giai Tần kia tiện nhân, không phải làm người tuyên dương là bổn cung khắt khe làm khó dễ nàng sao. Nếu nàng đều nói như vậy, nếu không phải làm khó dễ khắt khe nàng một hồi, kia bổn cung thanh danh chẳng phải là bạch bị nàng vu tội. Hoàng hậu oán hận Mai Thấm Tuyết vu tội nàng thanh danh đâu. Hoàng hậu nàng cũng không nghĩ. Nội vụ phủ người chính là đánh nàng cờ hiệu đánh hoàng hậu ý chỉ cấp Mai Thấm Tuyết đưa kia đôi xú lông dê, Mai Thấm Tuyết nói hoàng hậu khắt khe làm khó dễ cũng không có sai. Chẳng qua hoàng hậu nàng cũng sẽ không quản này đó, nàng chỉ nghĩ Mai Thấm Tuyết vu tội nàng thanh danh làm nàng không cao hứng, nàng cũng muốn làm Mai Thấm Tuyết không cao hứng. Tưởng tượng đến Mai Thấm Tuyết trong cung đôi một đống mùi hôi huân thiên xú lông dê, toàn bộ chữ tú cung đều thối hoác, làm cho cả chữ tú cung mùi hôi huân thiên, liền Mai Thấm Tuyết đều thối hoác, hoàng hậu này trong lòng liền cao hứng. Lại tưởng chữ tú cung như vậy xú, Khang Hy tất sẽ không đi chữ tú cung, Mai Thấm Tuyết cũng thối hoác, Khang Hy tất sẽ không chiêu Mai Thấm Tuyết thị tẩm, hoàng hậu này trong lòng liền càng cao hứng. Thấy hoàng hậu đều cười ra tiếng tới, Đan Liếu trong lòng buồn bực lại không dám hỏi. Đan Liếu do dự một chút, nương nương, nếu là đem những cái đó xú lông dê vẫn luôn lưu tại chữ tú cung, này chẳng phải là thừa nhận những cái đó lông dê là ngài cấp Giai Tần nương nương, như vậy không hảo đi. Chỉ cần bổn cung không tự mình thừa nhận vậy không xem như thừa nhận. Kia đôi xú lông dê trước gác chữ tú cung mấy ngày, trước từ từ, chờ sự tình đều đã điều tra xong bổn cung lại ra mặt làm sáng tỏ, lại áp lên giả truyền ý chỉ nô tài đi chữ tú cung, làm kia nô tài hướng Giai Tần xin lỗi, việc này không phải xong rồi. Hoàng hậu đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản, ở nàng xem ra, chỉ cần bắt lấy kia giả truyền ý chỉ nô tài, việc này liền hảo giải quyết. Bất quá ở giải thích phía trước xú thượng Mai Thấm Tuyết mấy ngày, như vậy hoàng hậu này trong lòng mới cao hứng. Mai Thấm Tuyết ở chữ tú cung chờ hoàng hậu phản ứng, tới rồi buổi chiều cũng không thấy hoàng hậu phái người tới đem kia xú lông dê dọn đi. Cái này làm cho Mai Thấm Tuyết càng thêm nhận định, hoàng hậu đây là cố ý. Hoàng hậu không phái người tới đem xú lông dê dọn đi, nàng cũng tổng không thể làm những cái đó xú lông dê liền như vậy đôi ở chữ tú cung có mùi thối. Nghĩ đến kia đôi xú lông dê, Mai Thấm Tuyết lại may mắn hiện tại là mùa đông bị đông cứng còn không có như vậy xú, nếu là mùa hè sợ là có thể xú người chết. Này xú lông dê nếu không thể ném, vậy chỉ có thể nghĩ cách xử lý. Mai Thấm Tuyết một cái khổ nghĩ xử lý xú lông dê biện pháp. Lục công chúa ngủ trưa sau khi tỉnh lại tới tìm Mai Thấm Tuyết, nay sẽ đang ở một trên giường đất lăn lộn đâu. Thái hậu nương nương thưởng hai kiện thảm lông Mai Thấm Tuyết gác ở một giường đất, nghĩ chờ Giận Ngô tan học lại làm người cấp Giận Ngô đưa đi một cái. Ngạch nương, xem ta. Lục công chúa lôi kéo Mai Thấm Tuyết y gì theo làm Mai Thấm Tuyết xem nàng, Mai Thấm Tuyết quay đầu xem nàng. Liền thấy nàng đem thảm lông khóa lại trên người, ta, bộ đồ mới, phát lượng không. Tiểu nha đầu kéo thảm lông, còn bày cái xú mỹ tư thế làm Mai Thấm Tuyết xem. Mai Thấm Tuyết nhìn đến lục công chúa khóa lại trên người thảm lông đôi mắt nhất thời tranh lượng, nàng nghĩ đến xử lý như thế nào những cái đó xú lông dê, nghĩ đến dùng những cái đó lông dê làm cái gì. Mai Thấm Tuyết một tay đem lục công chúa mặt nhã kỳ ôm lại đây, ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng hôn hôn, ngạch nương tiểu lục xinh đẹp nhất. Tiểu lục thật là ngạch nương phúc tinh a, ngạch nương thân thân Mai Thấm Tuyết lại ở mặt nhã kỳ khuôn mặt nhỏ thượng hung hăng hôn vài cái, tiểu nha đầu bị ngạch nương thân vui vẻ đến khanh khách cười không ngừng. Đậu nữ nhi chơi một hồi, công đạo thanh nguyệt nhìn mặt nhã kỳ, Mai Thấm Tuyết đi xử lý sự tình. Nàng kêu Trần Trương cùng tới cẩn thận phân phó Trần Trương cùng, lại làm Trần Trương cùng ngân phiếu làm hắn đi làm việc. Sự tình có xử lý phương pháp, Mai Thấm Tuyết này tâm cũng liền phong khoáng, những người khác nghĩ như thế nào nàng là mặc kệ, đêm đó nàng một đêm ngủ ngon. Ngày hôm sau mới sáng sớm khởi, Bạch Hà liền nói có việc bẩm báo. Nay sáng sớm có chuyện gì? Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu, chẳng lẽ là hoàng hậu phái người tới đem những cái đó xú lông dê dọn đi rồi? Tuy rằng nàng nghĩ tới xử lý phương pháp, nhưng nếu là hoàng hậu phái người dọn đi rồi cũng hảo, cũng đỡ phải nàng phiền toái. Mai Thấm Tuyết rốt cuộc vẫn là sợ phiền toái. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng là tuyệt không nguyện ý chính mình xử lý. Bạch Hà, không phải. Nương nương. Mai Thấm Tuyết vừa nghe không phải. Liền quay đầu đi trở về, Bạch Hà tiếp tục nói. Không phải hoàng hậu nương nương, là thừa càn cung kia xảy ra chuyện. Thừa càn cung Ô Nhã quý nhân tiểu công chúa bị bệnh, tối hôm qua hơn phân nửa đêm đồng thứ phi triệu thái y đi, này sáng sớm truyền ra tin tức nói là tiểu công chúa nửa đêm nóng lên, đến bây giờ còn vẫn luôn thiêu không lui đâu. Tiểu công chúa sợ là không hảo. Nghe vậy Mai Thấm Tuyết pha là kinh ngạc. Không hảo, sao có thể? Ô Nhã quý nhân tiểu công chúa tuy nói là sinh non thể nhược, nhưng sau khi sinh đến bây giờ cũng liền thỉnh quá hai lần thái y, kia thuyết minh tiểu công chúa thân thể không tồi, bị chiếu cô rất khá á, như thế nào đột nhiên liền bị bệnh, lại còn có không được đâu. Mai Thấm Tuyết cũng ở liền thành quý nhân tiểu A ca cùng Ô Nhã quý nhân tiểu công chúa trăng tròn lễ thượng gặp qua một hồi Ô Nhã quý nhân sở ra tiểu công chúa. Kia hải tử tuy nhỏ, nhưng thật là bị chiếu cố đến không tồi. Trừ bỏ không trăng tròn khi thỉnh hai lần thái y, lúc sau hai tháng liền không nghe nói qua Ô Nhã quý nhân tiểu công chúa thỉnh quá thái y. Đến ngày sau đứa nhỏ này liền mãn 3 tháng mãn trăm ngày, như thế nào sẽ đột nhiên không hào đâu. Mai Thấm Tuyết đảo không tưởng sẽ là ai đối tiểu công chúa xuống tay. Ở hoàng gia công chúa cũng không phải là hoàng tử, công chúa ở hoàng gia nhưng không đáng giá tiền. Khang Hy người nọ pha là trọng nam khinh nữ, đối công chúa xa không có đối hoàng tử coi trọng. Hoàng tử các ga ca rất nhiều sự Khang Hy đều có tự mình hỏi đến, đặc biệt là việc học. Nhưng các công chúa Khang Hy cơ hồ là mặc kệ, các công chúa đều là từ từng người mẫu phi dạy dỗ. Nếu là mẫu phi không được sủng, liền Khang Hy mặt đều khó gặp một mặt, càng đừng nói được sủng ái. Này công chúa không được Khang Hy coi trọng, sinh công chúa phi tần cũng không bằng sinh A ca phi tần chịu coi trọng. Không có phi tần sẽ mạo hiểm đi đối một cái tiểu công chúa xuống tay. Cụ thể là chuyện như thế nào nô tài cũng không biết, nương nương cần phải phái người tìm hiểu một chút. Bạch Hà hỏi. Là phải chú ý một chút, tuy chỉ là cái tiểu công chúa nhưng dù sao cũng là con vua, nếu là có người không có hảo ý sinh sự liên lụy người khác đã có thể không hảo. Làm người nhìn chằm chằm thừa càn cung, chứ không cần động thừa càn cung người. Rốt cuộc chỉ là cái tiểu công chúa, còn không đáng nàng động chôn ở thừa càn cung cái đinh. Là nương nương. Chương 232. Thừa càn cung kia chú ý một chút, nếu là hoàng thượng hoặc hoàng hậu đi thừa càn cung liền lập tức trở về bẩm báo. Mai Thấm Tuyết phân phó. Là nương nương. Mai Thấm Tuyết đây là để người vặn nhất. Tuy nói tiểu công chúa không được coi trọng, nhưng cũng con vua, nếu thật là không hảo hoàng hậu nhất định là mau chân đến xem, đến nỗi Khang Hy đi hoặc không đi đều có khả năng. Đương nhiên thừa càn cung tiểu công chúa chỉ là quý nhân sở ra tiểu công chúa, hơn nữa bởi vì thuần ý hoàng quý phi duyên cớ, Ô Nhã quý nhân đã thất sủng hồi lâu, tiểu công chúa sau khi sinh cũng không được Khang Hy coi trọng, Khang Hy không đi khả năng tính lớn hơn nữa chút. Bất quá liền sợ có vạn nhất, cẩn thận chút tổng không sai. Đến giữa trưa thừa càn cung kia đã thỉnh mấy cái thái y, tiểu công chúa tình huống thật là không tốt lắm. Thừa càn cung kia ra ra vào vào, tiểu công chúa sinh bệnh nguyên nhân cũng truyền ra tới. Nói là tiểu công chúa bởi vì bị kinh hách, lại thêm khóc quá nhiều tổn hại thân thể, cho nên mới sốt cao không lùi. Đương Mai Thấm Tuyết nghe thế nguyên nhân bệnh khi còn kinh ngạc, nàng sống hai đời còn không có nghe nói khóc còn có thể sinh bệnh. Này thật đúng là làm nàng trường kiến thức. Buổi chiều Trần Trương cùng liền mang theo chữ tú cung tiểu thái giám nhóm đi nội vụ phủ dọn đồ vật. Mai Thấm Tuyết phân phó lặng lẽ làm việc, Trần Trương cùng dẫn người lặng lẽ đem đồ vật cấp dọn đã trở lại. Tuy biết là giấu không được hậu cung những cái đó đôi mắt, nhưng Mai Thấm Tuyết chỉ là không nghĩ dòng trống khua chiêng thôi. Đồ vật dọn về tới sau, Mai Thấm Tuyết tự mình điều phối giống bậy lệ, làm tốt an bài, kế tiếp sự liền giao cho các cung nhân làm. Đồ vật đặt ở dãy nhà sau kia làm người thủ, chữ tú cung mấy cái tiểu các phi tần nhưng thật ra tò mò, thấy có người thủ, các nàng phái người đi tìm hiểu, không tìm hiểu ra tới, cũng không dám ngạnh tới. Mai Thấm Tuyết từ sau điện trở về Trần Trương cùng vừa lúc tới tìm nàng. Nương nương, thừa càn cung tiểu công chúa sợ là không được. Hoàng hậu nương nương đã đi thừa càn cung. Chạy nhanh truyền lời bị tiệu, bổn cung đổi thân quần áo liền đi thừa càn cung. Mai Thấm Tuyết vội vàng trở về thay đổi thân Tố Nhã quần áo sau liền ngồi kiệu liễn đi thừa càn cung. Ra tới trên đường gặp gỡ Thục Tần, xem ra cũng là được tin tức. Hai người đều vội vàng lên đường, cũng không có thời gian nói chuyện. Đổi tới thừa càn cung hoàng hậu nương nương cùng mặt khác chủ vị đều ở. Hành lễ thỉnh an sau liền ngồi xuống, trong điện không khí có chút áp lực, Mai Thấm Tuyết cũng không nói lời nào. Đối với chỉ thấy quá một mặt tiểu công chúa, Mai Thấm Tuyết cũng không quan tâm, nàng cùng những người khác giống nhau yên lặng uống trà. Hoàng hậu cũng ở uống trà, thấy mọi người đều không nói lời nào, hoàng hậu buông chén trà. Nàng nhìn Đồng Thứ Phi hỏi. Đồng Thứ Phi, tiểu công chúa vì cái gì sẽ đột nhiên phát sốt, sốt cao không lùi, thái y đi nhưng nói là bệnh gì nhân. Hồi hoàng hậu nương nương, theo thái y đi theo như lời tiểu công chúa là bởi vì bị kinh, thả khóc quá nhiều thương thân mới có thể tạo thành sốt cao không lùi. Thái y ghi đã ở nhằm vào tiểu công chúa bệnh tình dùng dược, chỉ là tiểu công chúa quá nhỏ căn bản vô pháp dùng dược, chỉ có thể làm mãi ma ma ăn trước dược lại uy tiểu công chúa mãi, chính là tiểu công chúa sinh bệnh căn bản không chịu ăn mãi. Thái y ghi lại suy nghĩ biện pháp đem dược cấp tiểu công chúa rót hết, nhưng đều bị tiểu công chúa cấp nổ ra. Này dược uy không đi xuống, các thái y ghi cũng không có cách nào. Tiểu công chúa vẫn luôn sốt cao không lùi, tần thiếp cũng không có biện pháp. Hoàng hậu nương nương ngài nhân từ thiện tâm, tần thiếp cầu ngài, ngài ngẫm lại biện pháp cứu cứu tiểu công chúa đi. Đồng thứ phi vẻ mặt nôn nóng, như là thật ở vì tiểu công chúa lo lắng dường như. Đồng thứ phi đứng dậy chiều hoàng hậu hành lễ, vẻ mặt cầu xin. Nghe lời này mặt khác phi tần cũng cùng Mai Thấm Tuyết giống nhau, túi đầu nhấp miệng giấu cười. Nay đồng thứ phi tiến cung sau vẫn luôn rất điệu thấp không hiện, không tranh sủng cũng không ngoi đầu. Tiến cung sau lâu như vậy, trừ bỏ cần thiết, nàng thậm chí không như thế nào ra thừa càn cung. Nguyên tưởng rằng là cái nhát gan yếu đuối, lại không nghĩ cũng là cái không đơn giản. Cũng là, một cái sinh đến mỹ mạo thứ nữ có thể ở mẹ cả thuộc hạ bình an lớn lên, lại sao lại là đơn giản người. Đồng thứ phi nói không tồi, hoàng hậu nương nương ngài nhất anh minh thông tuệ, ngài chạy nhanh tưởng cái biện pháp cứu cứu tiểu công chúa đi. Ngài chính là tiểu công chúa mẹ cả hoàng ngạch nương A, ngài liền đại phát thiện tâm cứu cứu tiểu công chúa đi. Bình phi tiếp theo liền nói, cấp hoàng hậu mang cao mũ phụng hoàng hậu, cũng là bức hoàng hậu đâu. Mai Thấm Tuyết chờ tần chủ không dám trực tiếp đối thượng hoàng hậu, chỉ có Bình phi không sợ. Bất quá hoàng hậu cũng không phải là mềm quả hồng. Nay cứu người việc chính là thái y y chi trước, bổn cung lại phi thái y y cũng không hiểu y y thuật, này cứu người việc bổn cung nhưng không có này bản lĩnh. Điểm này bổn cung có tự mình hiểu lấy, Bình phi cũng đừng cho bổn cung mang cao mũ, nếu ngươi có bản lĩnh ngươi liền đi cứu tiểu công chúa. Chỉ cần Bình phi ngươi có thể cứu tiểu công chúa, bổn cung liền tự mình hướng hoàng thượng vì ngươi thành công. Liên hoàng hậu nương nương đều không có bản lĩnh, thần thiếp lại như thế nào sẽ có đâu. Thần thiếp nhưng không bằng hoàng hậu nương nương ngài. Bình phi không cam lòng tự hạ mình dỗi hoàng hậu. Nay một ván Bình phi thua, nàng nói xong liền không nói nữa. Đồng thứ phi, như thế nào không thấy Ô Nhã quý nhân đâu? Hoàng hậu lại hỏi. Hồi hoàng hậu nương nương, Ô Nhã quý nhân ở chiếu cố tiểu công chúa. Đồng thứ phi đáp lời. Mai Thấm Tuyết cũng không tính toán trộn lẫn việc này, cho nên nàng im lặng không nói, chỉ bằng thính. Nhưng có người lại nhịn không được. Mới vừa rồi thứ phi muội muội ngươi nói tiểu công chúa là bởi vì khóc quá nhiều tổn hại thân thể. Thứ phi muội muội ở thừa càn cung nhưng có nghe được tiểu công chúa khóc. Tiểu công chúa thật sự khóc thật lâu sao? Nếu tiểu công chúa khóc nháo không thôi, vì sao không còn sớm sớm triệu thái y tới cấp tiểu công chúa bắt mạch xem xét? Lại vì sao phải chờ đến tiểu công chúa sinh bệnh mới triệu thái y ở đâu? Huệ Tần liên tiếp hỏi một chuỗi vấn đề. Hôm qua ta cũng thật là nghe được tiểu công chúa tiếng khóc. Ta khiển cung nhân đi hỏi, Ô Nhã quý nhân nói tiểu công chúa không có việc gì. Tiểu công chúa là Ô Nhã quý nhân thân sinh nữ nhi, từ khi ra đời chính là Ô Nhã quý nhân tự mình nuôi nấng. Nếu Ô Nhã quý nhân đều nói không có việc gì, ta cũng không hảo lại nhiều hỏi đến. Ai từng tưởng tiểu công chúa ban đêm thế nhưng sinh bệnh đi lên. Nàng tuy cư thừa càn cung chính điện, tuy ly tần vị phân lệ, nhưng này một cung chủ vị rốt cuộc là danh không phó. Tần thiếp tuổi còn nhỏ, còn không có sinh dưỡng quá cũng không đương quá ngạch nương nuôi nấng quá hài tử. Tần thiếp không có kinh nghiệm suy nghĩ không chu toàn, không kịp thời phát hiện tiểu công chúa không tốt, không kịp thời cấp tiểu công chúa thỉnh thái y đi, còn thỉnh hoàng hậu nương nương trách phạt. Đồng thứ phi thực dứt khoát trực tiếp liền thỉnh tội. Nàng còn riêng cường điệu chính mình tuổi còn nhỏ không có kinh nghiệm. Một câu tuổi còn nhỏ, liền chiêu mọi người ghen ghét. Rốt cuộc ở ngồi hoàng hậu, trừ bỏ Mai Thấm Tuyết cùng Thục Tần Cập Bình phi ở ngoài, những người khác tuổi tác nhưng đều là so đồng thứ phi đại một vòng. Nhưng đều là tuổi lớn hạ. Đồng thứ phi một câu tuổi còn nhỏ, nhưng còn không phải là chọc các nàng chỗ đau. Bất quá đồng thứ phi thỉnh tội, nhân đồng thứ phi nói cũng không tồi, hơn nữa thân phận của nàng, hoàng hậu cũng không thể bởi vì sự trách tội với nàng. Khởi giang giác. Việc này sai không ở ngươi, là Ô Nhã quý nhân không đem tiểu công chúa chiếu cố hảo. Hoàng hậu quay đầu phân phó bên người cung nhân, đi, đem Ô Nhã quý nhân gọi tới. Hoàng hậu nói nàng muốn đem Ô Nhã quý nhân kêu lên tới hỏi chuyện. Cung nhân đi ra ngoài chỉ chốc lát liền đem Ô Nhã quý nhân cấp kêu đi lên. Tân thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, nương nương vạn phúc kim an. Ô Nhã quý nhân tất cung tất kính mà quỳ xuống cấp hoàng hậu hành lễ. Hoàng hậu nhìn Ô Nhã quý nhân, hoàng hậu ánh mắt có chút lánh, xem Ô Nhã quý nhân ánh mắt không tốt. Nhìn thấy Ô Nhã quý nhân, làm hoàng hậu nhớ tới Ô Nhã quý nhân đã làm sự. Chỉ là trước mắt lại không phải truy nợ cũ thời điểm. Khởi giang giác. Tạ hoàng hậu nương nương. Tiểu công chúa bệnh tình hiện nay như thế nào? Thái y y nói như thế nào? Hoàng hậu hỏi. Hồi hoàng hậu nương nương, thái y y suy nghĩ biện pháp cấp tiểu công chúa huy dược, tiểu công chúa hiện tại đã hạ sốt. Ô Nhã quý nhân một bộ tất cung tất kính bộ dáng, nàng lại tiếp tục nói, nói đến đều là kéo nương nương ngài phúc, là ngài phù hộ tiểu công chúa. Nghe nói tiểu công chúa hạ sốt, Mai Thấm Tuyết bọn người pha là kinh ngạc. Ô Nhã quý nhân còn ở tiếp tục nói, từ đêm qua phát sốt sau tiểu công chúa vẫn luôn sốt cao không lùi, tự nương nương ngài tới lúc sau. Tiểu công chúa này sẽ liền hạ sốt. Đây đều là nương nương ngài phúc trạch. Tần thiếp thế tiểu công chúa tạ nương nương phù hộ. Ô Nhã quý nhân chụp hoàng hậu mông ngựa. Ô Nhã quý nhân người này thật đúng là co được giãn được. Chỉ là nàng này mông ngựa sợ là chụp đến trên chân ngựa, hoàng hậu nghe xong nàng lời nói cũng như là cao hứng. Bổn cung không này bản lĩnh, sinh bệnh vẫn là sớm thỉnh thái y trị liệu mới hảo. Nếu tiểu công chúa hạ sốt vậy là tốt rồi. Tiểu công chúa cũng là con vua, ngươi phải cẩn thận chiếu cố. Hoàng hậu dặn dò. Là. Tần thiếp tạ thế tiểu công chúa tạ hoàng hậu nương nương quan tâm. Hoàng hậu còn muốn nói cái gì, đột nhiên Bình Phi hử lạnh một tiếng. Nếu tiểu công chúa đã không có việc gì, kia bổn cung liền trước cáo tử. Bổn cung trong cung còn nhân sự muốn xử lý đâu. Bình Phi nói liền đứng dậy, sau đó nàng còn nói thêm, nếu là lấy hoàng hậu nương nương phúc, kia hoàng hậu nương nương ngài cần phải nhiều đợi lát nữa, hảo hảo phù hộ tiểu công chúa. Thần thiếp cáo tử. Bình Phi chiều hoàng hậu hành thi lễ sau liền trực tiếp rời đi, cũng không đợi hoàng hậu cho phép. Bình Phi vừa đi, Mai Thấm Tuyết cũng ngồi không yên. Việc này đã không có ý tứ, và lại Bình Phi đều đi rồi, Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ lại ngốc. Bất quá Mai Thấm Tuyết lại không thể đề, nàng nếu là đề ra, y thì hoàng hậu tính tình chỉ sợ sẽ làm nàng lưu lại. Cho nên Mai Thấm Tuyết như cũ im lặng lặng lặng chờ. Cũng may hoàng hậu cũng không lưu các nàng, tống cổ các nàng cùng nhau rời đi, hoàng hậu cũng đi theo các nàng mặt sau rời đi, hiển nhiên không có tưởng lưu tại Thừa Cản Cung y tứ. Mãi cho đến buổi tối cũng không nghe nói Khang Hy đi Thừa Cản Cung, kính sự phòng cũng không tới hậu cung truyền chỉ, hôm nay Khang Hy không phiên thẻ bài. Đến Mai Thấm Tuyết ngủ trước, Thừa Cản Cung kia cũng không có về tiểu công chúa tin tức truyền ra. Nguyên tưởng rằng không có không tốt tin tức, tiểu công chúa hạ sốt, bệnh nên hảo đi lên, lại không nghĩ kia hải tử vẫn là đi. Ngày hôm sau, trời chưa sáng Mai Thấm Tuyết bị Bạch Hà đánh thức. Mai Thấm Tuyết mở to mắt nhìn đến trong phòng con hắc, điểm ngọn nến ánh sáng lay động mờ nhạt. Lúc này mới giờ nào a? Ngươi liền kêu buồn cung lên. Mai Thấm Tuyết chịu đựng buồn ngủ oán giận. Nương nương, đã xảy ra chuyện. Bạch Hà nhẹ giọng nói, Mai Thấm Tuyết vừa nghe xảy ra chuyện nhất thời liền tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Ai đã xảy ra chuyện? Mai Thấm Tuyết hỏi. Bạch Hà, nương nương, Thừa Càn Cung kia đã xảy ra chuyện. Mới vừa Thừa Càn Cung kia truyền ra tin tức, Ô Nhã quý nhân tiểu công chúa đi. Mai Thấm Tuyết nghe vậy kinh ngạc, cái gì a? Nương nương, Ô Nhã quý nhân tiểu công chúa đi. Bạch Hà lặp lại lần nữa. Này, sao có thể? Ngày hôm qua không phải đã hạ sốt sao? Sao có thể? Còn tưởng rằng sẽ khá lên, không nghĩ tới kia hải tử thế nhưng đi. Mai Thấm Tuyết trong lòng cũng liền cảm khái một chút, nàng cũng không có bao lớn cảm xúc, dù sao cũng là xa lạ hải tử. Tối hôm qua thượng tiểu công chúa lại phát sốt, nghe nói tiểu công chúa là phát sốt sống sờ sờ thiêu chết. Bạch Hà nói đều không đành lòng. Như vậy, kia hải tử là chiêu tội lớn. Trước khi chết còn chịu này tra tấn, kia hài tử mệnh cũng quá khổ. Mai Thấm Tuyết đột nhiên đi lên, Ô Nhã quý nhân tiểu công chúa so thành quý nhân tiểu A Ca trước thời gian một ngày sinh ra, kia cho tới hôm nay vừa lúc chính là nàng sinh ra 100 thiên. Kia hài tử thế nhưng chết non tại đây một ngày. Thật đúng là mệnh khổ. Nương nương, nô tài hầu hạ ngài đi lên đi. Là muốn lên. Làm người đi nhìn một cái, mặt khác chủ tử có hay không đi Thừa Càn Cung, còn có hoàng hậu kia. Mai Thấm Tuyết phân phó. Nếu là hoàng hậu đám người đi, kia nàng liền cũng đến đi. Chương 233. Tiểu công chúa chết non tin tức truyền ra sau, hoàng hậu cũng không có đi Thừa Càn Cung. Hoàng hậu không đi, mặt khác phi tần tự nhiên cũng đều không đi. Tại đây cổ đại, hai tử chết non chính là không may mắn đen đuổi sự tình, tự nhiên sẽ không có người nguyện ý đi. Hoàng hậu chỉ là làm người truyền khẩu dụ, làm đồng thứ phi xử lý tiểu công chúa phía sau sự. Một cái chết non công chúa, liền táng nhập hoàng lăng tư cách đều không có. Cuối cùng vẫn là hoàng lang phụ cận đồi núi thượng một cái tiểu thổ bào thôi. Tiểu công chúa chết non cũng không có ở trong cung kích khởi nửa điểm lãng, đến nỗi tại hậu cung là cái dạng này, không có phi tần đi quan tâm một cái đã chết non tiểu công chúa. Đến nỗi Khang Hy cùng Thái Hoàng quá kia như thế nào liền không được biết rồi. Bất quá Mai Thấm Tuyết lại biết thọ Khang cung kia, Thái Hậu nương nương ở Phật đường tụng nửa ngày kinh Phật vì tiểu công chúa cầu phúc. Thái Hậu nương nương là cái mềm lòng từ thiện lao thái thái. Nguyên tưởng rằng việc này liền như vậy đi qua, lại không nghĩ còn có hậu tụ. 10 tháng 26 ngày, là thành quý nhân sở ra tiểu A-ca trăm ngày lễ. Tuy nói là A-ca, nhưng nhân này mẹ đẻ chỉ là quý nhân, vị phân thấp, cho nên dựa vào trong cung quy củ làm trăm ngày lễ cũng không có đặc biệt đại làm. Bất quá Khang Hy tự mình giá lâm tham dự tiểu A-ca trăm ngày lễ, này cũng đủ để thuyết minh Khang Hy đối tiểu A-ca coi trọng, đối thành quý nhân sủng ái. Này tự nhiên chọc đến ở đây các phi tần hâm mộ ghen ghét, đặc biệt là những cái đó thấp vị phi tần. Thấy thành quý nhân hỉ cười khanh khách cùng Khang Hy nói chuyện, thấy thành quý nhân tiểu tiếu động lòng người bộ dáng, những cái đó tiểu các phi tần ghen ghét đến mắt đều đỏ. nguyên bản mọi người chỉ là ngại với quy củ lễ nghĩa còn có tình cảm mới đến tham gia tiểu A ca trăm ngày lễ, hiện giờ Khang Hy tới, các đều vui mừng lên. Phi tần đều bày ra chính mình tốt nhất dáng vẻ đẹp nhất nụ cười, chỉ vì có thể khiến cho Khang Hy chú ý, muốn cho Khang Hy xem các nàng liếc mắt một cái, nếu là có thể bằng này dẫn tới Khang Hy chú ý tiến tới được sủng ái, vậy không thể tốt hơn. Đây mới là các nàng mục đích. Mai Thấm Tuyết cũng không phải người gỗ, người này ở chung lâu luôn là sẽ có cảm tình, huống chi là chính mình nam nhân. Mai Thấm Tuyết chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi tầm mắt, không nghĩ lại xem, miễn cho chính mình trong lòng không thoải mái. Khang Hy tại hậu cung nội sủng rất nhiều, thành quý nhân được sủng ái cũng không phải một ngày hai ngày sự, nếu là vẫn luôn để ý ghen, kia còn không được đem chính mình cấp toán chết. Mai Thấm Tuyết rời đi ánh mắt, buông tâm tư, càng tốt quan sát ở đây phi tần. Ánh mắt trong lúc vô ý quét đến Ô Nhã quý nhân, trong lòng không khỏi buồn bực, nàng như thế nào cũng tới. Hôm qua Ô Nhã quý nhân nữ nhi mới chết non, nàng này sẽ không nên là ở vì tang nữ chi đau thương tâm sao. Như thế nào còn có tâm tình tới an thành quý nhân tiểu A ca trăm ngày đến hội. Hôm nay trường hợp này, nàng không nên tới nha. Nàng hôm qua vừa mới đã chết nữ nhi, đen đuổi đâu, nàng cũng không biết kiêng rẻ. Hôm nay như vậy nhật tử thế nhưng cũng tới, đây là cố ý mang đen đuổi tới cấp thành quý nhân mẫu tử ngột ngạt đi. Nay Ô Nhã quý nhân trước kia vẫn luôn đều rất thông minh, hôm nay là như thế nào lạc. Chẳng lẽ là thành quý nhân có vai chính quang hoàn, làm Ô Nhã quý nhân mất lý trí chính mình đưa lên đảm đường pháo hôi. Nhìn Ô Nhã quý nhân, Mai Thấm Tuyết lại nghĩ đến cho nàng tặng một đống sú lông dê hoàng hậu. Mai Thấm Tuyết cảm thấy nàng đã đối trong cung hậu phi kia mê một cái chỉ số thông minh sâu sắc cảm giác hoài nghi. Chẳng lẽ các nàng chỉ số thông minh còn có thể thường thường trốn đi không thành. Bất quá nghĩ đến hoàng hậu đưa lông dê sự, Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, thấy Khang Hy chính đùa với thành quý nhân trong lòng ngực tiểu A ca, Mai Thấm Tuyết thu hồi tầm mắt. Về hoàng hậu đưa nàng sú lông dê sự, cũng không biết Khang Hy là cái gì tâm tư, thế nhưng một chút phản ứng đều không có, cũng chưa từng tới an ủi nàng. Đến nỗi Khang Hy không biết, này căn bản không có khả năng. Mai Thấm Tuyết dám khẳng định Khang Hy nhất định là biết đến, nàng chỉ buồn bực Khang Hy không phản ứng đến tột cùng là có ý tứ gì. Thu hồi ánh mắt Mai Thấm Tuyết lại xem Ô Nhã quý nhân, chỉ thấy nàng ngồi yên ở kia đôi mắt hồng hồng, không giống như là ghen ghét đảo giống ở thương tâm. Nàng thường thường ngẩng đầu xem Khang Hy liếc mắt một cái, trong ánh mắt mang theo chờ đợi, đáng tiếc Khang Hy lại trước sau không có ngẩng đầu xem nàng. Mai Thấm Tuyết chú ý tới Ô Nhã quý nhân, tự nhiên cũng có người khác chú ý tới Ô Nhã quý nhân. Lúc trước Ô Nhã quý nhân được sủng ái khi, cũng từng đắc tội quá mặt khác phi tần, chiêu này phi tần ghen ghét quá. Phía trước Ô Nhã quý nhân tuy thất sủng, nhưng nàng người mang long thai, lúc sau lại sinh tiểu công chúa, có con vua bằng thân, mặt khác phi tần rốt cuộc là có điều cố kỵ. Hiện tại Ô Nhã quý nhân tiểu công chúa cũng chưa, tuy có cái ngũ A ca nhưng lại cùng ngũ A ca dưỡng mẫu đoan tần không mục, một ít lòng mang khó chịu phi tần liền nhịn không được. Ô Nhã quý nhân, ngươi đây là như thế nào lạ? Đôi mắt hồng hồng, đảo như là đã khóc. Tiểu A ca trăm ngày lễ, ngươi đây là cao hứng khóc đi. Kia tiểu phi tần là cố ý nói cho người khác nghe, cho nên nói chuyện thanh âm không nhỏ, lập tức liền khiến cho ở đây mọi người chú ý, Khang Hy cũng xem qua đi. Mai Thấm Tuyết nghe thanh âm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy nói chuyện chính là cái tiểu phi tần cũng liền không để ý, thu hồi ánh mắt. Nàng ngẩng đầu xem thành quý nhân, thấy thành quý nhân trên mặt tươi cười cương một chút. Sao lại thế này? Khang Hy hỏi. Đều là tần thiếp không tốt, hoàng thượng thứ tội. Ô Nhã quý nhân đứng dậy liền quỳ xuống thỉnh tội. Là tần thiếp khống chế không được chính mình. Tần thiếp nhớ tới tần thiếp tiểu công chúa. Tiểu công chúa nàng cùng tiểu A ca là một trước một sau sinh ra, nguyên bản hôm nay cũng nên là tiểu công chúa trăm ngày lễ, chính là tần thiếp kia đáng thương hài tử, ngày hôm qua, nàng ngày hôm qua liền đi rồi. Tần thiếp nhìn tiểu A ca liền nhịn không được nhớ tới tiểu công chúa. Hoàng thượng thứ tội, tần thiếp không phải cố ý. Ô Nhã quý nhân lại dập đầu, ngẩng đầu lại cùng thành quý nhân thỉnh tội. Còn thỉnh thành quý nhân tỷ tỷ thứ tội, muội muội thật không phải ý muội muội chính là nhịn không được. Thành quý nhân tỷ tỷ cũng là đương ngạch nương người, muội muội tin tưởng ngài có thể lý giải muội muội tâm tình. Muội muội thật sự là nhịn không được, muội muội tiểu công chúa. Ô Nhã quý nhân vẫn luôn nói vẫn luôn khóc, thành quý nhân mặt đều đã đen. Khang Hy trên mặt cũng không ý mừng. Nay sẽ mọi người đều vui mừng cấp tiểu A ca hơn trăm ngày. Ô Nhã quý nhân vào lúc này nhắc tới đã chết non nữ nhi này đen đuổi sự, Khang Hy cùng thành quý nhân có thể cao hứng mới là lạ đâu. Nay hiện trường náo nhiệt không khí đã bị Ô Nhã quý nhân làm hỏng. 9 A ca trăm ngày lễ cũng đồng dạng bị hủy. Trừ bỏ Ô Nhã quý nhân còn ở kia một bộ hoảng khủng bất an thấp giọng khóc thút thít, tất cả mọi người nháy mắt lặng im không nói. Mới vừa nói lời nói tiểu phi tần này sẽ đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Đúng rồi, còn có hoàng hậu khỏe môi đẻ nặng ý cười. nàng dùng sức nhấp rất nhiều lần miệng mới đưa ý cười áp xuống đi. Hoàng thượng, Ô Nhã quý nhân đây cũng là nhân chi thường tình, nàng đây cũng là làm mẹ người một mảnh ái nữ chi tâm, còn thỉnh ngài thông cảm chớ nên trách tội nàng. Hoàng hậu thế nhưng thế Ô Nhã quý nhân nói chuyện. Nàng tự cố nói, Khang Hy quay đầu xem nàng, hoàng hậu đã mở miệng kêu Ô Nhã quý nhân đi lên. Ô Nhã quý nhân, ngươi mau đứng lên đi, hoàng thượng cũng có trách tội ngươi. Tiểu công chúa ngoan ngoãn đáng yêu, bổn cung gặp qua cũng thích. Chỉ là đáng tiếc kia hài tử không phúc khí, cùng ngươi mẹ con duyên phận hết, ngươi cũng đừng thương tâm. Ngươi còn có Ngũ A Ca, vả lại ngươi còn trẻ, về sau còn sẽ có hài tử. Mau đừng thương tâm. Hoàng hậu ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ an ủi Ô Nhã quý nhân, đoan một bộ hiền lương thục đức bộ dáng. Chỉ là nàng như vậy lại tự cấp Thành quý nhân mẫu tử ngột ngạt. Mai Thấm Tuyết nhìn đến Thành quý nhân đã tức giận đến trên mặt biểu tình đều đoan không được, ngực phập phồng. Lo lắng Thành quý nhân tức giận mất lý trí, buồn không nghĩ nói cái gì Mai Thấm Tuyết đang định mở miệng, không nghĩ liền nghe Thành quý nhân nói. Hoàng hậu thiện tâm săn sóc, lời nói cũng có lý, Ô Nhã quý nhân ngươi nên nghe hoàng hậu nương nương khuyên. Hôm nay là ta cùng hoàng thượng tiểu A Ca trăm ngày lễ, là tiểu A Ca đại hỷ nhật tử, ngươi tại đây xúc cảnh sinh tình, nhớ tới tiểu công chúa tới thương tâm, đại gia cũng đều lý giải. Tiểu công chúa đi, mọi người đều khổ sở, liền thái hậu nương nương đều tự mình sao kinh thế tiểu công chúa cầu phúc, cầu Bồ Tát phù hộ nàng kiếp sau đầu hảo nhân ra. Trong cung bọn tỷ muội cũng đều vì tiểu công chúa cầu phúc, đó là ta hôm qua cũng vì tiểu công chúa sao kinh Phật. Ô Nhã quý nhân ngươi là tiểu công chúa mẹ đẻ, nói vậy cũng nhất định phải tiểu công chúa cầu phúc. Này muốn cầu phúc phải ăn chay không dính thức ăn mặn, đến tắm gội lau mình sau dâng hương tụng kinh cầu phúc, quan trọng nhất là muốn tâm thành. Chỉ có tâm thành cầu phúc mới linh thành quý nhân nói ánh mắt nhìn về phía mới vừa rồi Ô Nhã quý nhân làm bàn tiệc thượng thái phẩm Ô Nhã quý nhân chính là vận dụng quá. Những cái đó thái phẩm đều không phải thức ăn chay. Theo thành quý nhân ánh mắt, mọi người đều nhìn đến hướng kia bàn tiệc. Ô Nhã quý nhân biểu tình nháy mắt cứng đờ. Nói đến là ta suy xét không chu toàn, thế nhưng không có làm người Ô Nhã quý nhân ngươi chuẩn bị thức ăn chay. Thật là xin lỗi. Thành quý nhân quay đầu phân phó cung nữ Xương Hoa, đi, trước làm người đem Ô Nhã quý nhân thức ăn trên bàn phẩm triệt hạ đi, lại phân phó làm người cấp Ô Nhã quý nhân làm một bàn thức ăn chay tới. Ô Nhã quý nhân ngươi mau đứng lên liền ngồi đi, thức ăn chay thực mau liền tới. Nay sẽ thành quý nhân đã cùng mới vừa rồi không giống nhau, trên mặt nàng mang theo cười nhạt, dịu dàng lại nhàn nhã. Chỉ thấy nàng cùng Ô Nhã quý nhân nói xong lại nhìn Khang Hy nói. Hoàng thượng, hôm nay là tiểu A Ca đại hỷ ngày, tần thiếp cùng ngài cầu cái ân điển, ngài liền chớ trách Ô Nhã quý nhân. Đều là tần thiếp không tốt, hôm qua tiểu công chúa mới vừa đi, hôm nay tần thiếp liền cấp tiểu A Ca làm trăm ngày yến. Ô Nhã quý nhân thương tâm, tần thiếp cũng có thể lý giải. Hôm nay việc này cũng là tần thiếp không đúng, tần thiếp hẳn là trước tiên làm người đi thừa cản cung cùng Ô Nhã quý nhân nói một tiếng. Tần thiếp hôm nay không nên thỉnh Ô Nhã quý nhân tới, làm Ô Nhã quý nhân thấy cảnh thương tình. Hoàng thượng, ngài liền y tần thiếp một hồi đi. Thành quý nhân lôi kéo Khang Hy ống tay áo làm nũng đâu. Mai Thấm Tuyết cho chính mình đổ ly rượu, biên uống tiểu rượu biên nhìn. Nay thành quý nhân thật đúng là không phải người bình thường, nghe một chút nàng nói những lời này. Nàng nói này một phen lời nói mình không có một câu là nói Ô Nhã quý nhân không phải, những câu đều nói là nàng chính mình không đúng, nói nàng chính mình không tốt. Nhưng lời này lại không trải qua cân nhắc, một nghĩ lại là những câu đều ở Ô Nhã quý nhân mách lẻo đâu. Nay trong cung khác không am hiểu, nhất am hiểu mạc với nhiều tư, các nàng am hiểu cân nhắc người khác tâm tư khác lời nói. Thành quý nhân lời này mới nói xong, đã có phi tần thiếu chút nữa nhịn không được cười ra tới, đều thượng túi đầu nén cười đâu. Trăm ngày bữa tiệc bị thức ăn chay, nay tổn hại biện pháp cũng liền thành quý nhân nói được. Trước nói một hồi cấp tiểu công chúa cầu phúc nói, sau đó lại quải đến như thế nào cầu phúc mới linh việc này thượng. Cơ hồ vô dị là trực tiếp xé Ô Nhã quý nhân vì nữ nhi thương tâm gương mặt giả khổng. Thành quý nhân quả nhiên cường hãn. Mai Thấm Tuyết lại cho chính mình đổ một chén rượu, biên uống biên chờ Khang Hy nói. Chương 234. Không đợi Khang Hy nói cái gì, đồng thứ phi đã đứng dậy nơm nớp lo sợ mà nói, hoàng thượng thứ tội, đều là tần thiếp sai, là tần thiếp không quản giáo tốt trong cung phi tần. Tần thiếp không nên làm Ô Nhã quý nhân hôm nay này tới va chạm tiểu A Ca hỷ sự. Đều là tần thiếp sai. Tần thiếp này liền mang Ô Nhã quý nhân trở về. Đồng thứ phi bạch khuôn mặt nhỏ, một bộ thấp thỏm lo âu bộ dáng. Nếu là người khác Khang Hy ứng sẽ không cấp sắc mặt tốt, nhưng đồng thứ phi rốt cuộc là đồng người nhà. Đã là vì tiểu công chúa thương tâm, vậy nên ngốc tại trong cung vì tiểu công chúa sao kinh cầu phúc. Người trở về đi. Khang Hy nói một câu, như thế đã xem như tự cấp đồng thứ phi mặt mũi. Ô Nhã quý nhân đã sắc mặt trắng bệnh. Đã thất sủng thất nữ Ô Nhã quý nhân như thế nào có thể cùng chính được sủng ái có tử thành quý nhân so. Các phi tần nhìn thấy một màn này đều ở trong lòng cười nhạo. Tần thiếp tuân chỉ. Tần thiếp cáo lui. Ô Nhã quý nhân từ trên mặt đất bò dậy, đồng thứ phi cũng vội khuất lễ nói. Tần thiếp trước mang Ô Nhã quý nhân trở về. Tần thiếp cáo lui. Ô Nhã quý nhân lúc này thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Gặp gỡ thành quý nhân, nàng chính là một pháo hôi. Đồng thứ phi cùng Ô Nhã quý nhân hai người rời đi, nhưng này không khí đã bị hư rồi. Bất quá thành quý nhân pha là năng lực, nhưng thật ra vẫn luôn vừa nói vừa cười, còn đem Khang Hy hống thật sự vui vẻ. Như vậy năng lực, khó trách Khang Hy sẽ sủng ái nàng. Tiểu A Ca trăm ngày yến sau khi chấm dứt, Mai Thấm Tuyết liền mang theo Lục công chúa Mạt Nhã Kỳ hồi chữ tu cung. Nàng biết đêm nay trừ phi là ra cái gì đại sự, nếu không Khang Hy nhất định là muốn túc ở Hàm Phúc cung, liền tính mặt khác các phi tần lại như thế nào cấp Khang Hy vứt bị nhãn, lại như thế nào câu dẫn cũng chưa dùng. Không nói đến thành quý nhân bản thân phải sủng, chính là hướng về phía tiểu A Ca, Khang Hy cũng sẽ cấp thành quý nhân này phân thể diện. Chính là tranh sủng cũng không ở với này nhất thời, huống chi Mai Thấm Tuyết vốn là có sủng. Hơn nữa thành quý nhân cũng coi như là nàng người, nàng không đáng tại đây sẽ tranh sủng đoạt thành quý nhân sủng, làm thành quý nhân cùng nàng ly tâm. Nương nương, lông dê ấn ngải phân phó đều đã xử lý tốt, cũng hong khô. Phụ trách xử lý lông dê cung nhân tới trước điện bẩm báo, Mai Thấm Tuyết vừa nghe, tâm tình không tồi. Cung nhân vội mấy ngày mấy đêm rốt cuộc là chuẩn bị cho tốt. Làm được không tồi. Làm người đem lông dê đều dọn đến chính điện đến đây đi. Bạch Hà, đem lông dê đều thu vào nhà kho. Mai Thấm Tuyết phân phó, chờ cung nhân đem sạch sẽ lông dê đều dọn lại đây, thu vào nhà kho lúc sau, Mai Thấm Tuyết lại thưởng xử lý lông dê cung nhân, mỗi người đều thưởng cái 5 lượng bạc hồng bao. Vất vả mấy ngày các cung nhân được thưởng đều phi thường cao hứng. Nương nương, hiện tại lông dê cũng rửa sạch sẽ, ngài muốn bắt này đó lông dê làm cái gì? Nhịn vài thiên, Bạch Hà rốt cuộc hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đương nhiên là hữu dụng. Hoàng hậu tưởng cầm này đó lông dê tới ghê tẩm nàng, tưởng cho nàng khó coi. Muốn cho nàng bị Lục cung cười nhạo, nàng càng không làm hoàng hậu như ý. Mai Thấm Tuyết chuyên tâm ở chữ tú cung lăn lộn nàng những cái đó lông dê. Hoàng hậu đưa mấy túi lông dê thực mau thuận tiện thành len sợi, kinh Mai Thấm Tuyết tay lại biến thành len sợi bao tay vớ, áo lông cùng ma quần. Ngày đó Mạt Nhã Kỳ khoác thảm lông nhắc nhở nàng, nàng nhớ tới đời sau áo lông, liền có đem lông dê xe thành len sợi dệt thành áo lông ma quần ý tưởng. Nàng kiếp trước tuy không dệt quá len sợi, nhưng xem qua đồ sách giáo tài. Ở đời sau tinh thần lực dị năng giả ký ức năng lực đều siêu cường, Mai Thấm Tuyết như cũ kiếp trước ký ức chặt chẽ nhớ trong đầu. Nàng nếm thử nhiều lần thất bại nhiều lần lúc sau rốt cuộc dệt thành công, có lẽ là nàng tại đây phương tiện có thiên phú, ở lần đầu tiên sau khi thành công, nàng còn chậm rãi sẽ dệt ra các loại hoa văn đồ án. Có lẽ đây là có chính là một khiếu thông, trăm khiếu thông đi. Thời đại này nữ nhân, phần lớn đều là tâm linh thủ xảo. Bạch Hà cùng Hồng Liên nữ công đều cực hảo. Mai Thấm Tuyết chỉ dạy một hồi các nàng liền biết. Dệt ra tới quần áo so Mai Thấm Tuyết dệt còn hảo. Vì bảo mật, việc này chỉ có Mai Thấm Tuyết chủ tớ ba người biết. Bên ngoài trời giá rét cũng lười đến đi ra ngoài, chủ tớ ba người liền loa ở trong điện dệt len sợi làm nữ công. Mai Thấm Tuyết trước cấp ba cái hài tử từ đầu đến chân các dệt hai thân, làm bọn nhỏ đổi xuyên. Nàng lại cho Thái Hậu nương nương dệt một thân. Nàng tính toán từ Thái Hậu kia vào tay, mượn việc này hung hăng đánh một hồi Hoàng hậu mặt. Trừ bỏ Thái Hậu nương nương ở ngoài, Mai Thấm Tuyết cũng cấp Khang Hy dệt một thân, nàng chính mình có thể không cần nhưng Khang Hy không thể thiếu. Còn có Thái Hoàng Thái Hậu kia cũng không có thể thiếu, bất quá Thái Hoàng Thái Hậu vóc người nàng không biết, cho nên nàng chỉ dệt bao tay cùng vớ. Khang Hy khắp nơi thành quý nhân kia liền túc hai ngày, tiếp theo lại phiên đồng thứ phi thẻ bài, cũng không biết là an ủi vẫn là cấp đồng thứ phi chống lưng, Mai Thấm Tuyết một lòng ở lăn lộn len sợi thượng, đảo không quá chú ý. Mấy người quần áo đều dệt hảo, còn dư lại tuyến mao. Mai Thấm Tuyết liền cho chính mình dệt xong vớ cùng bao tay, lại nhiều liền cấp Bạch Hà Hồng Liên các nàng, làm các nàng chính mình cũng dệt kiện bao tay vớ gì đó. Trần Trương cùng, ngươi đi thượng thư phòng tiếp giận nô, làm hắn hồi chữ tú cung một chuyến, bữa tối tại đây bổn cung dùng. Mai Thấm Tuyết công đạo Trần Trương cùng đi tiếp nhi tử, lại phân phó Bạch Hà làm phòng bếp nhỏ chuẩn bị giận nô thích ăn thức ăn. Bạch Hà hỏi, nương nương chính là muốn cho Tam Á Ca thử xem này quần áo. Nay quần áo giữ ấm, trước làm hắn thử xem. Cũng không biết hắn có thích hay không, xuyên không xuyên đến thói quen. Này áo lông mao quần chính là bó sát người, Mai Thấm Tuyết lo lắng nhi tử xuyên không thói quen. Nay cổ đại thân quần áo đều là thực rộng thùng thình, chính là bên người áo lót cũng đều là rộng thùng thình không bên người. Nay quần áo chính là nương nương ngài tự mình tay dệt, nô tài tưởng Tam A Ca hắn nhất định sẽ thích. Hơn nữa này quần áo xuyên trên người ấm hồ hồ, có thể so xuyên áo đông còn ấm áp đâu. Bạch Hà cùng Hồng Liên từng người cho chính mình dệt bao tay vớ còn có ở Mai Thấm Tuyết kiến nghị hạ còn dệt đoạn vây cổ, hiện giờ này vây cổ liền vây quanh ở nàng trên cổ, cổ ấm hồ hồ, nàng cùng Hồng Liên đều cực thích. Không nghĩ tới này lông dê trừ bỏ có thể làm thảm lông ở ngoài còn có thể dệt thành y giải phục, vẫn là chúng ta nương nương thông minh, nghĩ ra như vậy biện pháp, như vậy dùng lông dê. Nếu là hoàng hậu nương nương biết, chỉ sợ sẽ bị khí điên rồi. Hồng Liên đối Mai Thấm Tuyết là sùng bái không thôi. Nàng lại đắc ý, lại nhịn không được trào phúng hoàng hậu. Nếu là này lông dê có thể dệt y giải biện pháp truyền ra đi, này thiên hạ ba tánh lại sẽ nhiều loại có thể chống lạnh quần áo, đây chính là công lớn một kiện. Chúng ta nương nương chính là lập công lớn. Bạch Hà tưởng càng nhiều, nàng cũng cao hứng. Bạch Hà nói ra Mai Thấm Tuyết nghĩ đến sự. Việc này trước không cần tiết lộ đi ra ngoài, đãi ngày mai bổn cung gặp qua Thái Hậu nương nương chi lại tự mình cùng Hoàng thượng nói. Mai Thấm Tuyết trong lòng đã tính toán đem này biện pháp hiến cho Khang Hy. Nay một phần ở công lao, hy vọng có thể cho nàng nhà mẹ để mang đến chút chỗ tốt. Nô tài biết. Bọn nô tài nhất định sẽ không hướng ngoại nói. Chờ buổi chiều giận ngô khi trở về. Thế nhưng không phải một người trở về, lại là cùng Khang Hy cùng nhau tới. Mai Thấm Tuyết chính đông thư gian mục trên giường đất lại lần nữa kiểm tra cấp giận ngô dệ táo lông mao quần chờ quần áo, cung nhân vội vàng tiến vào bẩm báo Khang Hy cùng giận ngô cùng nhau tới, đã đến cửa đại điện. Mai Thấm Tuyết bất chấp thu thập vội vàng đi ra ngoài tiếp giá. Tân thiếp cung nên hoàng thượng. Khởi giang giác. Tạ hoàng thượng. Giận ngô cũng cho Mai Thấm Tuyết hành lễ vân an. Hoàng thượng ngày hôm nay như thế nào cùng giận ngô cùng nhau tới? Mai Thấm Tuyết tò mò hỏi. Tự hoàng hậu làm người tặng một đống xú lông dê lúc sau, Khang Hy đã có bao nhiêu ngày chưa từng tới chữ tú cung, liền tính là triệu chữ tú cung tiểu các phi tần thị tẩm cũng là đem người như đi cản thanh cung. Nàng còn tưởng rằng Khang Hy là cố ý tránh nàng đâu. Hôm nay Khang Hy đột nhiên tới làm Mai Thấm Tuyết thực ngoài ý muốn. Chấm đến xem ngươi, như thế nào, không chào đón. Khang Hy nói giỡn hỏi. Nhìn ngài nói, tần thiếp chính là ngày đêm ngóng trông ngài tới đâu, như thế nào sẽ không chào đón đâu. Khang Hy tới nàng đương nhiên hoan nghênh, Khang Hy tới mới nói minh nàng được sủng ái. Bạch Hà, mau đi pha trà tới. Mai Thấm Tuyết phân phó Bạch Hà lúc sau liền tiếp đón Khang Hy phụ tử đến đông thư gian ngồi xuống. Trở về nhìn đến một trên giường đất áo lông mao quần mới nhớ tới vừa rồi chưa kịp thu thập lên. Mai Thấm Tuyết chính ý kỳ Hồng Liên thu thập, không nghĩ Khang Hy đã phát hiện. Đây là vật gì? Khang Hy trực tiếp thượng thủ cầm lấy tới xem. Đây là quần áo. Đây là cái gì làm quần áo? Nhưng thật ra cùng bình thường bất đồng. Nay kiểu dáng cũng kỳ lạ, đây là cho ai làm, có thể hay không quá nhỏ chút. Chỉ thấy Khang Hy lôi kéo quần áo hỏi, thoạt nhìn có chút buồn cười. Đều kêu Khang Hy cấp thấy, cái này giấu không được, không thể không nói. Đây là tần thiếp cấp giận ngô làm quần áo, không nhỏ, giận ngô xuyên vừa lúc. Mai Thấm Tuyết đi qua đi nói, từ Khang Hy trong tay tiếp nhận quần áo giao cho Hồng Liên, giận ngô ngươi đi thay xem hợp không hợp thân, lại xuyên ra tới cấp ngạch nương cùng ngươi Hoàng A Mã nhìn xem. Hồng Biên đổi giận ngô đi thay quần áo, Mai Thấm Tuyết cấp cho Khang Hy giải thích. Này quần áo là dùng lông dê dệt. Phía trước hoàng hậu nương nương không phải làm nội vụ phủ cấp tần thiếp dọn mấy bao tải lông dê sao. Kia lông dê là hoàng hậu nương nương thưởng, tần thiếp nghĩ tổng không thể cô phụ hoàng hậu nương nương hoàng ban thưởng, liền nghĩ dùng như thế nào này lông dê. Suy nghĩ nhiều ngày cân nhắc rất nhiều, có một ngày tần thiếp linh quang chợt lóe nghĩ vậy bông đều có thể xe thành tuyến, này lông dê có thể làm thảm lông có phải hay không cũng có thể xe thành tuyến đâu. Cho nên liền thử một chút, không nghĩ tới thật thành. Lông dê xe thành len sợi lúc sau, tần thiếp lại nghĩ dùng này đó len sợi làm chút cái gì mới tốt, nghĩ đến sợi bông có thể dệt vải may áo, tần thiếp liền tưởng kia này len sợi có phải hay không cũng có thể dệt vải may áo đâu. Lặp lại thử nhiều lần, bởi vì này len sợi quá thô dệt thành bố may áo là không thành. Sau lại tần thiếp lại tưởng A, không bằng trực tiếp dệt thành y hề phục. Liền cùng cung nhân cùng nhau nghiên cứu, rốt cuộc là đem len sợi dệt thành quần áo. Tần thiếp cùng các cung nhân cùng nhau nghiên cứu, không chỉ có đem len sợi dệt thành quần áo quần còn dệt vớ bao tay. Này len sợi dệt thành quần áo mặc ở trên người phi thường ấm áp. Hôm nay mới đưa những cái đó lông dê dệt xong, tần thiếp cho ngài cùng bọn nhỏ đều dệt thân, nghĩ hôm nay trước làm giận ngô thử xem, nếu là có thể xuyên lại trình cho ngài. Không nghĩ tới ngài hôm nay, vừa lúc đụng phải. Khang Hy nghe Mai Thấm Tuyết nói xong, hắn còn thập phần khiếp sợ. Này lông dê có thể xe chỉ còn có thể dệt thành y giải phục. Đúng vậy. Tần thiếp này còn thừa một ít len sợi, tần thiếp đưa cho ngài xem. Mai Thấm Tuyết làm cung nhân mang tới nàng rổ kim chỉ, trong rổ còn có mấy cái vô dụng song cuộn len, dệt châm cũng ở rổ kim chỉ. Hoàng thượng, ngài xem, chính là lông dê xe thành len sợi. Mai Thấm Tuyết đem mấy cái tuyến cầu đưa cho Khang Hy xem. Có dây nhỏ cũng có thô tuyến. Bất quá liền tính là da lông cao cấp tuyến cũng vô pháp cùng sợi bông so. Khang Hy tiếp nhận tuyến cầu xem, thực kinh ngạc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 235. Như vậy thô tuyến chỉ thành quần áo có thể mặc sao? Khang Hy cầm tuyến cầu kinh ngạc hỏi. Khang Hy là cái bác học người, nói là học phú ngũ xa cũng không quá. Khang Hy là hoàng đế tự nhiên không cần sẽ dệt vải may áo, nhưng Khang Hy cũng là biết gặp qua sợi bông trông như thế nào. Như vậy thô giáp tuyến, dệt thành quần áo kia nhiều thô giáp, như thế nào có thể ăn mặc? Khang Hy vẻ mặt ghét bỏ. Này lông dê xe thành tuyến tuy nói là thô giáp chút, nhưng trải qua xử lý lúc sau, lông dê còn là phi thường mềm mại. Quan trọng là này lông dê tuyến dệt thành quần áo phi thường ấm áp, dùng để chống lạnh cực hảo. Tần thiếp còn cho ngài dệt bao tay, ngài thử xem liền biết tần thiếp không có lừa ngài. Đến nỗi quần áo có thể hay không xuyên, chờ một lát giận ngô xuyên ra tới ngài xem sẽ biết. Nếu là không xử lý quá lông dê nàng sao có thể lấy tới xe chỉ dệt quần áo, càng không thể dệt quần áo cho chính mình bọn nhỏ xuyên. Mai Thấm Tuyết làm Bạch Hà đi đem nàng cấp Khang Hy dệt quần áo lấy tới, nàng lấy ra bao tay cấp Khang Hy, làm Khang Hy mang ở trên tay. Mai Thấm Tuyết cấp Khang Hy dệt bao tay là dùng dây nhỏ dệt, chỉ là lộ nửa thanh ngón tay bao tay. Lộ nửa chỉ phương tiện cầm bút viết chữ. Khang Hy vẫn là lần đầu tiên thấy này nửa chỉ bao tay có chút mới lạ, hắn cầm bao tay ở trên tay lật xem hạ, phát hiện dệt thật sự tinh xảo, hơn nữa cũng thập phần mềm mại, cũng không có lông dê như vậy ngạnh, cũng không có thảm lông thô ráp cảm. Hắn đem bao tay mang tới tay thượng, sau đó hoạt động ngón tay, phát hiện cũng không gây trở ngại ngón tay hoạt động. Này bao tay nhưng thật ra hảo, lộ nửa chỉ cũng không ảnh hưởng ngón tay linh hoạt. Khang Hy đối này nửa chỉ bao tay thực vừa lòng. Này lông dê xử lý quá cũng thật là thập phần mềm mại không đâm tay, thật là thực ấm áp. Khang Hy vẫn luôn động thủ, lòng bàn tay đều ra mồ hôi. Này che ra tới hãn, có thể thấy được này lông dê tuyến dệt thành quần áo thật là giữ ấm. Tân thiếp còn cho ngài dệt một bộ quần áo. Ngài xem, còn thích hợp. Mai Thấm Tuyết đem cấp Khang Hy dệt quần áo đều cấp Khang Hy xem, có hai song vớ hai phó thủ bộ cùng một kiện áo trên một kiện quần. Dệt công đều phi thường tinh xảo, đồ án đơn giản chút. Khang Hy tiếp nhận xem, Mai Thấm Tuyết cho hắn dệt áo trên là bộ đầu, Khang Hy có chút ghét bỏ. Quần là tương đối bó sát người, thoạt nhìn có chút tiểu đoạn, Khang Hy hoài nghi như vậy quần hay không hợp hắn xuyên. Hắn chính nhìn, Dận Ngô đổi hảo quần áo lại đây. Dận Ngô ăn mặc áo lông mao quần. Trên chân còn xuyên mao vớ giày bông, trên tay còn mang theo bao tay, còn vây cổ cùng mũ, này một thân đều là Mai Thấm Tuyết dệt. Dận Ngô lớn lên hảo, xuyên như vậy một thân cũng thập phần đẹp, là cái tiểu soái ca. Chỉ là xem thói quen kỳ phục, chợt vừa thấy Dận Ngô này một thân vẫn là có chút không thói quen. Lại đây, làm ngạch nương cùng ngươi Hoàng A Mã nhìn xem. Mai Thấm Tuyết đem hải tử kéo qua tới. Hoàng thượng ngài xem, này len sợi dệt thành quần áo rất có giãn, vừa rồi ngài xem nếu là tiểu. Hiện tại mặc ở Dận Ngô trên người không phải vừa lúc. Mai Thấm Tuyết còn làm Dận Ngô xoay một vòng tròn cấp Khang Hy xem.